Dù bị ổ hai chân bắt đầu bao trùm trên một tầng màu vàng nham thạch khôi giáp, sau đó là thân thể, lại sau đó nhưng là hai tay, cuối cùng đến toàn thân, dù bị ổ lại như là mặc vào một bộ nham thạch khôi giáp. Dù bị ổ vốn là cao hơn người thường vóc người, ở mặc vào bộ này khôi giáp sau, có vẻ càng thêm cao to. Bạch thần không khỏi hơi kinh ngạc, không chỉ là bạch thần. Thật là cao minh phép thuật lực trường khống. Ezit Mạ Bù kinh ngạc nhìn phép thuật trên võ đài dù bị ổ. Mạc Ninh không rõ nhìn Ezit Mạ Bù, không phải là cấp 7 giáp đá sao. Lấy dù bị ổ cấp 10 thánh ma đạo sư thực lực, triển khai một cái cấp 7 phép thuật, hoàn toàn không thể nói rõ hắn có cái gì xuất chúng địa phương. Mạc Ninh không hiểu, Ezit Mạ Bù đối với dù bị ổ năng lực có cái gì khoe địa phương. Đó cũng không là cấp 7 giáp đá, hai chân của hắn trên bao trùm chính là trục long hôi tẫn, trên người hắn bao trùm chính là địa tâm chi tức. Hai cánh tay của hắn bao trùm chính là man vương thần lực, trên đầu hắn bao trùm chính là thâm nham chi khôi, mà này bốn loại phép thuật đều là cấp 7 phép thuật, bị hắn đồng thời khiến dùng đến, đồng thời bị hắn thoáng thay đổi hình thái, xem ra lại như là phổ thông giáp đá như thế. Cái gì? Đồng thời điều khiển đồng thời duy trì bốn loại ma pháp cấp 7. Mạc Ninh đồng dạng đầy mặt kinh ngạc. Chuyện của tôi. Nét. Bất quá đối phương một đứa bé, dùng loại này tầng độ phép thuật, thì có hơi lớn để tiểu làm. Ezit Mạ Bù hờ hững nói rằng, cuối cùng cho một mình ngươi lời khuyên, vĩnh viễn không muốn đối với một cái so với ngươi lớn tuổi người biểu đạt chính mình miệt thị, đây là ta ở trên chiến trường học được. Dù bị ô giờ khắc này đã biến thành một cái cao 3 mét thạch cự nhân, hai chân đạp địa phương, đã xuất hiện rạn nứt. Có thể thấy được bộ ma pháp này thi đặt ở trên người sẽ là cỡ nào trọng lượng. Phải biết những này trọng lượng rất lớn một phần đều cần dù bị ổ chính mình đến gánh chịu. Cái này cũng là tại sao phần lớn tu luyện hệ đất phép thuật người. Vóc người đều tương đối cao lớn. Bạch thần khẽ cười lên, ta ngược lại thật ra có hai cái lời khuyên cho ngươi. Số 1, không muốn xem thường so với ngươi tuổi còn nhỏ người. Bạch thần hiển nhiên là đem dù bị ổ còn nguyên xin trả cho dù bị ổ. Thứ hai, tuyệt đối không muốn ở trước mặt ta sử dụng hỗn hợp phép thuật. Bạch thần đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên đạn châu to nhỏ hỏa cầu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra, rơi vào dù bị ổ bộ kia nham thạch áo giáp trên. Tất cả mọi người một loại bật cười cảm giác. Hắn làm cái gì vậy? Lẽ nào hắn cho rằng, như thế một viên nho nhỏ hỏa cầu, có thể đối với dù bị ổ tạo thành uy hiếp? Đừng đùa, đừng nói như thế một viên so với bình thường hỏa cầu còn muốn nhỏ bé gấp trăm lần tiểu hỏa cầu, coi như là đại bạo viêm đạn, bộ này nham thạch khôi giáp cũng năng lực ung dung ngăn trở. Phải biết hệ đất phép thuật vẫn luôn là lấy mạnh mẽ sức phòng ngự tăng trưởng, mà dù bị ổ bộ này nham thạch khôi giáp càng là đồng thời có rồi công cùng thủ. Cung cấp bên trong, có thể uy hiếp đến hắn người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là, dù bị ố đang bị nảy viên tiểu hỏa cầu bắn trúng trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện, trên người mình trùm vào bộ này nham thạch khôi giáp chính đang mất đi sự khống chế. Thuộc tính thổ tự do năng lượng chính đang lẫn nhau trong lúc đó chuyển động loạn lên. Đầu tiên là trên đầu khôi giáp đột nhiên nứt toát, tiếp theo hai tay bao trùm nham thạch đống nhiên nát tan. Dù bị ố kêu rên một tiếng. Trong miệng phun ra một cái lao huyết, ngực nham thạch cũng ở bóc ra từng mảng. Dầm. Rubio đã thẳng tắp về phía sau ngửa mặt lên, ngất đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao cái kia to con đột nhiên ngã xuống? Đây tuyệt đối là dối trá, tuyệt đối là dối trá. Này to con rõ ràng chính là đang diễn trò, một viên tiểu hỏa cầu làm sao có khả năng uy hiếp đến hắn? Mạc Ninh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn xem không hiểu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có điều hắn tuyệt đối không tin Rubio cùng đứa bé kia tử là đang diễn trò, tuy rằng hắn cùng Rubio chưa quen thuộc. Có điều hắn nghe nói qua dù bị ổ sự tích, biết lấy dù bị ổ tâm tính, căn bản là không thể làm ra loại này vụng về âm mưu. Mạc Ninh hỏi dò nhìn về phía Ezit Mạ Bù, Ezit Mạ Bù trên mặt nhưng là nghi ngờ không thôi, tựa hồ là nhìn ra một điểm đoan nghi, nhưng là lại không thể xác định. Viện trưởng, hai tử kia đến cùng là làm thế nào đến? Tại sao có thể lấy một viên tiểu hỏa cầu đánh bại dù bị ổ? Nếu như ta đoán nghĩ không sai, như vậy hài tử thiên phú, liền thật đáng sợ. Cái kia tinh chuẩn đến cực điểm phép thuật khống chế, hầu như không kém ta, không, thậm chí có thể vượt qua ta tinh chuẩn. Hắn hoàn toàn nhìn thấu dù bị ổ phép thuật tổ hợp, dù bị ổ 4 cái phép thuật tổ hợp, tuy rằng phi thường hoàn mỹ, cũng phi thường ổn định, nhưng là cái này tiền đề là ở phép thuật danh sách chính xác, mà hai tử kia dùng một viên nho nhỏ hỏa cầu, trực tiếp tan rã rồi cái này cân bằng. Ezit Mạ Bù liếc nhìn Mạc Ninh tựa hồ vẫn không thể lý giải, Ezit Mạ Bù lắc lắc đầu, lại nói đơn giản một điểm. Một cái trật tự phép thuật nếu như gia nhập một cái kế hoạch ở ngoài hỏa cầu, sẽ tạo thành hậu quả gì? Tan giã Mạc Ninh nhất thời rõ ràng, tại sao Ezit Mạ Bù sẽ nói đáng sợ? Không sai, chính là tan giã, có thể nói bất kỳ trật tự phép thuật cùng tổ hợp phép thuật, ở đứa bé này trước mặt, đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Ezit mạ bù thán phục không ngớt. Vậy nói như thế, hai tử kia phép thuật trình độ nên phi thường cao lạc. Chuyện này, nay cũng không chắc, chỉ ít từ trước mắt đến xem, pháp thuật của hắn trình độ e sợ phi thường thấp, dù sao một cái 5 tuổi hải tử, năng lực có cái gì ma lực, có điều không thể không nói, hắn đúng là một thiên tài, 100% không hơn không kém thiên tài. Mạc Ninh càng thêm kinh ngạc nhìn về phía phép thuật võ đài, dù sao có thể bị Ezit mạ bù vị này 18 cấp thần pháp sư xưng là thiên tài, tuyệt đối là đã ít lại càng ít, liền Mạc Ninh trong ký ức, tựa hồ liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay 1-2. Mạc Ninh, ngươi đi đem hải tử kia mang tới thấy ta. Ezit mạ bù suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia dù bị ổ cũng là, dùng tinh khiết chi thủy đem thương thế của hắn chữa trị, đồng thời mang tới ta chỗ này đến. Nhưng là hài tử kia hiện tại còn ở phép thuật trên võ đài. Không cần, ngươi liền đi nói cho hắn, hắn đã được trúng tuyển. Nhưng là, ngài không phải vẫn luôn ở kiên trì, muốn đạt đến yêu cầu, tài năng có thể trở thành chúng ta thánh vực học viện đạo sư sao? Nếu như đơn thuần từ đạo sư phép thuật trình độ tới nói, hài tử kia thừa sức. Có điều không được hoàn mỹ chính là tuổi tác của hắn cùng thực lực. Nếu như hơn nữa cái kia dù bị ổ, hai người này tổ hợp đặt ở cùng một chỗ, đúng là lựa chọn không tồi. Bạch thân ở dù bị ổ bị đưa xuống lôi đài sau, khá là ấy nay liếc nhìn dù bị ổ, tuy rằng hắn nguyên ý cũng không muốn hạ quá nặng tay, có điều dù bị ổ chính mình sử dụng hỗn hợp phép thuật, điều này cũng không có thể trách hắn xuống tay ác độc. Không thể không nói, dù bị ổ là vì là không nhiều, không có nắm võ ngạo vật người. Mà trên người hắn sát khí đủ để chứng minh, hắn đã từng là một cái trên chiến trường dục huyết phân chiến lao binh, có điều hay là ở trên chiến trường trải qua chân chính sự sống còn, vì lẽ đó hắn đối với sinh mệnh cũng có cực kỳ tôn kính. Ngay ở Bạch Thần thoáng thất thần thời khắc, một người trung niên đi tới dưới lôi đài, hướng về phía Bạch Thần nói, trên võ đài đứa bé kia, ngươi đi theo ta. Ta còn muốn sát hạch. Không cần, ngươi được trúng tuyển. Cái gì? Không phải nói muốn ở trên lôi đài kiên trì thời gian một ngày sao? Hơn nữa còn phải có hai vị đạo sư sát hạch. Ta nói rồi, không cần, đây là viện trưởng ý của đại nhân. Hiện tại đi với ta thấy viện trưởng đi. Bạch Thần vui mừng khôn xiết, hắn mục đích cuối cùng chính là trở thành đạo sư. Nếu có thể thuận lợi trở thành đạo sư, tiếp tục đứng phép thuật này võ đài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Ninh mang theo Bạch Thần, đi tới trên khán đài thời điểm, dù bị ổ cũng đứng cách đó không xa. Dù bị ổ vừa nhìn thấy Bạch Thần, trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt, có điều rất nhanh sẽ thoải mái. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta xem như là phục rồi, có điều lần sau ngươi và ta nếu như lại giao thủ, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Bạch Thần mỉm cười gật gù, vậy ngươi có thể muốn cố gắng nhiều hơn. Viện trưởng, đứa bé này ta mang đến. Ezit mạ bù nhìn về phía Bạch Thần, ngươi tên là gì? A Sở Ti Vân. Bạch Thần nghĩ một hồi hồi đáp, đến từ Án Dạ Vương Quốc. Án Dạ Vương Quốc? Thật xa. Ngươi cùng ai đồng thời đến? Ta một người. Một mình ngươi. Liền như thế đi hơn vạn dặm đường xá. Zubio kinh ngạc hỏi. Ngươi quên, này ven đường có không ít địa phương, đều rảnh rỗi tàu cưỡi, ta cần đi đường có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Thần trợn tròn mắt. Coi như là cưỡi không đỉnh, ít nhất phải đổi ngồi mười mấy lần đi, hơn nữa ven đường đi đường vòng trải qua mười mấy quốc gia, cuối cùng đến tái bang tư thành lại lấy truyền tống trận đến thánh thành. Zubio kinh ngạc nhìn Bạch Thần, trước tiên không nói này ven đường phức tạp, chỉ là kim tệ liền muốn 10 vạn kim tệ chứ. Trong nhà có tiền. Có điều có thể làm cho một mình ngươi đi xa, trong nhà của ngươi người không chỉ là có tiền, còn rất có lá gan. Zubio cảm khái nói rằng. Ezit mạ bù không khỏi nhiều liếc nhìn Bạch Thần, có điều liếc bình mình cùng Zubio tán gẫu chính hoan, vẫn là khinh cắn thanh âm, biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Steven, Zubio, hai người các ngươi có nguyện ý hay không chính thức trở thành ta thánh vực học viện đạo sư? Đồng ý. Đồng ý. Có điều. Hai người các ngươi tư cách có chút đặc thù, dù bị ồ, ngươi vốn là người thất bại, mà Sở Ti Vân, thực lực của ngươi lại là ngươi ngắn bản, vì lẽ đó các ngươi tuy rằng trở thành đạo sư, nhưng là nhưng chỉ có thể hai người chia sẻ một phần chức vụ, đồng thời đang dạy dỗ học viên trên, các ngươi nhất định phải hiệp lực hợp tác, các ngươi có bằng lòng hay không? Đãi ngộ đây, Bạch Thần mặc kệ hắn cùng bao nhiêu người chia sẻ một phần chức vụ, hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là nguyên sinh thủy. Cái này mà, mới bắt đầu đãi ngộ các ngươi chỉ có thể được một nửa. Có điều nếu như các ngươi phân phối học viên nếu như thành tích ưu tú, như vậy đãi ngộ cũng là tương ứng tăng cao. Đương nhiên, tương lai các ngươi nếu như cho rằng đãi ngộ bất công, hoặc là cho rằng chính mình có tư cách đơn độc trở thành đạo sư thời điểm, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Bạch Thần cùng Zubio liếc mắt nhìn nhau, Zubio lúc này nói rằng, ta không thành vấn đề, Steven, ngươi đây. ta muốn biết, tiền thưởng tính thế nào. Tất cả mọi người không khỏi trợn tròn mắt, tiểu tử này nên không thiếu tiền, làm sao lão nghĩ đãi ngộ vấn đề. Có thể tiến vào thánh vực học viện học viên, chí ít đều là cấp 5 đại pháp sư, mà bọn họ ở tốt nghiệp trước, thấp nhất yêu cầu là đạt đến cấp 7 đại pháp sư, nếu như một người trong đó trở thành cấp 8 ma đạo sư, như vậy đem nhiều một giọt nguyên sinh thủy, 1.000 kim tệ, một phần hạn ngạch 10.000 kim tệ phép thuật vật liệu, nếu như thêm ra một cái cấp 9, thì lại khen thưởng đảo lộn gấp 3, nếu như là cấp 10, khen thưởng đảo lộn 5 lần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 929, Xung đột. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắn là Mạc Ninh, Thánh vực học viện chấp chính quan, Thánh vực học viện bên trong phần lớn sự tình, nhân viên điều hành đều là do hắn đến phụ trách. Ezit Mã Bụ chỉ vào Mạc Ninh nói, Mạc Ninh, ngươi mang theo bọn họ đi ký túc xá, nhớ cho hai người bọn hắn người phân phối 10 cái học viên. Nếu như là cái khác học viện, đều là một cái đạo sư mang theo mười mấy học viên, nhưng là ở Thánh vực học viện, 10 cái học viên đã là hạn mức tối đa. Thậm chí rất nhiều lúc, còn đánh nữa thôi đến 10 cái học viên trình độ. Đối với Thánh vực học viện tới nói, mặc kệ là học viên vẫn là đạo sư, đều là thả thiếu không đầu. Đương nhiên, nay còn chỉ là đạo sư phương diện, ở những phương diện khác tài nguyên, Thánh vực học viện cũng tuyệt đối có thể nói xa hoa. Bạch Thần cùng Dụ Bỉ Ổ cùng sau lưng Mạc Ninh, đối với cái này trên mặt đều là tốt không vẻ mặt chấp chính quan, Bạch Thần cùng Dụ Bỉ Ổ đều không đủ đi cùng hắn tiếp xúc ý nghĩ, trái lại là hai người tán gẫu chính hoan. Sơ Steven, ngươi vừa nãy là lấy cái gì chiêu phá giải ta đại địa vũ trang? Ta thực sự không nghĩ ra, tại sao một viên nho nhỏ hỏa cầu thuật có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại? Ngươi quản bộ kia tổ hợp phép thuật gọi là đại địa vũ trang sao? Bạch Thần liếc mắt Dụ Bỉ Ổ, kỳ thực rất đơn giản. Ta đối với phá giải trật tự phép thuật rất có một bộ, đối với phá giải tổ hợp phép thuật càng quen thuộc, mà ngươi vừa vặn lưỡng hạng đều chiếm đủ. Trật tự phép thuật đầu tiên chính là phép thuật cơ cấu cùng danh sách, chỉ cần biết rõ trong đó quy tắc, muốn phá giải thực sự là quá đơn giản. Ngươi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, coi đời này nhiều như vậy trật tự phép thuật, ngươi năng lực phá giải bao nhiêu? Mạc Ninh đi ở phía trước, khá là bất mãn nói. Tuy nói trước Bạch Thần lấy một viên hỏa cầu thuật, đánh bại Dù Bị Ô, có điều dưới cái nhìn của hắn. Đó chỉ là đúng dịp sự tình. Hắn không tin. Đúng như Bạch Thần nói tới. Có thể hoàn toàn khắc chế trật tự phép thuật. Nếu như dựa theo hắn nói như vậy, cái kia cõi đời này hết thảy trật tự ma pháp sư đều đừng sống, tất cả đều bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu khắc chế. Còn nữa nói, còn có số ít trật tự phép thuật chính là cấm chú, chẳng lẽ nói hắn liền cấm chú đều có thể khắc chế sao? Mà khó chịu nhất một điểm chính là ở, hắn chính là một cái trật tự ma pháp sư, mà hắn am hiểu nhất cũng là trật tự phép thuật. Liền ngay cả Ezit Mạ Bù đều nói rồi, ở trật tự phép thuật trình độ trên. Hắn nắm giữ không gì sánh kịp thiên phú, lại quá 30 năm, thậm chí có thể vượt qua Ezit Mạ Bù. Bây giờ một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại nói, hắn có thể khắc chế hết thể trật tự phép thuật, điều này làm cho hắn làm sao có thể thoải mái. Khẩu khí có lớn hay không cũng không phải ngươi nói toán, ngươi không được không có nghĩa là ta không được, ngươi cho rằng không thể không có nghĩa là liền thật sự không thể. Bạch Thần bĩu môi, không phản đối nói rằng. Bạch Thần thái độ, đương nhiên để Mạc Ninh càng thêm khó chịu, dọc theo con đường này hầu như vẻ mặt không hề dễ chịu. Mạc Ninh đem hai người mang tới một tòa ma pháp tháp trước. Chỉ vào tháp ma pháp nói, đến, này chính là các ngươi nơi ở. Liền nơi này. Bạch Thần cùng Dụ Bị Ổ chỉ vào tòa này đã bị rêu bao vây tháp ma pháp. Này tòa ma pháp tháp e sợ mấy chục năm đều chưa có ai ở qua chứ. Thậm chí ở tháp ma pháp cái bệ, đã bởi vì mưa gió ăn mòn, rất nhiều nơi đều xuất hiện sụp xuống. Hai người bọn họ nếu như trụ ở trên mặt này, lúc nào sụp đổ cũng không biết. Mà mấu chốt nhất chính là, tuy rằng mỗi cái cấp 5 trở lên ma pháp sư đều nắm giữ tháp ma pháp, nhưng là tháp ma pháp bình thường đều là cho ma pháp sư minh tưởng cùng phép thuật chỗ tu luyện, căn bản là không thích hợp trụ người. Làm sao? Không thích. Mạc Ninh mặt lạnh nhìn Bạch Thần cùng Du Bị Ổ, chúng ta Thánh vực học viện tuy rằng tiếng tăm lớn, nhưng là cũng không phải ai đến rồi đều muốn vời chờ cùng đại gia như thế, huống chi là hai cái biên ngoại đạo sư. Các ngươi nếu là không hài lòng, đều có thể chính mình đi tìm chỗ ở. Quên đi. Liên nơi này đi, Sir Steven, là ma pháp sư, đầu tiên muốn tôi luyện ý chí của chính mình. Dù bị ồ hiển nhiên là ở khuyên Bạch Thần, không muốn sẽ cùng Mạc Ninh phát sinh sống tới. Bạch Thần nhún nhún vai, vậy thì nơi này đi, nếu người khác không thể đem bổn thiếu gia hầu hạ được, có điều cũng đừng bày cùng đại gia như thế mặt, cho ai xem à, thật sự coi chính mình thiên vương lão tử. Ngươi nói cái gì? Mạc Ninh chân mày cau lại. Bạch Thần lời này rõ ràng chính là hướng về hắn đến. Bạch Thần mỉm cười làm cái thủ thế, so với ngón giữa, biết đây là ý gì sao? Mặc kệ là ở nơi nào, mặc kệ là ở thế giới nào, cái này thủ thế đều là sỉ nhục người ý tứ. Ngươi Mạc Ninh trợn mắt lên, căm tức Bạch Thần. Rubio, mang ta lên đi. Bạch Thần nhưng không để ý tới Mạc Ninh, quay đầu liền hướng về phía Rubio nói rằng. Rubio một tay tóm lấy Bạch Thần, phóng tới bả vai, ngồi vững vàng. Dứt lời, Rubio dưới chân đột nhiên bay lên một cái trụ đá, vốn lượn đem hai người đưa lên tháp ma pháp tầng cao nhất. Bạch Thần vẫn không thích tháp ma pháp, bởi vì tháp ma pháp lại như là cố ý làm khó dễ người như thế, bất kỳ tháp ma pháp lối vào, đều là thiết lập ở rất cao địa phương. Thực lực càng cao ma pháp sư, tháp ma pháp liền càng cao, lối vào cũng là càng cao. Người bình thường căn bản là không lên nổi, thậm chí ngay cả học sinh của chính mình cũng không vào được. Bạch Thần đối với loại này cao cao tại thượng tư thái khịt mũi con thường, dùng Bạch Thần lại nói, vậy thì là xú khoe khoang. Mạc Ninh nhìn chòng chọc vào Bạch Thần biến mất ở tháp ma pháp bóng lưng, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, hận không thể một cái phép thuật đem ma pháp này tháp vênh sụp. Tiến vào ma pháp tháp sau, dù bị ổ chính là thở dài, Steven, ngươi cần gì phải khắp nơi lập địch, cái kia Mạc Ninh vừa nhìn liền không phải cái rộng lượng người, hơn nữa chúng ta sau đó lại muốn ở thủ hạ của hắn làm việc, như thế cùng hắn đối phó, chung quy không phải cử chỉ sáng suốt. Vai hề, nếu như thật trêu chọc cuống lên ta, thừa dịp hắn đi dạ lộ kéo vào trong ngõ hẻm làm hắn. Bạch Thần liếc mắt Rubio, ngươi nên là từ trên chiến trường hạ xuống, lẽ ra nên không nên như thế nhát gan chứ. Ai? Ta có nhất định phải tiến vào thánh vực học viện lý do. Rubio thở dài, vậy còn ngươi? Lấy thiên phú của ngươi, ở trong gia tộc, cũng có thể là bị làm bảo bối như thế, chạy thế nào đến này quay rồi đến rồi. Ngươi nói không sai, ta chính là tới quay rồi đến. Rubio trợn tròn mắt, được rồi, ngươi không muốn nói liền không nói, ta không hỏi là được rồi. Kỳ thực ta chính là hướng về phía nguyên sinh thủy đến. Hả, cũng là, lấy thiên phú của ngươi. E sợ từ lâu vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Nếu là lại được nguyên sinh thủy, đúng là có thể so với người bên ngoài càng thêm thuận tiện cấp tốc. Rubio nhìn một chút trong tháp không gian cũng không nhỏ, có chừng 40, 50 bình phương, chính là thượng vàng hạ cám, rất nhiều dụng cụ giải rác chung quanh đều là, xem ra này tòa ma pháp tháp chủ nhân trước khi đi, tâm tình không phải rất tốt. Muốn trước tiên làm hai chiếc giường, những này rác rưởi cũng phải dọn dẹp ra đi. Đừng. Những thứ đồ này đều là luyện kim dụng cụ, lưu lại, ta hữu dụng, giường cũng không cần, ta có. Ngươi có. Rubio ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần ngay lập tức sẽ lấy ra hai cái cứ, ném cho Rubio, ngươi đem góc thu thập một hồi, sau đó đem này hai chiếc giường thả xuống, ta thu thập bên này dụng cụ luyện kim. Rubio há to mồm, tiểu tử này cũng quá xa xỉ chứ. Cầm hai tấm cứ phong ấn giường chiếu. Có điều chờ Rubio đem cứ mở ra sau, hắn xem như là rõ ràng cái gì gọi là xa xỉ. Sợi vàng cây lim chế tạo. Hơn nữa tử lang ngân nạm một bên giường chiếu, này sẽ không là một cái nào đó đế quốc trong hoàng thất lén ra đến chứ. Steven. Này giường chiếu nếu như cầm bán lấy tiền, sợ là không xuống 100 vạn kim tệ chứ. Chủ yếu chính là vật liệu hao tổn tiền. Có điều này hai tấm tất cả đều là ta hạ nhân chạy đi rừng sâu núi thẳm bên trong tìm tới mấy viên sợi vàng cây lim thụ làm, tử lang ngân cũng là ta khoáng tràng lệ thuộc khoáng. Bạch Thần thu thập lên những khí cụ này đúng là nhanh nhẹn, thỉnh thoảng để Rubio phóng thích một cái phép thuật giúp đỡ. Rubio, nơi này muốn cái giá, ngươi dùng phép thuật cho ta làm một cái. Rubio, ta phải ở chỗ này lập cái giá sách. Rubio, ta cần một cái giường sưởi, dùng phép thuật giúp ta. Rubio. Hai người bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là trước lúc trời tối, cuối cùng cũng coi như là thu thập thỏa đáng. Rubio cũng mặc kệ trên người nội tạng không nội tạng, trực tiếp liền nằm đến đầu giường thở dốc. Cũng còn tốt có Bạch Thần cung cấp giường chiếu, nếu như từ bên ngoài mua được, đưa đến ma pháp này tháp mặt trên lại là một việc chuyện phiền toái. Cái này cũng là tháp ma pháp không tiện dừng chân nguyên nhân, đầu tiên chính là đồ dùng hàng ngày khó có thể vận chuyển. Còn có bình thường tháp ma pháp bên trong không gian cũng không có lớn như vậy. Cũng may Mạc Ninh cho bọn họ tìm phép thuật này tháp không gian không nhỏ. Đừng xem tháp ma pháp như thế cao, kỳ thực phía dưới phần lớn đều là thực thể, chỉ có đỉnh chóp một cái không gian, có chút tháp ma pháp ở đỉnh chóp phía dưới còn thiết trí một cái cất giữ vật liệu không gian. Rubio, ngươi dùng hệ đất phép thuật, ở phía dưới này chế tạo một cái tầng hầm. Ngạch, vậy cần trấn ai thuật, ta không biết. Rubio làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Trấn ai thuật là cấp 9 phép thuật. Có điều cái này trấn ai thuật hầu như không đủ cái gì lực phá hoại, đương nhiên, là đối với người đến nói không đủ cái gì lực phá hoại. Trấn ai thuật chủ yếu nhất công hiệu là đem thổ thạch kết cấu kiến trúc hóa thành bụi trần, có một ít ma pháp sư thậm chí ý nghĩ kỳ lạ muốn dùng trấn ai thuật phá hủy phe địch thành trì, cuối cùng sự thực chứng minh, trừ phi là nắm giữ thần ma lực, nếu không muốn lấy này phá hủy thành trì, hầu như là nói mơ giữa ban ngày. Mà một cái thần làm sao công thành, đều so với dùng trần ai thuật đến thuận tiện cấp tốc. Dù bị ổ là chiến đấu pháp sư xuất thân, cho nên đối với loại này hầu như ở trên chiến trường không nhiều lắm tác dụng phép thuật, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi học tập. Không có chuyện gì, ta biết, có điều ta không thi triển ra được, ta đến dạy ngươi. Tiểu tử, trấn ai thuật là cấp 9 phép thuật, coi như ngươi dạy ta, ta muốn học đến năm nào tháng nào đi a. Ngươi chỉ cần nhớ phép thuật quy luật, cái khác ta giúp ngươi khống chế. Bạch thần trợn tròn mắt, nhanh lên một chút, đừng nằm trên giường, ngày hôm nay ngươi nếu như không giúp ta đào cái phòng dưới đất đi ra, ta sẽ chờ ban đêm đem ngươi liền với giường đồng thời đốt. Làm sao khống chế? Đơn giản tới nói chính là ngươi tiêu hao ma lực, ta lãng phí tinh lực, có điều ngươi muốn thả ra phép thuật ràng buộc, do ta đến làm chủ khống. Điều này có thể được không? Dù bị ồ do dự nhìn bạch thần, nay sẽ cùng với một cái phép thuật phân công hợp tác. Phân công hợp tác cùng hợp lực bắn ra pháp thuật khái niệm có thể không giống nhau. Hợp lực bắn ra pháp thuật là hai người hoặc là nhiều người đồng thời phóng thích đồng nhất cái phép thuật, hết thảy bước đi đều là giống nhau, chỉ là ma lực lẫn nhau chia sẻ. Nhưng là phân công hợp tác chẳng khác nào là người hợp tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà một khi một phương không đủ khống chế xong, như vậy liền muốn phép thuật mất khống chế. Yên tâm, thiếu gia ta nhưng là phép thuật thiên tài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 930, Quy Củ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần cùng Dù Bị Ổ mặt đối mặt, Dù Bị Ổ song trưởng sát mặt đất, bạch thần song trưởng nhưng là kề sát ở Dù Bị Ổ trưởng trên lưng. Ngươi hiện tại dựa theo ta nói đi làm, đầu tiên ngươi trước tiên thả ra khoảng chừng 3 cấp khoảng chừng ma lực, hấp dẫn thuộc tính thổ tự do năng lượng, cái này trấn ai thuật bản thân cũng không khó, chủ yếu là dựa vào song trưởng sức khống chế, không phải để ngươi hấp dẫn trong không khí tự do năng lượng, là hấp dẫn dưới mặt đất đối diện tự do năng lượng, ngươi năng lực nhận biết tự do năng lượng nồng độ à? Ân, năng lực là được. Ngươi không thể một lần lấy sạch, mà là chậm rãi hấp dẫn, trần ai thuật là một cái tản ra tính trật tự phép thuật. Bạch thần đang chậm chậm dẫn dắt Dù Bị Ổ, một bên cho Dù Bị Ổ giảng giải đồng thời, một bên cũng đang giúp Dù Bị Ổ khống chế phép thuật. Dù Bị Ổ phát hiện, trước mắt tiểu tử này tuy rằng triển khai không xuất trần ai thuật, nhưng là đối với hệ đất phép thuật nhận thức, quả thực chính là sâu sắc làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ở Bạch thần giảng giải hạ, Dù Bị Ổ dần dần cũng tiến vào tình hình, mà Bạch thần khống chế nhưng là dễ như ăn bánh. Không lâu lắm, Dù Bị Ổ lòng bàn tay hạ, đã bị trần ai thuật ăn mòn ra một cái rãnh. Rất tốt. Tiếp tục bắn ra pháp thuật này to lớn nhất chỗ khó kỳ thực là ma lực kéo dài tính, bất quá đối với ngươi tới nói, điểm ấy ma lực cũng không tính là gì. Dần dần, mặt đất rãnh càng lúc càng lớn, Dù Bị Ổ ngẩng đầu lên đối với Bạch Thần nói, để ta thử một chút xem. Dù Bị Ổ muốn chính mình khống chế trần ai thuật, Bạch Thần gật gù, vung ra hai tay. Trần ai thuật bản thân không đủ quá to lớn nguy hiểm. Mặc dù là thất bại cũng sẽ không tạo thành cái gì nguy hại. Dù Bị Ổ bản thân phép thuật thiên phú liền không kém, ở Bạch Thần giảng giải hạ, hơn nữa Bạch Thần tự thân dạy dỗ dạy học. Hắn đã có thể tự chủ khống chế trần ai thuật. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có sai lệch, không nhiều nhưng rất nhanh có thể sửa lại đây. Nửa giờ sau, Dù Bị Ổ đã làm ra một cái dài rộng 3-4 mét phòng dưới đất, có điều bốn vách tường cùng mặt đất nhưng là phi thường lần khi lồi lõm, có vẻ rất không mỹ quan. Bạch Thần đi tới mặt tường trước, đưa tay một vệt, đã đem mặt tường san bằng. Dù Bị Ổ trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi dùng như thế nào bàn tay, năng lực đem này vách tường san bằng? Hả, đây là cấp một hệ đất phép thuật nước toát. Bạch Thần giơ tay lên quay về Dù Bị Ổ. Dù Bị Ổ nhìn thấy, ở Bạch Thần trên bàn tay, có một tầng nhàn nhạt màu đất khí thể bao trùm. Dù Bị Ổ trong lòng nghi hoặc, cũng thử dùng nước toát bao trùm ở trên lòng bàn tay, nhưng là lòng bàn tay một chạm đến mặt tường, ngay lập tức sẽ đem mặt tường rung ra một cái lỗ thủng. Ngươi hay là thôi đi, ngươi lực trưởng không đủ, làm không được này việc tinh tế. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Dù Bị Ổ cười hì hì, không nhìn ra, tiểu tử ngươi lại có như thế tinh xảo trình độ ma pháp, tuy rằng ngươi ma lực còn hơi thấp, có điều phép thuật trình độ cùng nhận thức, tuyệt đối còn mạnh hơn ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, mạnh hơn ngươi lại không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Ngươi cho ta làm cái cầu thang, trên dưới thuận tiện. Dù Bị Ổ ban đầu thời điểm còn không thế nào đồng ý thu thập, có điều thích thú đến rồi, chẳng cũng không ngăn được. Bạch Thần nhưng là tận cầu hoàn mỹ, hai người lại là bận việc một trận, cuối cùng đem trên dưới hai cái gian phòng bố trí gần như. Sau đó mặt trên làm vì chúng ta nghỉ ngơi địa phương, phía dưới chính là chúng ta tu luyện cùng minh tưởng địa phương, ngươi làm tức thời gian là lúc nào? Ta yêu thích ở buổi sáng minh tưởng, có điều nếu như ngươi buổi sáng nếu cần, ta có thể để cho ngươi. Đừng, ta vĩnh viễn không thể dậy sớm. 8 giờ tối đến 10 giờ quy ta, buổi sáng thời gian toàn bộ quy ngươi. Tuy nói cùng rũ bị ổ xem như là không đánh nhau thì không quen biết, có điều quy củ hay là muốn trước tiên định ra, dù sao ở tương lai một quãng thời gian, bọn họ muốn ở cùng một chỗ, đến buổi trưa trước, nếu như ta không đủ rời giường, mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều không được quấy tỉnh ta. Rũ bị ổ nhún nhún vai, đã coi Bạch Thần là làm một người quý tộc đại thiếu gia, mà quý tộc đại thiếu gia nhắc đến nhiều hơn nữa yêu cầu cũng không tính ngạc nhiên. Ở chúng ta song phương tu luyện cùng minh tưởng thời điểm, cũng không muốn lẫn nhau quấy rầy. Đương nhiên. Rũ bị ổ gật gù. Ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể hiện tại nói ra. Ta không đủ yêu cầu. Rũ bị ổ là cái rất khiêm tốn người, chí ít ở dưới lôi đài, Rũ bị ổ chính là như vậy. Rũ bị ổ suy nghĩ một chút, lại nói, học viên kia đây. Lý luận chương trình học ta đến phụ trách, thực chiến ứng dụng ngươi đến phụ trách. Đề nghị này không sai. Rũ bị ổ rất vui vẻ tiếp thu đề nghị của Bạch Thần, làm chiến đấu pháp sư, pháp thuật của hắn lý luận xác thực có khiếm khuyết. Rất nhiều phép thuật hắn biết nói sao phóng thích, nhưng không hẳn biết nguyên lý gì. Mà Bạch Thần phép thuật trình độ, cũng là được hắn tán thành. Có điều còn có một chút chuyện phiền phức hạng. Rũ bị ổ liếc nhìn Bạch Thần. Chuyện gì? Giáo dục học sinh không phải là chỉ là dạy bọn họ phép thuật đơn giản như vậy, còn có một chút thử luyện cùng thử thách, phối hợp một chút thực tế chiến đấu, như vậy mới có thể có lợi nhất tăng cao học sinh thực lực. Vậy ta đến phụ trách lập ra thử luyện cùng thử thách nội dung, ngươi thì lại phụ trách mang đội, dẫn bọn họ đi một ít mạo hiểm khu vực thám hiểm, ta còn có thể một điểm luyện kim cùng ý thuật, có thể làm các ngươi tiếp viện. Ngày mai, Cọ Vạn cùng với những cái khác 9 cái học viên, chờ đợi bọn họ đạo sư đến. Bọn họ đã nhập học nửa năm nhiều thời giờ, bởi vì đạo sư chỗ trống, đạo đưa bọn họ vẫn không thể đuổi tới đạo sư. Không có đạo sư, chỉ có thể mỗi ngày ngâm mình ở thư viện bên trong, dựa vào chính mình nghiên cứu đi học tập phép thuật. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ không có đạo sư học viên phúc lợi. Có thể vô hạn chế ở trong thư viện xem sách ma pháp. Có điều mỗi người đều biết, có đạo sư cùng không có đạo sư khác nhau. Hơn nữa bọn họ bản thân nội tình cũng đã đầy đủ, nên sẽ trên căn bản cũng đều sẽ. Chính là cần cấp cao ma pháp sư khai đạo cùng giáo dục, những kia phép thuật cấp cao không phải là chỉ là đọc sách là có thể học được. Có điều ngay ở ngày hôm qua, bọn họ nhận được thông báo, ngày hôm nay bắt đầu, sẽ có đạo sư trước tới tiếp thu bọn họ. Cọ Vạn liếc nhìn cái khác 9 người, hắn đột nhiên phát hiện, cái khác 9 người lại tất cả đều là thánh vực học viện danh nhân. Bất quá bọn hắn nổi danh địa phương, không phải là bọn họ có bao nhiêu xuất sắc, mà là vừa vặn ngược lại. Bao quát Cọ Vạn chính mình ở bên trong. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có rất lớn thiếu hụt. Nói thí dụ như Cọ Vạn. Hắn lúc trước tiến vào thánh vực học viện thời điểm, nhưng là lấy phi thường xuất sắc thành tích tiến vào, 17 tuổi cấp 6 ma lực đẳng cấp, nhưng là cũng không biết có phải là hoang phế hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác, ở này thời gian nửa năm bên trong. Hắn ma lực lại rơi đến cấp 4. Sau đó cũng không có thiếu đạo sư nỗ lực tìm ra nguyên nhân, nhưng là cuối cùng đều là không nhanh mà kết thúc, không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Đem nguyên nhân này quy kết vì là Cọ Vạn lười biếng. Cọ Vạn khóc không ra nước mắt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng kéo xuống quá minh muốn tu luyện, lại nói, ma lực vật này không phải là nói đi liền đi. Mà cái khác 9 người, mỗi người vẻ mặt cũng là tương đương đặc sắc. Bởi vì bọn họ lẫn nhau cũng đã nhận ra thân phận của đối phương, 10 người. Tất cả đều là thánh vực học viện xếp hạng thứ 10 phế vật học viên. Có thể nói, bọn họ liền đại diện cho thánh vực học viện sỉ nhục. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, lẫn nhau đều không nói gì. Chỉ là lặng lặng chờ đợi bọn họ đạo sư đến. Bọn họ nhận được thông báo là buổi sáng 9 giờ, bọn họ đạo sư sẽ đến. Nhưng là vẫn chờ đến trưa, bọn họ đạo sư vẫn như cũ không. Cọ Vạn trong lòng đã ở trong tối tự sốt ruột, có điều nhìn thấy cái khác 9 người vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ. Hắn cũng chỉ có thể cố nén hai chân chua xót, yên lặng đứng tại chỗ. Hoặc là đây là bọn hắn đạo sư, cho bọn họ thử thách đi. Có thể, đạo sư ở ngay gần, đang âm thầm quan sát bọn họ. Mãi cho đến lúc xế chiều, hai bóng người từ đằng xa đi tới. Bạch Thần quét mắt Cọ Vạn chờ người, nhíu nhíu mày, chính là bọn họ. Rũ bị ổ đồng dạng nhíu mày, ừm. Nên chính là bọn họ đi. Làm sao tìm được đến 10 tên rác rưởi? Bạch Thần lập tức gây nên tất cả mọi người bất mãn. Ngươi nói cái gì? Bọn họ vốn là ở thánh vực học viện bên trong chịu đủ khuất nhục, bây giờ thậm chí ngay cả một cái thằng nhóc đều dám ở ngay trước mặt bọn họ, như vậy nhục nhã bọn họ làm sao có thể chịu xuống? Ầm ĩ cái gì thế? Dù bị ổ trận mắt vừa mở, đang đằng sát khí trừng mắt về phía 10 cái học viên, toàn bộ cho ta thành thật một chút, ai dám đối với đạo sư vô lễ? Có tin ta hay không trực tiếp đem bọn ngươi đánh cho tàn phế, ném ra quân, ném ra học viện. Rũ bị ổ vốn là quân đội xuất thân, trên người vẫn như cũ mang theo rất nặng quân nhân khí tức, lối ra chính là lão quân Lưu Manh Ngôn Tử. Đạo sư, đứa trẻ này. Câm miệng, cái gì đứa nhỏ? Đây là các ngươi đạo sư, các ngươi phải gọi hắn Sở Ti Vân đạo sư, mà ta nhưng là các ngươi một cái khác đạo sư Du Bị Ổ. Bắt đầu từ hôm nay, liền do hai chúng ta, đồng thời giáo dục các ngươi phép thuật, ai có dị nghị? Cái gì? Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, cái này. Sở Ti Vân đạo sư, hắn có thể dạy chúng ta phép thuật. Tất cả mọi người một loại trên cảm giác bị lừa gạt, Du Bị Ổ cũng coi như, tuy nói xem ra lại như là cái mãng phu. Nhưng là trên người ma lực gợn sóng nhưng là không giả, nhưng là này thằng nhóc dựa vào cái gì khi bọn họ đạo sư. Du Bị Ổ đạo sư, ta cho rằng không cần thiết nhiều hơn nữa tăng thêm một cái đạo sư, Thánh vực học viện học viên chưa bao giờ có đồng thời hai cái đạo sư dẫn dắt học sinh. Lúc này, một người dáng dấp tuấn tú, tông phát tuổi trẻ học viên đứng ra, uyển chuyển nói rằng. Bạch thần đi lên trước một bước, trên dưới đánh giá một phen, ngươi tên gì? Ta tên Eo Lẩn, Si Hệ Bờ. Ngươi là cho rằng ta không đủ tư cách dạy ngươi sao? Bạch thần mỉm cười nhìn Eo Lần. Eo Lần nhấc theo cằm, vẫn chưa cùng Bạch thần ánh mắt tiếp xúc, chấn định tự nhiên hồi đáp, đúng thế. Tốt lắm, hiện tại, dùng ngươi ma pháp mạnh nhất đến công kích ta. Bạch thần, lập tức đưa tới hết thể học viên kinh ngạc. Eo Lần cũng là sững sờ, có điều ánh mắt nhưng nhìn về phía Du Bị Ổ, tựa hồ là nhận định Du Bị Ổ tài năng là người quyết định. Không cần nhìn ta, Sở Ti Vân đạo sư nếu nói như vậy, các ngươi cứ làm như vậy. Những người khác lập tức lui lại sân bãi, để cho Bạch Thần cùng Eo Lần hai người. Sở Ti Vân đạo sư, xin chỉ giáo. Eo Lần là cái phong hệ phép thuật cấp 5 sư, hắn am hiểu nhất chính là tàn phá chi phong, vì lẽ đó ở sau khi quyết định, Eo Lần không chút do dự thả ra tàn phá chi phong. Bạch Thần đứng cuồng trong gió, nhưng là bước về phía trước một bước, một cái hỏa cầu trực tiếp thuận bàn tay, vô vào Eo Lần trên mặt. Cuồng phong đột nhiên dừng, Eo Lần kêu thảm một tiếng, nửa bên mặt đều hồ. Ra tay không nhẹ không nặng, không biết bổn thiếu gia chỉ có 5 tuổi sao. Bạch thần một cước đạp ở Eo Lần trên mặt, một cái đoạt linh giả, cũng dám chọn tam kiếm bốn, bổn thiếu gia đến làm ngươi đạo sư, đã là để mắt ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn. Du Bị Ổ giật giật gò má, rõ ràng là chính hắn yêu cầu Eo Lần sử dụng am hiểu nhất phép thuật. Có điều bạch thần thật có thể nói là tranh chua, bạch thần chân vẫn như cũ không đủ bông ra, ngẩng đầu nhìn hướng về bị hắn sợ đến có chút khiếp đảm mọi người. Ai còn có bất mãn? Có thể cùng Du Bị Ổ đạo sư nói ra, các ngươi đánh thắng được Du Bị Ổ đạo sư, trở lại cùng ta nói, nếu không, liền chính mình cút đi, bổn thiếu gia không hầu hạ người. Du Bị Ổ lại một lần giật giật gò má, có điều bạch thần, hắn hay là muốn phụ họa. Sở Ti Vân đạo sư nói không sai, các ngươi ai đánh thắng được ta, lại bàn luận Sở Ti Vân đạo sư có hay không có tư cách giáo dục các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 931, Hy vọng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả. Hán bảo, Sở Ti Vân, cái gì là đoạt linh giả? Du Bị Ổ tiến đến bạch thần bên người, tò mò hỏi. Há, đoạt linh giả liền thuộc về đặc thù huyết mạch, là không cách nào thông qua minh tưởng đến thu được ma lực. Bạch thần nhún nhún vai, liền nói thí dụ như ta dưới chân thằng ngu này, có điều nói theo một ý nghĩa nào đó, đoạt linh giả là ngự trị ở phổ thông ma pháp sư bên trên, mạnh nhất ma pháp sư. Tại sao? Không cách nào thông qua minh tưởng thu được ma lực, cái kia không phải tương đương với là rác rưởi sao? Đoạt linh trận có thể cướp đoạt đối phương ma pháp công kích bên trong chất chứa ma lực, đồng thời miễn dịch phần lớn phép thuật, tiền kỳ có thể thông qua hấp thu ma tinh bên trong ma lực đến tăng lên ma lực, có điều đến cuối cùng, nếu như không cách nào mở ra huyết thống, như vậy hắn cả đời dừng lại với này. Bạch thần chân lại tăng thêm mấy phần, Eo Lần đầy mặt máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần. Có điều là cái không đủ mở ra huyết thống đoạt linh trận, liền dám ở bổn thiếu gia trước mặt hung hăng, là ai cho gan này? Sở Ti Vân đúng là. Eo Lần đã biết được chính mình sai lầm, có thể không mời ngài buông tha hắn. Cọ Vạn đi lên trước một bước, nhìn Eo Lần thực sự là đáng thương, rất có vài phần mèo khóc chuột cảm giác. Bạch thần liếc mắt Cọ Vạn, không minh ma thể, làm sao tụ đến nơi này, đều là một đám quái thai. Không minh ma thể, lại là cái gì thể chất? Không minh ma thể lại như là nhộng như thế, sẽ có 3 lần lột xác, lần thứ nhất lột xác là ở cấp 6 ma lực đẳng cấp thời điểm, ma lực sẽ không ngừng giảm xuống, vẫn giảm xuống đến cấp 1 ma lực. Sau đó liền cần đặc thù kích thích, một khi hoàn thành lần thứ nhất lột xác, như vậy sẽ trực tiếp thăng cấp thành cấp 8 ma lực đẳng cấp, sau đó không cần minh tưởng. Ma lực cũng sẽ tự động trưởng thành đến cấp 8 đỉnh cao. Lần thứ 2 tiến vào lần thứ 2 lột xác. Lặp lại trước quá trình, làm hoàn thành lần thứ 2 lột xác sau, ma lực sẽ lên tới cấp 10, lần thứ 3 vẫn như cũ là đồng dạng lột xác, nếu như thuận lợi, có thể trở thành 12 cấp thần, căn cứ trên lý thuyết thuyết pháp, loại này không minh ma thể là có thể sản sinh lần thứ 4 cùng lở ở. N thứ 5 lột xác. Ngươi nói cái này lột xác cần đặc thù kích thích. Là cái gì đặc thù kích thích? Bạch Thần liếc mắt Cọ Vạn, Cọ Vạn cũng nghe được Bạch Thần, trong lòng không khỏi vui vẻ, im lặng không lên tiếng cúi đầu. Bạch Thần lại liếc nhìn Éo Lần, thu hồi chân, nói, dâng lên. Éo Lần cẩn thận từng ly từng tí một bò lên, có điều nhìn về phía Bạch Thần nộ quang bên trong, vẫn như cũ mang theo vài phần oán hận. Quá đi tóm lấy Cọ Vạn tay. Làm cái gì? Bảo ngươi đi liền đi, ngươi còn muốn bị đánh sao? Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên, Éo Lần vội vã vọt tới Cọ Vạn bên người. Nắm lấy Cọ Vạn tay. Bạch Thần bước chậm đi tới hai người sau lưng, nắm chặt lại. Éo Lần theo bản năng bàn tay đa dụng mấy phần khí lực, rõ ràng chỉ là một đứa bé. Nhưng là giờ khắc này đứng hắn bị sau lưng, hắn nhưng không khỏi có chút sợ hãi. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay bỗng nhiên đập sau lưng Éo Lần. Sau một khắc, Éo Lần kêu thảm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một chưởng này đập ở sau lưng, chính mình cả người xương đều giống như là muốn bị đập nát như thế. Nhưng là sau một khắc, một nguồn sức mạnh bắt đầu từ Cọ Vạn sau lưng chuyển tới. Ma lực. Là Cọ Vạn ma lực. Nay cố ma lực chính quần quận không dứt tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng là này cố ma lực cũng không thuộc về hắn, ở trong cơ thể hắn tàn phá, loại kia cảm giác thống khổ quả thực sống không bằng chết. Cọ Vạn cũng cảm giác được ma lực chính đang nhanh chóng tiết ra ngoài, hắn muốn buông tay, nhưng là giờ khắc này Éo Lần bàn tay, lại như là có to lớn sức hút giống như vậy, mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát Éo Lần bàn tay. Dù bị ô nhìn thấy hai cái học viên như vậy vẻ mặt thống khổ, còn có cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không khỏi lo lắng dâng lên. Steven, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là hoàn thành chúng ta công trạng A. Bạch Thần hướng về phía rủ bị ô nết miệng nở nụ cười, lại nói, không phải ngươi muốn biết làm sao kích thích sao? Ta đây là ở lấy thân làm mẫu cho ngươi xem. Rốt cục, Bạch Thần cảm giác gần đủ rồi, tiện tay vung lên, Éo Lần đã bị quật bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất không được co giật. Lại nhìn Cọ Vạn, đã vô lực co quắp trên mặt đất, cơ thể hơi run rẩy. Mặc kệ là rủ bị ổ vẫn là cái khác học viên, giờ khác này đều là dùng ma quỷ bình thường ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nắm lên Cọ Vạn cái cổ, cái tay còn lại, dùng sức điểm ở Cọ Vạn sống lưng trên. Mỗi một lần đánh sau khi, Cọ Vạn đều sẽ phát sinh một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mỗi một thanh âm đều tràn ngập kêu rên tuyệt vọng, nhưng là ở Bạch Thần điểm hạ một đòn tối hậu sau, Bạch Thần đột nhiên lui lại hai bước. Khẩn đón lấy, tất cả mọi người cũng bắt đầu cảm giác được, một luồng khí lưu chính đang hướng về Cọ Vạn hội tụ. Mất đi ý thức Cọ Vạn thân thể, lại tự chủ trôi nổi dâng lên, chỉ là lôi kéo tứ chi, làm cho tất cả mọi người đều biết Cọ Vạn giờ khắc này chính nơi ở trong hôn mê. Nhưng là, tức đã là như thế, Cọ Vạn nguyên bản nhược tới cực điểm khí tức, chính đang quỷ dị lấy tính bùng nổ tốc độ tăng trưởng. Hơn nữa trong không khí khí lưu, lại hình thành ba màu tia văn, đem Cọ Vạn gói lại. Chuyện này, đây là rủ bi ổ kinh ngạc thốt lên kêu lên. Cái này gọi là ma năng lột xác. Lại như là một cái không đàn bỏ vào nước bên trong, thủy sẽ tự động rót vào không trong bình. Bạch Thần nhìn Cọ Vạn, không minh ma thể chính là thể chất như thế, mỗi lần lột xác kỳ thực chính là đối với ma lực hạn mức tối đa một lần mở rộng. Cọ Vạn sau khi tỉnh lại, nói cho hắn trong vòng 3 ngày không có thể ăn cơm. Không minh ma thể lột xác sau khi hoàn thành, trong vòng 3 ngày không có thể ăn cơm sao? Không phải a, có thể ăn cơm. Vậy ngươi tại sao? Cái gì đánh đổi đều không đủ trả giá, phải đến cơ hội này. Trong lòng khó chịu, vì lẽ đó cho hắn tìm điểm nếm mùi đau khổ. Dù bị ô trận tròn mắt, có điều Bạch Sầm nhưng là hết sức chăm chú nhìn mọi người, ai dám cho ta nói hơn một câu, đến thời điểm Éo Lần kết cục chính là các ngươi tấm gương. Bạch Thần liếc mắt Éo Lần, đừng trên đất giả chết, đạt được nhiều như vậy ma lực, ngươi hiện tại nên cũng có cấp 7 ma lực chứ. Dù bị ô, ngày mai sẽ do ngươi phụ trách huấn luyện bọn họ lạc, đặc biệt cái kia Éo Lần, nhiều cho hắn phân phối một ít chuyện làm. Ngươi trả thù tâm vẫn đúng là mạnh. Ngày hôm qua chúng ta ở trên lôi đài đánh một hồi, ngươi sẽ không ghi nhớ trên ta chứ? Yên tâm đi. Ta sẽ không ở ngươi cơm nước bên trong bỏ thuốc. Tháp ma pháp bên trong cái kia mấy viên độc dược cũng không phải chuẩn bị cho ngươi. Tất cả mọi người đều là một trận phát tởm. Dù bị ố liếc mắt ở đây 10 cái học viên. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, Mạc Ninh đã một mặt lánh khốc đi tới Bạch Thần trước mặt. Tại sao hai người này học viên sẽ ngã trên mặt đất? Éo Lần. Chuyện gì thế này? Mạc Ninh nhìn về phía Éo Lần, nhưng là có người ở chương trình học trên đối với ngươi làm bạo lực. Ngươi lớn mật nói ra, bất luận là ta vẫn là học viện, đều sẽ vì ngươi làm chủ. Éo Lần oán hận nhìn về phía Bạch Thần, lại phát hiện Bạch Thần căn bản liền không nhìn hắn. Chỉ là, Mạc Ninh cũng là nhìn thấy, Éo Lần cái kia phẫn hận ánh mắt, cố ý cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Không có. Này chính mình không cẩn thận ngã chồng vó. Eo lần nhàn nhạt hồi đáp. Cái gì? Ngươi không đủ tính sai chứ? Ngã chồng vó năng lực xuất thành như ngươi vậy. Mạc Ninh vẫn như cũ còn là phi thường không cam lòng. Ngươi nếu như có cái gì khó nói chi ẩn, chỉ để ý nói ra, ta sẽ vì ngươi làm chủ, tuyệt đối không cần lo lắng người khác trả đũa. Ta nói rồi, đây là ta không cẩn thận xuất. Éo lần vẫn như cũ là một mực chắc chắn. Mạc Ninh sắc mặt không phải tàng khó coi, vậy hắn đây? Hắn lại là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại hôn mê ở đây? Hắn cũng là xuất. Mạc Ninh càng là phẫn nộ, ta không hỏi ngươi, các ngươi nói, hắn có phải là bị đánh? Có lỗi với Mạc Ninh đạo sư, ta không thấy, ta đến rất trễ. Đúng đấy. Ta cũng không thấy, chúng ta đến thời điểm. Hắn liền nằm trên đất. Các ngươi đám rác rưởi này. Liền nói thật ra dũng khí đều không có sao. Mạc Ninh chấp chính quan, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn cho bọn họ nói? Là chúng ta động thủ đánh. Bạch Thần nhàn nhạt liếc mắt Mạc Ninh, ngươi đây là đang uy hiếp ta học viên, xúi giục bọn họ vu hại ta. Vu hại? Ta không nhìn thấy đến chứ. Mạc Ninh quái gở hừ nói, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ nói cho viện trưởng, đừng tưởng rằng hành vi của ngươi có thể bị bao che. Đi thong thả, không tiễn. Bạch Thần không phản đối phất phất tay. Hừ. Mạc Ninh tức giận phẩy tay háo bỏ đi. Được rồi, cái kia đông cất chó cút đi, các ngươi cũng coi như thức thời, trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai chính thức bắt đầu chương trình học. Bạch Thần lớn vô cùng thanh âm, hơn nữa trắng trợn không kiêng rẻ, cố ý để còn chưa đi xa Mạc Ninh nghe được. Mạc Ninh nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị. Trái lại là Du Bị Ồ, xem ra hung thần ác sát, nhưng là đảm nhiệm mặt trắng. Steven, những học sinh này xem ra cũng không tốt mang a. Những học sinh này tất cả đều là thể chất đặc thù, thật đơn giản, trái lại so với phổ thông học viên đơn giản hơn nhiều, không nghĩ tới cái kia Mạc Ninh muốn cho chúng ta thêm phiền, trái lại giúp chúng ta một đại ân. Các học viên vẫn chưa rời đi, mà là vểnh thai lên nghe Bạch Thần cùng Du Bị Ồ đối thoại. Đặc thù. Chẳng lẽ mình cũng cùng éo lần cùng với cỏ vạn như thế, đều là thể chất đặc thù sao? Steven đạo sư, Du Bị Ồ đạo sư, các ngươi khỏe, ta tên éo là Flower, đến từ Bắc Liệt Đế Quốc, xin hỏi có thể không báo cho ta, tại sao mỗi lần ta minh tưởng thời điểm, đều sẽ mơ màng ngủ, hơn nữa ác mộng liên tục, trong giấc mộng luôn có quái vật tập kích, mỗi lần đều là sợ đến một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Tổ tiên chi linh, hẳn là ngươi một cái nào đó tổ tiên mạnh mẽ linh hồn, muốn đem sức mạnh truyền thừa cho ngươi, mà trong hoàn cảnh những quái vật kia, nhưng là đối với ngươi tâm trí thử thách. Steven đạo sư, ta tên Mạ Lót, vậy ta đây. Ta đều là. Ngươi cái này gọi là song tử cộng hưởng. Bạch Thần đánh gãy trước mắt Mạ Lót. Steven đạo sư. Huyễn linh thể Bạch Thần nhíu môi, được rồi, bài học hôm nay trình liền tới đây, cút ngay. Không muốn chống đỡ ta. Trước mặt học viên lập tức tránh ra một con đường, những kia không đủ được đáp án học viên, đầy mặt thất vọng, nhưng là lại mang theo vài phần hy vọng. Rất hiển nhiên, bọn họ đã thấy hy vọng, ở đứa bé này trong miệng, bọn họ biết rồi, chính mình không phải rắc rưởi. Hay là, đứa bé này có thể cho bọn họ mạnh mẽ độ khả thi, tuy rằng khả năng này phi thường tiểu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 932, vấn đề. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngày mai. Hết thể học viên rất sớm đi tới trên thao trường, tất cả mọi người một loại hoảng sợ một cảm giác mới. Trong đó, hưng phấn nhất liền muốn thuộc eo lần cùng cỏ vạn. Bởi vì bọn họ hai cái là tối trực quan rõ ràng, cái gì là kỳ tích. Eo lần nguyên bản là cấp 5 ma lực đẳng cấp, nhưng là hiện tại hắn nhưng là cấp 7 sư. Một buổi tối thời gian, hắn từ cấp 5 đã biến thành cấp 7. Cỏ vạn càng là đến hiện tại còn không thể tin được, hắn lúc trước ma lực đã từ cấp 5 rơi xuống tới cấp 4. Hắn muốn cho là mình đời này đều xem như là xong. Nhưng là Bạch Thần nhưng cho hắn hy vọng, cũng cho hắn kỳ tích. Ở hắn sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình lại thành cấp 8 đại ma đạo sư. Sau đó éo lần nói cho hắn, bởi vì hắn đặc thù nguyên nhân, trong vòng 3 ngày cũng không thể ăn đồ ăn. Tuy nhưng đã cả ngày chưa từng ăn đồ vật, nhưng là cỏ vạn vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Cái khác học viên nhìn thấy cỏ vạn cùng éo lần, tương tự là đầy mặt hưng phấn. Trong bọn họ còn có một nửa người đều hy vọng từ Bạch Thần nơi đó, nghe được quan cho bọn họ các loại nguyên nhân. Lại là tiếp cận vào lúc giữa trưa, Du Bị Ồ đến rồi. Hừm, 10 người đều đến, hiện tại bắt đầu đi học. Du Bị Ồ đạo sư, Steven lao sư đây. Hắn tại sao không có tới? Hiện tại là ta giờ đi học, Steven lao sư phụ trách truyền dạy cho ngươi môn phép thuật lý luận tri thức, mà ta phụ trách các ngươi thực chiến phép thuật ứng dụng. Trên mặt của mỗi người cũng khác nhau trình độ biểu hiện ra một điểm thất vọng, dù sao bọn họ là mang theo rất lớn nhiệt tình, hy vọng lần thứ hai nhìn thấy Bạch Thần. Không muốn một bộ khóc tang sắc mặt. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Có điều các ngươi phải nhớ kỹ. Coi như Sở Ti Vân có thể giao cho các ngươi mạnh mẽ ma lực, có điều các ngươi nếu như chỉ hiểu được máy móc thức sử dụng phép thuật, như vậy ta sẽ cân nhắc, để Sở Ti Vân từ chối các ngươi kỳ vọng. Dù bị ổ đúng là có chút đấu kỵ Bạch Thần, rõ ràng hắn ngày hôm qua biểu hiện hung thần ác sát dáng vẻ, một mực này quần học viên, lại tất cả đều ghi nhớ hắn. Hiện tại, bắt đầu đi học. Dù bị ổ quét mắt mọi người. Quá 3 tiếng. Bạch Thần lúc này mới khoan thai đến muộn. Dù bị ổ, bọn họ đi học thế nào? Dù bị ố lắc lắc đầu, tất cả đều là nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đến, đừng nói giết người, liền ngay cả mạo hiểm số lần đều ít đến mức đáng thương. Bạch Thần quét mắt chúng học viên, có phải là đám khốn kiếp này lại đang trang đại gia? Không cho ngươi khỏe mạnh chăm chú đi học. Bạch Thần biến sắc mặt, ở đây sắc mặt của mọi người đều đi theo biến, từng cái rụt đầu rụt cổ, không dám đi nhìn thẳng Bạch Thần. Tuy rằng bọn họ cũng không phải là có ý định thất thần, có điều thật là của bọn họ tâm có không chuyên tâm. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, bài học hôm nay trình liền tới đây. Nói liền không để ý chúng học viên kinh ngạc ánh mắt, lôi rủ bi ổ xoay người rời đi. Sở Ti Vân, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Ta cảm thấy rất dễ dàng. Sở Ti Vân lão sư, rủ bi ổ lão sư. Chúng ta biết sai rồi, xin mời hai vị đạo sư tha thứ. Cọ Vạn liền vội vàng tiến lên nói rằng. Những học viên khác cũng là biểu hiện ra biết sai ánh mắt. Khẩn cầu nhìn Bạch Thần cùng rủ bi ổ. Dù bị ổ làm khó dễ nhìn Bạch Thần, Sở Ti Vân, ngươi xem. Liền buông tha bọn họ lần này đi. Bạch Thần giật giật gò má, vốn định tìm cớ thợ mỏ. Muốn ngươi lắm miệng. Được rồi, cố gắng đi học, ta trở lại chuẩn bị bữa tối. Dù bị ổ cười vô vô Bạch Thần vai, có điều lấy vóc người của hắn, muốn đập Bạch Thần vai, đúng là một cái lao lực sự tình. Không cần chuẩn bị, bắt đầu từ hôm nay, sau đó các ngươi mỗi cái học viên, thay phiên phụ trách hai chúng ta đạo sư thức ăn. Bạch Thần độc đoán nói rằng, có người có ý kiến gì không? Mọi người tất cả đều là liếc mắt, bọn họ đều xem như là có chút của cải bối cảnh, cũng không phải quan tâm chút tiền này. Chỉ đến như thế kỳ hoa đạo sư, bọn họ chưa từng thấy quá. Tính cách cổ quái quái lạ, hỉ nộ vô thường, lại thích chiếm tiểu tiện nghi. Một mực tuổi lại như vậy tiểu, thực sự là để bọn họ không nói gì. Không đủ ý kiến, xin hỏi hai vị đạo sư đêm nay muốn đi nơi nào ăn? Cọ Vạn hào phóng nói rằng, nơi nào quý đi nơi nào. Dù bị ổ triệt để không nói gì, coi như là dọa dẫm, cũng không thể như thế trắng trợn chứ. Được rồi, ít nói nhảm, hiện tại bắt đầu đi học. Bạch Thần quét mắt mọi người, dù bị ổ, các ngươi ở đây đi học không mệt mỏi sao. Đi, chuyển sang nơi khác. Mọi người đi theo Bạch Thần phía sau cái mông, Bạch Thần đi tới một mảnh hồ nước trước trên cỏ. Đến, tất cả ngồi xuống. Sở Ti Vân đạo sư, chúng ta hiện tại là ở trên phép thuật khóa. Ngồi ở đây. Bảo ngươi cứ ngồi, phí lời cái gì? Bạch Thần không vui nói, đồng thời cái thứ nhất ngồi vào trên cỏ. Sở Ti Vân, ta cũng nghe một chút ngươi giảng bài, đến đây đi. Đại gia tất cả ngồi xuống đi. Lưỡng người đã phi thường sáng tỏ đóng vai từng người nhân vật, Bạch Thần làm mặt đen lão sư, Dụ Bi Ổ làm mặt trắng, hòa hoãn sư sinh quan hệ. Tiết một trình, ta cho mỗi người các ngươi vấn đề cơ hội, bất kỳ liên quan với phép thuật vấn đề, chỉ cần ta đều sẽ ở trong phạm vi nhất định trả lời các ngươi. Bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần cùng phép thuật có quan hệ vấn đề cũng có thể sao. Cái thứ nhất đặt câu hỏi chính là dù bị ổ. Bạch Thần gật gù, cũng có thể. Vậy thì ta đến mở một cái đầu. Dù bị ổ vì cho Bạch Thần mở ra cục diện, cũng vì để cho học viên không như vậy câu nệ. Cái thứ nhất đặt câu hỏi, cái gì là phép thuật? Đi đi đi, chính mình xem sách ma pháp đi. Bạch Thần trợn tròn mắt. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kéo lần rốt cục lấy dũng khí, lên tiếng trước nhất nói. Sở Ti Vân lão sư, liên quan với ngày hôm qua. Đừng nói với ta chuyện ngày hôm qua, ngươi nếu như muốn cho ta đối với ngươi ấn tượng sâu hơn khắc một điểm, ngươi liền nói tiếp để ở ngoài đối thoại. Đối với Bạch Thần loại này lộ liễu cùng thẳng thắn thoải mái thái độ, tất cả mọi người là khó có thể thích ứng, có điều éo lần vẫn là chủ động dò hỏi. Sở Ti Vân lão sư, liên quan với đoạt linh giả sự tình, ta còn muốn biết đến càng cặn kẽ một ít, cái này xem như là phép thuật vấn đề sao. Đoạt linh giả, sớm nhất xuất hiện với 8 vạn năm trước. Chỉ ít sách sử trên là như thế ghi chép, đó là một cái hỗn loạn thời đại, nhân loại cùng các tộc trong lúc đó xung đột nhiều lần, mà nhân loại vẫn luôn nằm ở nhược thế bên trong, cuối cùng một kẻ loài người cường giả đứng ra, nhân loại cũng là từ một khắc đó quật khởi, cho tới hôm nay, thành vì cái này trên đất thế giới chủ lưu nhất chủng tộc một trong, mà nhân loại kia cường giả, chính là một cái đoạt linh trận, đoạt linh giả đối với phép thuật dẹ xịt sở tẳng sở phi thường cao, đồng thời lại có cướp đoạt ma lực thiên phú, không chỉ là từ kẻ địch phép thuật bên trong cướp đoạt, thậm chí có thể từ trên thân thể người khác cướp đoạt. Mọi người tất cả đều đến hít vào một ngụm khí lạnh, cướp đoạt người khác ma lực. Không sai, một loại phi thường đáng sợ thể chất, ngày hôm qua ta cũng làm cho ngươi làm mẫu, để ngươi từ cỏ vạn trên người cướp đoạt đi ma lực. Bất luận người nào cũng có thể cướp đoạt. Trên lý thuyết xác thực là bất luận người nào cũng có thể cướp đoạt. Bạch thần gật gù. Vậy nếu như ta trực tiếp đi tìm một cái thần, thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ hơn, ta không phải vô địch rồi sao? Giấc mơ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, đoạt linh giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là xa xa không đạt tới vô địch tiêu chuẩn. Bạch thần cười lắc lắc đầu, đầu tiên chính là tỷ lệ lợi dụng vấn đề, mặc kệ ngươi hấp thu mạnh mẽ bao nhiêu ma lực, ngươi đều cần tiêu hóa, liền giống như ăn cơm như thế, không phải ngươi muốn ăn bao nhiêu, liền năng lực ăn bao nhiêu, trừ phi ngươi muốn chết no, mà nếu như vượt qua quá trị, kết cục của ngươi có thể so với chết no càng thêm bi thảm. Bạch thần dừng một chút, lại nói, còn có, thần ma lực cùng thần cảnh giới, nhưng là khái niệm bất đồng, mặc dù ta hiện tại dành cho ngươi thần ma lực, ngươi liền có thể trở thành thần sao. Bạch thần ý tứ sâu xa nói câu, sức mạnh to lớn dễ dàng lạc lối bản tính, ta không hy vọng tương lai có một ngày, 10 cái học viên bên trong người, sẽ do ta tự mình giết chết. Kéo lần túi đầu, lúc này cỏ vạn mở miệng, sở ti vần đạo sư, ta nghĩ biết, liên quan với ta không minh ma thể. Không minh ma thể sản sinh, kỳ thực là hậu thiên kích thích xuất hiện, ta không biết trước ngươi xảy ra chuyện gì, không minh ma thể sản sinh thành điều kiện so sánh hà khắc, có điều kích hoạt lột xác ta ngược lại thật ra biết phải làm sao. Làm thế nào? Đơn giản nhất biện pháp chính là kích hoạt huyết thống rồi. Cái kia muốn làm sao kích hoạt huyết thống? Ta nói rồi, ngươi nghe hiểu này. Lúc này dù bị ô nói rằng, Steven, ngươi đem những chuyện này nói hết ra, còn quan tâm nói thêm nữa một điểm này. Huống hồ, nếu biết nguyên nhân, coi như ngươi không giúp bọn họ như thế năng lực tìm những người khác hỗ trợ. Ha ha, có tích có thể tra sách sử bên trong, liền từng xuất hiện 83 cái không minh ma thể, có điều kích hoạt chỉ có 3 cái, mà này 3 cái, ta nghĩ các ngươi nên đều nghe nói qua tên của bọn họ, Hẻm Hót Dị, Ái Lệ, Ni, Đô Mèn, Joseph, có điều liền ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết, làm sao kích hoạt, ngươi cho rằng thiên hạ này trừ ta ra, còn có ai có thể giúp hắn. Mọi người yên lặng một hồi, xác thực, ngày hôm qua bọn họ đi qua Bạch Thần nhắc nhở sau, từng người đều đi dở rất nhiều điện tịch, phần lớn người đều không đủ tra được nguyên nhân, cũng chỉ có cỏ vạn tra tìm đến manh mối, nhưng là liên quan với tự thân huyết thống kích hoạt, nhưng hoàn toàn không có đề cập. Trên thực tế, mỗi người bọn họ trên người, đều đã từng bị Thánh vực học viện đạo sư nghiên cứu qua, nhưng là hầu như không có một cái đã từng đến từng ra đáp án, hoặc là được để bọn họ tuyệt vọng đáp án. Thì như ngươi, ngươi gọi là gì tới? Lô Sô. Ồ đúng, Lô Sô, ngươi là tuyệt linh thể, trước đây nên có người nói với ngươi đi, tuyệt linh thể tuy rằng có thể nắm giữ ma lực, nhưng là nhưng không cách nào liền giống như người bình thường sử dụng phép thuật, nên ngươi cùng tự do năng lượng hầu như là cách biệt. Đúng, Ezit Mã Bù Viện trưởng đã từng nói, tuyệt linh thể mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu ma lực, đều không thể cùng tự do năng lượng sản sinh cộng hưởng. Lô Sô thất lạc túi đầu. Kỳ thực bọn họ nói xác thực không sai, có điều lại không như vậy chính xác. Ồ. Steven, tuyệt linh thể chẳng lẽ còn có thể khiến dùng phép thuật sao? Kỳ thực tuyệt linh thể rất dễ giải quyết, chỉ cần khơi thông trong cơ thể một ít huyệt đạo, liền. Huyệt đạo? Huyệt đạo lại là món đồ gì? Quên đi, cùng các ngươi nói những này, chẳng khác nào là đàn gậy thai châu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 933, Tinh xảo tài nghệ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Steven lão sư, nếu như là luyện kim phép thuật phương diện vấn đề, ngươi có thể trả lời sao? Có thể, ta am hiểu chính là luyện kim phép thuật. Mọi người đối với Bạch Thần tính cách đã có nhất định hiểu rõ, tiểu tử này thuần túy chính là không giữ mồm giữ miệng, ngông cuồng tự đại. Đối với hắn, trên căn bản đều muốn duy trì 3 phần hoài nghi. Huống chi luyện kim phép thuật nhưng là so với phổ thông hệ thống pháp thuật muốn nhiều phức tạp, trong đó bao hàm ngành học thực sự là quá hơn nhiều, căn bản là không phải một đứa bé có thể nắm giữ. Bạch Thần nhớ, mở miệng hỏi do cái kia học viên gọi là Alex. Một cái trường khá là phúc hậu tiểu bản đôn. Ngươi đối với luyện kim phép thuật có hứng thú sao? Ta không thích chiến đấu phép thuật, ta càng yêu thích luyện kim tiểu bản đôn Alet mang theo ngượng ngùng túi đầu. Ngươi muốn hỏi luyện kim vấn đề gì? Ta biết một chút cơ sở luyện kim phép thuật, lần trước ta thử nghiệm chế tác một cái ma pháp cấp 1 nhẫn, chọn dùng vật liệu là hắc tuyết kim, bạch sắt cương, ta đang luyện chế trong quá trình, lần thứ nhất ta thuận lợi đem hắc tuyết kim cùng bạch sắt cương phân giải, nhưng là lần thứ 2 làm thế nào cũng chia giải không được này hai loại kim loại vật liệu. đây là tại sao? Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Lừa người khác chứ gì? Alex, ngươi năng lực phân giải kim loại vật liệu. Coi như là tài nghệ tinh xảo luyện kim đại sư, cũng chưa chắc có thể lợi dụng kim loại vật liệu. Ngươi nói ngươi lần thứ nhất liền có thể phân giải hắc tuyết kim cùng bạch sắc cương. Quỷ mới tin. Này không kỳ quái. Bạch thần hờ hưng nói rằng, tuy rằng tỷ lệ thấp hơn, có điều vẫn có khả năng, ai có kim loại vật liệu, lấy tới cho ta. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng cỏ vạn ngượng ngùng nói, kim tệ có thể không? Ở đông đảo kim loại bên trong, chỉ có hai loại kim loại. Được xưng là tuyệt đối không thể bị phân giải, vậy thì là vàng dòng cùng thuần ngân. Cũng có thể. Cỏ vạn cầm một túi kim tệ phóng tới bạch thần trước mặt, bạch thần từ bên trong đổ ra, kim tệ tăm tích len ken vang lên không ngừng. Các ngươi mọi người đều biết, kim loại vật liệu đối với phép thuật nắm giữ rất cao rẻ xì sở tăng sơ, vì lẽ đó không đủ có nhất định ma lực, còn có nhất định trình độ luyện kim trình độ, là rất khó phân giải kim loại. Có điều cái này cũng là có ngoại lệ, kỳ thực có một loại biện pháp, một loại cũng không truyền lưu biện pháp, cũng là có thể phân giải kim loại. Nói, bạch thần đưa tay nhấc lên, một đồng tiền vàng trôi nổi dâng lên. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, phải biết kim tệ hầu như không cách nào hấp thu phép thuật, vì lẽ đó kim tệ cũng không thể bị phép thuật khống chế. Nhưng là bạch thần thủ đoạn, nhưng là ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Coi như là dù bị ổ cũng là kinh ngạc nhìn bạch thần bàn tay vẫn chưa có động tác gì. Cái kia đồng tiền vàng liền trên không trung bắt đầu hòa tan. Tất cả mọi người đều phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, đừng xem chỉ là hòa tan một đồng tiền vàng. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, thì tương đương với lật đổ bọn họ nhận thức. Sau đó cái kia nho nhỏ một khối bị hòa tan vàng ở bạch thần sự khống chế, không ngừng vặn vẹo biến hình, khi thì biến thành phương khối, khi thì biến thành viên cầu. Phương pháp này truyền lưu cũng không rộng hiện ra, bởi vì quá khó thực hiện, vậy thì là cần đối với kim loại cộng hưởng. Ta nghe nói qua phép thuật cộng hưởng, nhưng chưa từng nghe nói cái gì kim loại cộng hưởng. Tất cả mọi người là đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ nhìn bạch thần. Cái gọi là kim loại cộng hưởng, kỳ thực chính là lấy ma lực xung kích kim loại, sau đó kim loại sẽ sản sinh một loại, lỗ tai không cách nào nghe được tần suất âm thanh, chỉ cần có thể nắm loại này tần suất âm thanh, sau đó sẽ lấy luyện kim phép thuật phân giải thuật, đem phân giải, liền có thể thực hiện phân giải kim loại kết quả. Mọi người nghe kiến thức nửa đời, vẫn như cũng là mở mịt nhìn bạch thần. Bạch thần bất đắc dĩ, lại làm một lần làm mẫu, bất quá lần này hắn là trực tiếp hòa tan hết thể kim tệ, cuối cùng chế tạo thành một mặt kim la. Bạch thần nhẹ nhàng rung một cái kim la lập tức phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang. Đây chính là cái gọi là tần suất, có điều ở phân giải thời điểm, không phải là dùng tay gõ, mà là dùng ma lực đánh. Hơn nữa loại thanh âm này, người lỗ thai là không nghe được, Alex lần thứ nhất phân giải thời điểm, nên chính là đúng dịp cùng kim loại tần suất ăn khớp. Cho nên mới có thể phân giải thành công, nhưng là loại này tỷ lệ thực sự là quá nhỏ, vì lẽ đó thất bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái kia muốn làm sao nhận biết tần suất? Nói thật, không có mạnh mẽ năng lực tính toán, là không cách nào nhận biết ra loại kim loại này tần suất. Nói thí dụ như này kim tệ, trọng lượng, chất lượng, độ cứng, cuối cùng còn muốn lại tính cả ngươi sử dụng ma lực bao nhiêu, cuối cùng đến ra một cái trị số. Sơ ti vần đạo sư, ngươi vừa nay toán đều không đủ toán quá này kim tệ số lượng cùng trọng lượng. Ngươi lại làm sao biết trong này có bao nhiêu đây? Loại này nông cạn vấn đề, ta đều chẳng muốn trả lời. 324 đồng tiền vàng, có vạn, ta nói không sai chứ, muốn tính toán ra kim loại tần suất tính toán lượng, so với cái này phức tạp trăm lần, ngàn lần. Hoàn thành. Mọi người sững sờ, lại phát hiện bạch thần đã đem cái kia vàng tạo thành một cái kim loại điêu khắc, chính là một đứa bé răng rấp, cùng bạch thần hoàn toàn tương tự. Mọi người không khỏi thán phục bạch thần chính xác đến mức tận cùng điều khiển lực. Có điều dù bị ổ từ lâu từng trải qua bạch thần điều khiển lực, vì lẽ đó cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, đối với bạch thần trang điểm trình độ, lại tăng lên một cái tiệm độ cao mới. Bạch thần cầm lấy kim như thả ở trong tay thưởng thức, mọi người cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy bạch thần tiểu hài tử một mặt. Nói như vậy, năng lực này, ta là không học được lạc. Alex thất vọng nhìn bạch thần. Xác thực, bình thường tới nói, ngươi là không thể học được loại này không phải người sở kỳ hiệu. Người đạo sư kia ngươi lại là làm sao học được? Bởi vì ta là thiên tài. Chỉ sợ ngươi là đem hết thể thời gian, toàn bộ dùng ở học tập cái này mặt trên chứ. Zubio cười ha hả nói. Được rồi, bài học hôm nay trình liền tới đây. Bạch thần tiện tay đem kim như ném đi, rơi vào Alex trong tay. Ngươi nếu như có thể học được cái này kim như trên luyện kim thủ pháp cùng ma pháp trận, ngươi luyện kim thuật chí ít có thể khinh thường thánh vực học viện bên trong tất cả mọi người. Ngoại trừ ta ra. Cái này kim như trên có ma pháp trận. Tại sao ta cũng không thấy ngươi bố trí? Dù bị ổ hoài nghi nhìn bạch thần. Là lập thể mà pháp trận. Alex kinh ngạc hỏi. Không sai, có thể tìm tới một chỗ, cố gắng nhiều hơn, ta thích ngươi rồi. Bạch thần đã đứng lên đến. Hết thể học viên, tất cả đều gom lại Alex bên người, muốn cướp xem này kim như. Alex luyện kim trình độ tuy rằng không cao, nhưng là tầm mắt vẫn có, dù sao xuất thân bất phàm, đồng thời đối với luyện kim thuật, bao nhiêu đều có tiếp xúc qua, vài lần tuần tra liền phát hiện cái này kim như hoàn toàn không giống hắn ban đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Song trọng ma pháp trận. Không, là ba tầng ma pháp trận. Cọ vạn kinh ngạc thốt lên dâng lên. Không, ngươi sai rồi, đây là một vô hạn tuần hoàn ma pháp trận, ta đã từng xem qua luyện kim phương diện thư tịch. Alex hai tay run rẩy, thần kỹ. Chuyện này quả thật chính là thần kỹ. Cái gì là vô hạn tuần hoàn ma pháp trận? Cái gọi là vô hạn tuần hoàn ma pháp trận, chính là vượt qua 10 tầng trở lên ma pháp trận, có điều hắn vẫn chưa toàn bộ bố trí, chỉ có điều mỗi một tầng đều lưu lại một lỗ hổng, làm cho này 10 tầng ma pháp trận sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Này tiểu, Sở Ti Vân lão sư làm này không chọn vẹn phẩm ném làm cho người cái gì? Khoe khoang chính mình cao minh sao? Kéo lần lời nói này, cũng chỉ dám ở Bạch Thần đi rồi nói, nếu như Bạch Thần ở đây, hắn tuyệt đối sẽ đàng hoàng. Người đương nhiên không biết, cái này chỗ hổng là chuyên môn vì ta lưu lại. Alex bất mãn mắt kéo lần, mỗi một tầng ma pháp trận, đều là một tầng cảnh giới, đồng thời cũng là đối với ta thử thách, khi ta chắc chắn thời điểm, liền có thể tự mình từng tầng bù đắp. 10 tầng ma pháp trận. Cõi đời này thật có người có thể bố trí đi ra. Huống chi là một đứa bé. Sự thực thắng với hung biện, đây quả thật là một cái 10 tầng ma pháp trận, hơn nữa là ngay trước mặt chúng ta chế tác được. Hơn nữa các ngươi không hiểu cái này kim như ý nghĩa, cái này kim như kỳ thực chất chứa mấy trăm loại luyện kim thủ pháp cùng ma pháp trận, là chuyên môn vọt tới thử thách cùng giáo dục luyện kim thuật tác dụng. Đối với ta mà nói, đây chính là một cái bảo vật vô giá, chẳng trách Sở Ti Vân lao sư nói. Nếu như ta có thể nghiên cứu thông suốt cái này kim như trên luyện kim thuật, ta liền có thể vượt lên thánh vực học viện. Ta ngược lại thật ra cho rằng Sở Ti Vân đạo sư quá khiêm tốn, toàn thế giới e sợ cũng không đủ mấy cái năng lực có như thế trình độ. Vậy ngươi đúng là mau mau nghiên cứu ra, sau đó chúng ta muốn phép thuật đạo cụ, toàn bộ tìm ngươi thay công. Alex cười khổ, cái này kim như trên luyện kim thuật, coi như ta dùng cả đời, e sợ cũng nghiên cứu không ra toàn bộ đến, bằng vào ta phòng trường. Ta coi như đời này đem hết thể tinh lực, toàn bộ tiêu hao ở trên mặt này, nhiều nhất cũng là nghiên cứu đến tầng thứ 6. Có hay không khuyết đại như vậy, hắn tiện tay chế tác được đồ vật, ngươi muốn dùng cả đời, còn chỉ có thể học được trong đó hơn một nửa điểm. Tất cả mọi người đối với Alex biểu thị ra hoài nghi. Alex càng là cười khổ, 6 tầng không phải 6 phần 10, đại khái là 1 phần 10. Bởi vì mỗi một tầng độ khó là lật lên trên mấy lần, càng đi về phía sau liền càng là khó khăn, 10 tầng. Đừng nói đời này, coi như là đời sau cũng chưa chắc năng lực nghiên cứu xong. Không biết có người hay không đã nói. Tiểu tử kia chính là cái quái vật, ngược lại ta là cho là như thế, coi như là hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng học không được nhiều như vậy như thế phức tạp đồ vật đi. Cái này có thể là may mắn của chúng ta đi, hay hoặc là bất hạnh. Ngoại trừ tính cách gác liệt ở ngoài, hắn cũng không đủ cái khác khuyết điểm. Tất cả mọi người đều đối với Alex câu nói này tràn ngập xem thường, chính hắn mới vừa được chỗ tốt. Hiện tại đúng là giúp đỡ tiểu tử kia nói chuyện. Xác thực, ngoại trừ tính cách gác liệt ở ngoài, Bạch Thần cũng không đủ cái khác khuyết điểm. Có điều cái này tính cách gác liệt, đã đủ để chứng minh tất cả. Đối, ngươi nghe qua tại sao Sở Ti Vân đạo sư cùng Du Bi Ồ đạo sư, cùng giải quyết thời gian thành vì chúng ta đạo sư sao? Đã nghe qua, tin tức này cũng không phải bí mật gì, ngay ở ngày hôm trước thời điểm, hai người bọn họ cùng ở tại phép thuật trên võ đài tham gia sát hoạch. Sau đó Sở Ti Vân đạo sư cũng không biết sái cái gì quỷ kế, đem dù bị ô đạo sư đánh bại, sau đó hai người đều bị Ezit Mã Bủ viện trưởng coi trọng, hai người xem như là bổ sung không đủ, liền sẽ cùng thời gian thành chúng ta đạo sư. Dù bị ô đạo sư nhưng là cấp 10 thánh ma đạo sư, Sở Ti Vân đạo sư làm sao có khả năng đánh bại hắn. Nay liền không biết, có người nói lúc đó người ở chỗ này không phải số ít, nhưng không có người nhìn ra đoan nghi, có điều có thể khẳng định. Sở Ti Vân đạo sư khẳng định không phải dùng bản lãnh thật sự đánh bại dù bị ổ đạo sư. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 934, bài vị chiến đấu khúc nhạc dạo. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bởi vì có Bạch Thần cảnh cáo, vì lẽ đó các học viên mặc dù là trên dù bị ổ chương trình học, cũng không dám chậm trễ chút nào. Trên thực tế dù bị ổ thực lực, cũng đã chiếm được các học viên tán thành. Sau đó chính là Bạch Thần chương trình học. Mỗi ngày Bạch Thần phần lớn thời gian chính là trả lời mọi người liên quan với phép thuật trên nghi vấn. Hơn nữa thời hạn vì là nửa giờ, mà cái này thời hạn chỉ có thể ngắn sẽ không trường. Mỗi cái học viên nhưng đều là muốn tìm bất mãn, có điều Bạch Thần cũng sẽ không quán bọn họ. Ai còn có vấn đề? Không thành vấn đề, bài học hôm nay trình liền tới đây. Bạch Thần quét mắt mọi người, ngay ở cùng thời điểm, Cọ Vạn mở miệng nói, Sở Ti Vân đạo sư, còn có 3 ngày, chính là năm thứ nhất cấp học viên bài vị thời gian, ngài xem ngài có phải là nói nhiều một vài thứ, để chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên một ít thực lực. Bài vị. Vậy các ngươi liền cố gắng lên, muốn để ta duyên thời gian dài, không cửa. Bạch Thần là một cái phi thường không chịu trách nhiệm đạo sư, chí ít hắn các học viên là cho là như vậy, coi như là dù bị ổ cũng là cho là như thế. Nghe nói xếp hạng thứ 10 học viên, thu được ra sao khen thưởng, đạo sư khen thưởng cũng sẽ là ra sao khen thưởng nha. Đúng đấy. Nghe nói lần này có nguyên sinh thủy khen thưởng. Bọn họ nhưng là được dù bị ổ thụ ý, tiểu tử này duy nhất lưu ý chính là nguyên sinh thủy. Muốn để hắn hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể lấy này áp chế. Quả nhiên, Bạch Thần vừa nghe đến nguyên sinh thủy, bước chân lập tức ngừng lại. Bạch Thần cùng dù bị ổ đến Thánh vực học viện đã nửa tháng, mà phổ thông đạo sư mỗi tháng 2 giọt nguyên sinh thủy tiền lương, hiện tại đều chưa lấy được. Hiện tại Bạch Thần nhưng là bài ngón tay toán tháng ngày. Sẽ chờ nguyên sinh dưới nước phát thời gian. 10 vị trí đầu đều có tưởng thưởng gì. 10 vị trí đầu chí ít đều có một giọt nguyên sinh thủy. Đồng thời mỗi tiến vào một tên, đều sẽ nhiều một giọt nguyên sinh thủy, đến người thứ 4 thời điểm, vậy thì là 6 giọt nguyên sinh thủy, mà 3 vị trí đầu thì lại sẽ tăng gấp đôi, nói cách khác, người thứ 3 thì có 14 giọt, người thứ 2 16 giọt, người thứ nhất 20 giọt. Tranh. Nhất định phải tranh thủ 10 người đứng đầu. Ta học viên, làm sao có thể thua cho người khác, không ngừng muốn tranh thủ, 10 vị trí đầu đều phải chiếm lấy. Bạch Thần ý tứ một chuyện, lập tức kiên quyết không rời nói rằng, đồng thời con ngươi đảo một vòng, đối. Các ngươi thực lực bây giờ còn không cao, nguyên sinh thủy đối với các ngươi vô dụng, không phải vậy dựa vào giá thị trường bán cho ta thế nào. Mọi người cũng sớm đã thương lượng được rồi, Cọ Vạn nói rằng, Sở Ti Vân đạo sư, bán cho ngài cũng được, bất quá chúng ta không thiếu tiền. Vậy thì đổi phép thuật đạo cụ. Dựa theo hiện nay giá thị trường, một giọt nguyên sinh thủy đại khái ở 3 vạn kim tệ khoảng trường, cứ dựa theo cấp 5 cực phẩm phép thuật đạo cụ để tính, các ngươi thấy thế nào? Bạch Thần đã sớm dò nghe nguyên sinh thủy giá tiền. Cũng đi chợ đêm loanh quanh mấy cái qua lại, có điều vẫn luôn là tay không mà về. Đạo sư, không phải vậy như vậy đi. Chúng ta thương lượng một chút, chúng ta có thể mang hết thẻ khen thưởng nguyên sinh thủy một nửa bán cho ngài, mà tiền đề là ngài cho chúng ta mỗi người chuẩn bị 2 cái phép thuật cấp 6 đạo cụ, còn thành tích làm sao? Vậy thì xem ngài có thể đến giúp chúng ta cái tình trạng gì. Cái điều kiện này, có thể nói bọn họ là kiếm bộn không lỗ, nếu như Bạch Thần muốn thu được càng nhiều nguyên sinh thủy, vậy sẽ phải liều mạng tăng lên thực lực của bọn họ. Nếu như thực lực của bọn họ không đạt tới tiến vào 10 vị trí đầu trình độ, như vậy hắn đầu tư liền muốn đổ xuống sông xuống biển. Mà lợi ích của bọn họ nhưng là tất cả mọi người bình quân phân phối, đồng thời cũng đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Nói cho ta một chút xem, này bài vị là làm sao tiến hành. Phép thuật bài thi 50 phút, phép thuật tỉ thí 50 phút, phép thuật luyện kim 50 phút, đồng thời lấy cấp 6 ma lực đẳng cấp vì là chuẩn, cấp 6 ma lực đẳng cấp thêm vô cùng. Cấp 7 thêm 20 phần, cấp 8 thêm 30 phần, cấp 9 thêm 50 phút. Cọ Vạn giải thích, nói cách khác, đây là trước bán đoạn 200 điểm, còn có nửa phần sau tỉ thí tổng cộng chia làm vì là mạo hiểm thử luyện, từ cấp 5 mạo hiểm khu vực bắt đầu, cấp 5 mạo hiểm khu vực vô cùng, cấp 6 20 phần, cấp 7 30 phần, cấp tháng 8 5 50 phút, tùy cơ tham chiến đoàn đội chiến đấu, ở chỉ định bên trong khu vực tiến hành tỉ thí, cái này đoàn đội chiến đấu sẽ tùy cơ chọn ngũ chi đội ngũ tiến hành tham chiến. Đánh bại một nhánh đội ngũ được vô cùng, nếu như đoàn đội chiến đấu bên TR. Ông có đội bằng hữu chăn đơn cục đào thải, thì lại một người không đạt được, tổng cộng cũng là 50 phút, còn có cuối cùng lưỡng hạng chia ra làm công kích mạnh nhất phép thuật cùng mạnh nhất pháp thuật phòng ngự. Này lưỡng hạng đều chỉ có thể sử dụng tự nghĩ ra phép thuật, hoặc là đạo sư tự nghĩ ra phép thuật, đồng thời 10 cái học viên đều là không thể lặp lại toán phân. Nếu như công kích phép thuật cùng pháp thuật phòng ngự đều đạt đến cấp 9, như vậy đem thu được cao nhất 50 phút, cấp 8. Thu được 30 phần, cấp 7 20 phần, cấp 6 vô cùng, nửa phần sau tỉ thí tổng điểm cũng là 200 phần. Đương nhiên, toàn bộ cuộc thi xếp hạng tái trình tổng cộng 400 phần, có điều trong lịch sử từ không có người từng thu được cao nhất đạt được. Đầu tiên là 3 loại sát hoạch phương thức, phép thuật bài thi, phép thuật tỉ thí cùng phép thuật luyện kim 3 loại. Ở toàn trong đội, chỉ có Alet am hiểu luyện kim, có điều hắn năng lực thực chiến phi thường thấp, những người khác nhưng là am hiểu chiến đấu phép thuật, nhưng sẽ không luyện kim phép thuật. Vì lẽ đó này lưỡng hạng trên căn bản đã rất khó chiếm được đầy chẵn phân, còn có chính là phép thuật bài thi, tương tự rất khó có người có thể được mãn phân. Đầu tiên, phép thuật bài thi phương diện này, ta quyết định lấy dối trá phương thức tiến hành. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ta sẽ chế tạo một cái phép thuật đạo cụ, có thể để cho các ngươi nghe được âm thanh của ta, như vậy ta là có thể hiện trường chỉ đạo các ngươi. Đạo sư, này e sợ không thể, bởi vì phép thuật bài thi cái này, là không cho phép bất kỳ phép thuật đạo cụ ra trận. Bổn thiếu gia liền yêu thích loại này có tính khiêu chiến sự tình, yên tâm, đến thời điểm ta sẽ chế tác một cái, bất luận người nào đều không thể phát hiện phép thuật đạo cụ, ha ha. Bổn thiếu gia thực sự là thiên tài, loại này hoàn mỹ biện pháp đều muốn đến. Hết thể người cũng đã bắt đầu vì chính mình hắc ám tương lai lo lắng, bọn họ vốn là gánh vác đủ loại phế vật tên. Nếu như ở trên trường thi, bị tóm hiện hình, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ triệt để luân làm trò hề. Sở Ti Vân đạo sư, cái này không được đâu. Cái gì? Ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Các ngươi muốn biết rõ, trường thi như chiến trường, là không có công bằng chính nghĩa có thể nói, chỉ luận sinh tử, bất luận quá trình. Trên chiến trường, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng có thể thi hành, khác nhau chỉ ở cho các ngươi có hay không bị phát hiện. Các ngươi ngẫm lại xem. Khi các ngươi cầm bài thi, nhìn mặt trên vui thai vui mắt điểm thời điểm, các ngươi còn sẽ để ý quá trình sao? Nhìn những kia dĩ vãng ở trước mặt các ngươi vênh váo tự đắc khoe khoang thành tích của chính mình học viên, mỗi một người đều dường như tang gia khuyển giống như vậy, các ngươi liền sẽ cảm thấy, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Mọi người đã bắt đầu bị Bạch Thần ngụy biện tà thuyết tẩy não, ánh mắt của mọi người đều trở nên cuồng nhiệt cùng chờ mong dâng lên. Đúng đấy, trường thi như chiến trường. Chỉ có người thắng mới có thể nói chuyện, người thất bại chỉ có thể túi đầu tiếp thu người thắng trào phúng cười nhạo. Phép thuật luyện kim cùng phép thuật võ đài làm sao bây giờ? Luyện kim phép thuật, vậy cũng chỉ có thể để Alet nỗ lực. Còn các ngươi, tuy rằng ta cũng có biện pháp để cho các ngươi đạt được, có điều làm như vậy cũng quá rõ ràng, còn phép thuật võ đài, bắt đầu từ bây giờ, ta liền giúp các ngươi tăng cao thực lực, đồng thời tự mình giáo dục các ngươi thực chiến. Ngươi, mọi người ba nháy mắt, tuy rằng không đủ đem nói thật đi ra, nhưng là ánh mắt đã hoàn toàn nói rõ bọn họ hiện tại ý nghĩ. Không tín nhiệm, phi thường không tín nhiệm. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Bổn thiếu gia nhưng là đánh bại quá rủ bị ổ thiên tài. Bạch Thần tức giận chỉ vào mọi người, được, các ngươi ai tới làm bổn thiếu gia đối thủ. Bổn thiếu gia để cho các ngươi rõ ràng, cái gì gọi là cường giả. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không muốn dâng lên. Thua không vẻ vang, thắng cũng tuyệt đối không đủ kết quả tốt, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Bạch Thần hẹp hòi lòng dạ cùng trừng mắt tất báo tính cách. Được rồi, không cùng các ngươi náo loạn, kỳ thực đừng nói là các ngươi từng cái trên. Chính là các ngươi toàn gộp lại, cũng chưa chắc có thể thắng ta. Bạch Thần đứng lên đến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ nước. Phép thuật, ở trong mắt ta không hề bí mật có thể nói. Cái gì là ma pháp mạnh nhất? Bạch Thần nhìn mọi người. Không cần khiến dùng đến, nhưng đủ khiến người cảm thấy sợ hãi phép thuật. Cọ Vạn hồi đáp. Đây là một cái tiên hiền đánh giá cấm chú, không cần sử dụng, cũng đủ để cho người cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sai, ma pháp mạnh nhất không phải không cần sử dụng phép thuật, là chỉ cần sử dụng một lần phép thuật. Bạch Thần quanh thân bắt đầu xuất hiện từng viên một hỏa cầu, từ dưới lên trên, liền dường như một viên tỏa ra vô số đèn màu cây Giáng sinh như thế, nhiều vô số kể hỏa cầu, quanh quẩn ở Bạch Thần bên người. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Bạch Thần, này cảnh tượng tươi đẹp bên trong rồi lại mang theo chí mạng. Ở Bạch Thần điều khiển hạ, vô số hỏa cầu theo tiếng bay về phía trước mặt hồ nước. Tiếp theo chính là vô số cột nước phóng lên trời, mảnh này hồ nước không hề lớn. Chỉ là thánh vực học viện bên trong thiết lập cảnh hồ nhân tạo, nhưng là giờ khắc này đã bị Bạch Thần hỏa cầu bao trùm, giữa bầu trời cũng hạ nổi lên mưa rào tầm tã, thủy cùng hỏa tướng dung giao chiến, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tất cả mọi người một loại dường như mộng cảnh cảm giác, phảng phất này không phải một cái phép thuật, mà là một hồi lòng trọng lửa khói biểu diễn. Chân chính phép thuật là trực tiếp phá hủy kẻ địch tất cả, mà không phải đi uy hiếp kẻ địch. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn trợn mắt ngoác mồm mọi người. Ma pháp thật là mạnh mẽ. Đây là ta một mình sáng tác phép thuật, Hỏa Thụ Ngân Hoa, phép thuật này tiêu hao ma lực trị, thậm chí không tới 3 cấp, trên căn bản mỗi người các ngươi đều có thể sử dụng, đồng thời không tồn tại bởi vì thuộc tính không giống mà không cách nào sử dụng hạn chế, cấp 1 hỏa cầu thuật, các ngươi không có ai sẽ không chứ. Mọi người cười khổ, hỏa cầu thuật ai cũng sẽ sử dụng, nhưng là nhưng không ai có thể làm ra kinh khủng như thế phép thuật. Đương nhiên, cũng không phải là nói không có pháp thuật của hắn uy lực so với phép thuật này càng mạnh hơn. Chỉ là ở đồng dạng ma lực tiêu hao điều kiện tiên quyết, nói riêng về uy lực, phép thuật này nên đã vượt qua cấp 9 phép thuật chứ. Phép thuật này chỗ khó nên không phải ma lực chứ. Mọi người tốt xấu cũng là có chút kiến thức, hỏa cầu thuật ai không biết sử dụng. Nhưng là then chốt chính là ở, có thể đồng thời sử dụng mấy trăm cái mấy ngàn hỏa cầu, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Không sai, lực trường khống. Đối với khống chế ma pháp lực, là hạn chế phép thuật này phạm vi lớn mở rộng trọng yếu nguyên nhân. Bạch Thần gật gật đầu, có điều phép thuật trên võ đài nên không hạn chế phép thuật đạo cụ sử dụng chứ. Có một ít hạn chế, vậy thì là chỉ có thể sử dụng cấp 7 trở xuống phép thuật đạo cụ, không bao gồm cấp 7. Vậy thì dễ làm rồi, ta cho mỗi người các ngươi đều chế tạo một cái phép thuật đạo cụ, sau đó đem cái này hỏa thụ ngân hoa phép thuật danh sách nói cho các ngươi, sau đó các ngươi chỉ cần dựa vào ma lực là có thể sử dụng cái này hỏa thụ ngân hoa. Quả nhiên lại là dối trá. Bọn họ vị lao sư này, tựa hồ là đối với dối trá nghiện. Sơ ti vần lao sư, ta cũng vậy sao? Alex hỏi. Đương nhiên, các ngươi 10 người ở trong, ngươi là tối khả năng được mãn phân người, đương nhiên có thể coi là trên ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 935, tìm cớ đi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cùng Dù Bì Ổ bắt đầu bàn bạc dâng lên. Dù Bì Ổ tuy rằng trước đây là chiến đấu pháp sư, có điều hắn từ khi trở thành Thánh Vực Học Viện đạo sư sau, có thể nói là toàn thân tâm tập trung vào, chí ít so với Bạch Thần đến muốn hết chức trách nhiều lắm. Cho tới Bạch Thần, ở có thể có lợi điều kiện tiên quyết, đương nhiên cũng sẽ phi thường nhiệt tình. Sir Steven, ngươi cho rằng lần này chúng ta học viên, thành tích tốt nhất phải nhận được cái gì thứ tự? Đương nhiên là 10 vị trí đầu, chúng ta học viên muốn ôm đồm 10 vị trí đầu. Này e sợ có không nhỏ độ khó đi. 3 vị trí đầu hạng tỷ thí ta đã nắm chắc, sau đó chính là bọn họ thực lực của mỗi người, ma lực đẳng cấp, cấp 9 ma lực là có thể thu được mãn phân, cái này độ khó không cao, chí ít chúng ta học viên cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được, còn phép thuật bài thi cùng phép thuật võ đài, ta đã an bài xong, ngươi cũng không cần bận tâm, phép thuật luyện kim ngoại trừ Alet ở ngoài, những người khác từ bỏ, dù sao luyện kim phương diện, có thể có một cái Alet cũng đã đầy đủ, tuy rằng những người khác thông qua dối trá, cũng là có thể không sai lấy đạt được, có điều quá mức dễ thấy, hiển nhiên không tốt. Nếu phía trước 4 hạng ngươi chắc chắn, ta liền không nhúng tay vào, mạo hiểm thử luyện, ta có thể phụ trách mang đội, cũng có thể lựa chọn độ khó khăn nhất cấp 8 mạo hiểm khu vực, ta chắc chắn dẫn bọn họ an toàn ra vào, cái này cũng là 50 phút. Dù bị ồ dừng một chút, lại nói, đoàn đội chiến đấu cũng có thể do ta đến sắp xếp chiến thuật, có điều cụ thể chiến thuật, hay là muốn xem bọn họ thực lực của mỗi người tăng lên tình huống mà xác định. Như vậy mặt sau công kích phép thuật cùng pháp thuật phòng ngự thử thách, liền do ta đến phụ trách đi, ta dạy mỗi người bọn họ 2 loại tân phép thuật, cơ bản cũng có thể bảo đảm bọn họ mãn phân. Ngươi xác định, ngươi có thể dạy 10 người, tổng cộng 20 loại đổi mới phép thuật. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ phép thuật bản chất. Đừng nói 20 chủng ma pháp, coi như là 200 loại, ta cũng biết đi ra cho ngươi xem. Vậy ngươi nắm giữ phép thuật bản chất sao? Đương nhiên, bổn thiếu gia nhưng là thiên tài. Dù bị ổ không khỏi trận tròn mắt, có điều lại nghiêm mặt nói, ngươi tốt nhất không muốn xem thường, nơi này nhưng là Thánh Vực Học Viện, nơi này thiên tài nhiều không kể xiết, mỗi một năm đều có đếm mãi không hết thiên tài đến đây đi học. Ngươi có phương diện này tình báo sao? Dù bị ổ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhờ vào lần này là năm thứ nhất bài vị chiến đấu. Vì lẽ đó mặc dù là có nhân vật thiên tài, phần lớn cũng là hiểm mà không phát, phần lớn đạo sư đều đem chính mình học viên coi như một đòn sát thủ. Ở bài vị chiến đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Dù bị ô liếc mắt Bạch Thần, có điều có mấy cái đạo sư, vẫn là cần đặc biệt chú ý, tuy rằng chúng ta là đồng thời đi vào Thánh Vực Học Viện, có điều ở phương diện này ta vẫn có qua ải chú, trong này làm cho người ta chú ý nhất chính là Á Bờ là đạo sư, nàng nhưng là được xưng mạnh nhất đạo sư, mà từ nàng thủ hạ tốt nghiệp thiên tài học viên càng là nhiều không kể xiết. Đó là bởi vì không đủ gặp phải ta. Nếu không, này mạnh nhất đạo sư tên gọi nhất định phải sa sút. Đối với Bạch Thần theo thói quen tự biên tự diễn, dù Bì Ổ đã học được mang tính lựa chọn không nhìn. Không nên coi thường cái kia ạ bờ là đạo sư, có người nói nàng ở bao năm qua thành tích trên, đã dạy dô 4 cái pháp vương, mạnh nhất đạo sư không phải là chỉ là hư danh. Thật giống có như vậy chút ý tứ. Bạch Thần nhíu môi, có điều dù Bì Ổ liếc bình minh ánh mắt, rõ ràng vẫn là mang theo khinh bỉ thái độ. Có điều hắn vẫn là từ bỏ giáo huấn Bạch Thần ý nghĩ, nếu như không đủ để hắn ăn được vị đắng. Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình thất bại, hoặc là nói coi như là an vị đắng, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Có điều cái này ạ bỡ là đạo sư, tuổi cũng không nhỏ chứ. Đối lập với nhân loại tới nói, xác thực là không nhỏ, nàng năm nay đã 78 tuổi. Nàng không phải là loài người sao. Nàng là một con ma thú. Cấp 11 pháp vương cấp bậc ma thú, là có thể biến thành nhân loại sao. Nghe nói nàng có nhân loại huyết thống, vì lẽ đó có thể tự do chuyển đổi hình thái. Rubio nói rằng, còn có mấy cái đạo sư, cũng đáng giá chú ý. Bạch thần nghe rủ bị ổ nói liên miên cằn nhằn, nói rồi hơn nửa giờ, bạch thần hầu như cho rằng, rủ bị ổ phải đem toàn bộ thánh vực học viện đạo sư, tất cả đều coi như uy hiếp đối thủ. Trên thực tế, tuy rằng bọn họ thương lượng, nhìn như tỷ lệ thắng rất cao, nhưng là rủ bị ổ tựa hồ phi thường không đủ tự tin. Dù sao mình cái kia 10 cái học viên, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy khuyết điểm. Có điều bạch thần liền muốn thản nhiên nhiều lắm, hoặc là nói hắn căn bản là không cảm thấy, này có khó khăn gì. Làm sao chú ý a? Mặc kệ làm sao chú ý, đến cuộc thi xếp hạng thời điểm, hay là muốn lấy bản lãnh thật sự nói chuyện. Dù bị ổ cười hì hì, người đi hỏi thăm một chút, xem nhìn đối phương có cái gì ưu tú xuất chúng học viên. Sau đó thì sao? Không có sau đó, chính là tìm hiểu một hồi tình huống. Nếu như có một số học viên năng lực đối với chúng ta học viên tạo thành uy hiếp, liền giết chết hắn. Dù bị ổ trận tròn mắt, ta lúc nào nói đem học viên giết chết, ta là nói, nếu như đối phương ở một cái nào đó hạng mục trên, có thể uy hiếp đến chúng ta học viên, chúng ta ngay ở phương diện này hạ chút khí lực, tranh thủ vượt qua đối phương. Tại sao là ta đi? Cái gì gọi là ngươi đi? Đây là chúng ta hai cái công tác, ta cũng muốn đi tìm hiểu, lại nói, ngươi một đứa bé, đối phương không dễ dàng khả nghi. Xem ra dù bị ổ đã làm tốt dự định, bạch thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu đề nghị của dù bị ổ. Mỗi người với thiên tài phán định cũng khác nhau, ạ bờ là hiển nhiên có một bộ chính mình tiêu chuẩn. Không giống với cái khác đạo sư, ạ bờ là có thể từ đông đảo học viên bên trong, chọn lựa ra nàng cho rằng, xuất sắc nhất học viên. Không phải loại người như vậy nhân khẩu nhị tương truyền thiên tài, mà là nàng dùng giống như dạ thu trực giác nhận định thiên tài. Sự thực cũng chứng minh, ánh mắt của nàng độ chuẩn xác. Đương nhiên lựa chọn học viên là một mặt, mà nhất là xuất chúng địa phương ở chỗ nàng đào tạo học viên phương diện, càng là có chỗ độc đáo. Cọp mì ồ, sự chú ý của ngươi lực không đủ tập trung, ngươi muốn cho pháp thuật của ngươi mất khống chế, đem đầu của mình nổ bể sao. À bờ là nhìn trước mắt cái này gọi là cọp mì ồ học viên, trong giọng nói vô cùng rõ ràng biểu đạt chính mình bất mãn. Ngươi hẳn phải biết, ngươi hiện tại là đang giải phóng lôi minh thuật, ta không muốn ở cuộc thi xếp hạng trước, để ta tổn thất một cái 10 người đứng đầu ngạch học viên. À bờ là đối với có mì ổ hiển nhiên là chuốt xuống rất lớn hy vọng, cũng rất xem trọng hắn. Có mì ổ dở khóc dở cười quay đầu lại, à bờ là đạo sư, bên kia có cái đứa nhỏ, nằm ngoài lưới sắt trên, hướng về phía ta làm mặt quỷ. À bờ là cùng cái khác học viên quay đầu nhìn lại, quả nhiên là có một đứa bé đứng lưới sắt ở ngoài, có điều đứa trẻ kia chỉ là đàng hoàng đứng lưới sắt ở ngoài, nơi nào có làm cái gì mặt quỷ. Có mì ổ, không muốn vì chính mình sai lầm kiếm cớ, hơn nữa còn là như thế vụng về cớ. À bờ là nghiêm túc nhìn cọ mì ổ, ta và các ngươi đã nói không chỉ một lần, đối xử phép thuật muốn mang trong lòng kính ý, không thể có chút nào bất cẩn, nếu không, chung có một ngày, ngươi sẽ bị phép thuật vứt bỏ, được rồi, tiếp tục vừa nãy lôi minh thuật luyện tập. Cọ mì ổ buồn bực trừng mắt bạch thần, thu hồi ánh mắt, đang muốn bắn ra pháp thuật, khỏe mắt trong lúc lơ đãng, lại phát hiện đứa trẻ kia, chính đang cái kia làm mặt quỷ. À bờ là đạo sư, cái kia, đứa trẻ kia lại đang làm mặt quỷ. À bờ là quay đầu, kết quả phát hiện đứa bé kia ở keo kiệt mũi. À bờ là trợn tròn mắt, ở nơi nào? Có mì ổ khóc không ra nước mắt, à bờ là đạo sư, có thể làm cho hải tử kia rời đi sao? Hắn ở nơi đó, sẽ ảnh hưởng đến ta phát huy. À bờ là bất đắc dĩ đi tới lưới sắt trước, đối với thiết vương ở ngoài bạch thần nói, đứa nhỏ, ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Bạch thần giả vờ không nghe, liền như vậy lặng lặng nhìn bên trong. Hai điếc. À bờ là nghi hoặc nhìn bạch thần. Ngươi tài năng thai đứa đây. À bờ là mặt đen lại, ngươi vừa nãy làm sao không nên ta? Hả, ngươi vừa nãy ở nói chuyện cùng ta sao? Ta không biết. Bạch thần ba nháy mắt. À bờ là có chút tức giận, gọi hắn thời điểm, hắn không đủ phản ứng, tự mình nói hắn thai điếc, hắn thì có phản ứng. Đứa nhỏ, rời đi nơi này, chúng ta ở trên lớp. Nơi này là nơi nào? Nơi này là thánh vực học viện, ngươi là lạc đường. Hả, nếu là thánh vực học viện, vậy thì không sai rồi. Bạch thần rời ánh mắt, tiếp tục nhìn bên trong. Tiểu hài này là đang đùa chính mình sao? À bờ là nghĩ như vậy, nhìn bạch thần ánh mắt không khỏi có chút tức giận. Tiểu quỷ, ngươi nếu như không đi nữa, ta có thể muốn đuổi ngươi đi rồi. Tốt, ngươi cản ta xem một chút. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. À bờ là song chân vừa đạp, trực tiếp nhảy trên không trung, rơi xuống lưới sắt bên ngoài đi. Nàng nhưng là ma thú, sức mạnh xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng là... Khi nàng đi ra bên ngoài thời điểm, lại phát hiện bạch thần lại chạy đến thiết trong lưới đi tới. Ngươi làm sao đi vào? À bờ là đạo sư, tiểu tử này quả thực chính là con khỉ, lại theo lưới sắt bò đi vào. Cái khác học viên lập tức kêu lên. Tiểu quỷ, ngươi là cố ý tới quấy rối sao? gần như bạch thần khẽ cười. Ạ bờ là nhất thời trầm mặt xuống sắc, cho ta nắm lấy hắn. Chờ đã. Cũng chờ các loại, ta nhưng là thánh vực học viện đạo sư, đối với đạo sư động thủ, nhưng là trái với giáo quy. Các ngươi cũng không nên sàng bậy. Chỉ là, bạch thần, lại không được những học viên này tán thành. Không có ai tin tưởng hắn, lúc trước bị bạch thần trêu đùa có mì ổ càng là nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi nếu như thánh vực học viện đạo sư, vậy ta chính là viện trưởng. Ta nhưng là thật lòng, các ngươi nếu như tới nữa, ta nhưng là không khách khí lạc. Bạch thần điều khiển một đôi quả đấm nhỏ, xem ra khá là căng thẳng nhìn chúng học viên. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bạch thần nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía lưới sắt ở ngoài ạ bỡ lạ, ngươi còn không gọi lại ngươi những học viên này, ngươi nếu như không cứ gọi lại bọn họ, ta có thể muốn ra tay lạc. Ta có thể nói cho ngươi, ta rất lợi hại. Ạ bỡ lạ mỉm cười nhìn bạch thần, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao lợi hại. A ta nếu như ra tay nặng, ngươi nhưng không cho vu vạ trên đầu ta. Bọn họ nếu như liền ngươi đều đối phó không được, còn sống làm cái gì, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này sao? Đây chính là ngươi nói nha. Bạch thần trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 936, đánh tơi bời. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ai? Ta là bị bức ép. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc này Co Mì Ổ tay đã duỗi tới. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được Co Mì Ổ bàn tay, sau đó nương theo một tiếng hét thảm, Co Mì Ổ thủ đoạn đã bị không ai đè xuống. Tiếp theo Bạch Thần một cái vươn mình, rơi xuống Co Mì Ổ mặt khác một bên, một cước đá vào trước mặt tới được một người học viên trên bụng. Học viên kia nhất thời thống che cái bụng, Bạch Thần ma lưu liền giải quyết hai cái học viên. Những học viên khác vừa nhìn tình hình này, nhất thời kinh ngạc nhìn Bạch Thần. À bờ là nhất thời lên cơn giận dữ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta nắm lấy tiểu tử này. Bạch thần cười hì hì, người đã nhào vào học viên bên trong, mỗi người trên bụng đều bị hắn đạp một cước, làm bạch thần quay người lại thời điểm, 10 cái học viên đã toàn bộ nằm trên đất. À bờ là lúc này đã nhảy qua đến, căm tức nhìn bạch thần, ngươi. Steven, ngươi quá phận quá đáng. Lúc này Mạc Ninh đã đi lên phía trước, nộ khí bên trong mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, lần này ngươi còn có lời gì nói. Ngươi lại trước mặt mọi người đánh đập học viên. Hơn nữa còn là đạo sư của hắn học viên. Mạc Ninh vốn là đến thông báo ạ bỡ lạ, lại không nghĩ rằng liền nhìn thấy màn này. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không cao hứng, rốt cục bắt được tiểu tử này bím tóc. Mạc Ninh đạo sư, ngài coi như muốn nói xấu ta, cũng phải trước tiên biết rõ đầu đuôi câu chuyện đi, là bọn họ trước tiên động thủ với ta, ta là tự vệ. Tự vệ hiểu chưa? Bạch thần trợn tròn mắt, hoặc là ta nên đi viện trưởng nơi đó, nói cho viện trưởng đại nhân. Liền nói Mạc Ninh đạo sư ngươi cố ý thiết kế hãm hại ta. Dựng dây đạo sư của hắn cùng học viên động thủ với ta. Sau đó thừa dịp ta tự vệ thời điểm. Nói xấu ta đánh đập học viên. Ngươi nói nhăng gì đó. Ta lúc nào hãm hại ngươi. Mạc Ninh nhất thời giận dữ. Bạch thần nhún nhún vai. Huống chi, ta nhưng là nhắc nhở qua vị này ạ bờ là đạo sư. Ta cũng là thánh vực học viện đạo sư. Chỉ có điều là nàng cố ý muốn động thủ với ta. Không tin ngươi hỏi nàng. Ạ bờ là há hốc mồm. Ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi thực sự là đạo sư. À bờ là hỏi do ánh mắt nhìn Mạc Ninh hơi hơi gật gù, lạnh lùng nhìn Bạch Thần, sắp bắt đầu cuộc thi xếp hạng. Ngươi không đi giáo dục ngươi những tên phế vật này học viên, chạy đến nơi đây làm cái gì? Lẽ nào là cố ý tới nơi này quấy rối, suy yếu đạo sư của hắn học viên, cho rằng như vậy chính mình học viên là có thể tiến vào cuộc thi xếp hạng hàng đầu sao? Bạch Thần nhún nhún vai, chuyện cười, bổn thiếu gia cần sao? Bổn thiếu gia chỉ là đi ngang qua đường này. Là đi ngang qua, hiểu chưa? Ngươi rõ ràng liền ở ngay đây quấy rối. Nếu như là đi ngang qua, tại sao đứng ở nơi đó lâu như vậy? A kỳ thực ta là ở cái kia liệu liệu bạch thần nụ cười càng thêm sán lạ. Ngươi xem cái kia hoa hoa thảo thảo trường tươi đẹp như vậy, cũng là bởi vì có ta một phần công lao. Hóa ra là đồng liêu. À bờ là nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, nếu là đồng liêu. Không ngại chúng ta luận bàn một chút chứ? Chú ý. Đương nhiên chú ý. Bổn thiếu gia còn phải đi về huấn luyện chính mình học viên. Nào có ở không cùng ngươi ở này lãng phí thời gian, gặp lại không tiễn. Bạch thần cười khanh khách xoay người, trong miệng sướng ca dao, ta cười đắc ý. Ta cười đắc ý. Steven đạo sư, làm sao như thế vội vã đi. Đồng liêu trong lúc đó luận bàn một chút, lẽ nào ngươi không nể mặt mũi. Lúc này Mạc Ninh đã ngăn cản bạch thần, thâm trầm hừ nói. Nể mặt ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Bổn thiếu gia vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Không thể không nói, bạch thần đều là như vậy trói thai, Mạc Ninh sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, này có thể không thể kìm được ngươi. Nếu ngươi năng lực đối với những học viên kia động thủ, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngày hôm nay ngươi hoặc là chủ động cùng ả bờ là đạo sư luận bàn, hoặc là bị động tiếp thu cái này khiêu chiến. Tránh ra. Bạch Thân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Mạc Ninh. Chờ ngươi cùng ả bờ là đạo sư luận bàn sau khi, ta tự nhiên sẽ tránh ra. Hoặc là đến thời điểm ta sẽ đưa ngươi trở lại. Hy vọng đến thời điểm ngươi còn năng lực xuống giường, nhìn ngươi những học viên kia cuộc thi xếp hạng. Bạch Thân nụ cười vẫn như cũ sán lạ, chỉ là một cái lược gầm chân nhưng là rất không tử tế đảo qua. Ở trên thao trường nương theo một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, Mạc Ninh bưng đũng quần, thống khổ quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần một chân quét ngang mà qua, trực tiếp hướng về Mạc Ninh trên gương mặt quét. Mạc Ninh cả người đều bay ra ngoài, nằm trên đất không một tiếng động. Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn vẻ mặt đã hoàn toàn cứng ngắc gã bợ lạ, mỉm cười nói, "À bợ lạ đạo sư, rất hân hạnh được biết người, kỳ đợi chúng ta lần sau lại gặp lại." Nói xong, Bạch Thần vỗ tay liền rời đi, có điều đi rồi hai bước, lại trở về Mạc Ninh bên người. Mạnh mẽ ở Mạc Ninh trên mặt đạp lưỡng chân, lúc này mới hài lòng rời đi. Mà Mạc Ninh ở trong hôn mê, chỉ là bản năng á á hai tiếng. À bờ là kinh ngạc nhìn Bạch Thần bóng lưng, tiểu tử này ra tay cũng quá độc ác đi. Đây thực sự là đứa bé loài người. Liếc nhìn Mạc Ninh dáng người, à bờ là không khỏi lắc lắc đầu. Á à bờ là đạo sư. Giúp ta. Giúp ta đưa đến phòng y tế. À bờ là dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Mạc Ninh, bị một đứa bé đánh thành như vậy, cũng thật là đáng thương. Có điều, nàng hiển nhiên là quên, chính mình học viên cũng bị hại nặng nề. Mặc dù đối với Mạc Ninh, ạ bợ là đồng dạng không ôm ấp hảo cảm, có điều nhìn thấy Mạc Ninh như vậy thê thảm, ạ bợ là vẫn là đem Mạc Ninh đưa đến phòng y tế. Ồ, phòng y tế người phụ trách y sư họ Lý kinh ngạc nhìn Mạc Ninh, này không phải chấp chính quan đại nhân sao? Làm sao bị người đánh thành như vậy? Ạ bợ là đều có thể nghe ra, họ Lý trong giọng nói mang theo rất rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều này cũng không trách rõ lì thái độ như thế, thực sự là Mạc Ninh trong ngày thường ở Thánh vực học viện, hầu như là ai gặp cũng ghét tồn tại, đặc biệt nữ tính đạo sư, càng là bị quấy rầy. Tuổi tác của hắn cũng coi như không nhỏ, một mực tự xưng là phong lưu lang thang, là cái giống cái sinh vật cũng phải đi treo chọc một phen. Mạc Ninh giờ khắc này đã khôi phục không ít ý thức, nghiến răng nghiến lợi, chỉ là mặt tâm trầm, không hề trả lời. À bợ lạ, chấp chính quan đại nhân đây là làm sao? Bị một đứa bé đánh. À bờ là hờ hững nói rằng, đứa nhỏ, là học viên. Họ lì tò mò hỏi, này Mạc Ninh thực lực cũng coi như không yếu, tốt xấu cũng là cấp 11 pháp vương. Thánh vực học viện bên trong tựa hồ không đủ cái nào học viên có thể đánh hắn chứ. Cụ thể ta cũng không biết. À bờ là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tên tiểu khốn kiếp kia, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Mạc Ninh đột nhiên ôm nỗi hận gào thét đi ra. Như là đang phát tiết trong lòng lâu ngày toán. Chấp chính quan đại nhân. Ngài làm cái gì vậy? Vết thương của ngài nặng như vậy. Còn không ngồi xuống. Không. Ta hiện tại liền muốn đi tìm viện trưởng. Ta muốn đem chuyện này nói cho hắn. Tên tiểu khốn kiếp kia lại dám đánh lén ta. Hắn lại dám đánh lén ta. Mạc Ninh nghĩ tới Bạch Thần đánh lén. Không khỏi một trận đau bi. Là thật sự đau bi. Mạc Ninh tức giận từ trên giường bệnh nhảy xuống. Chỉ là này nhảy một cái. Hạ thể lập tức chuyển đến đau đớn kịch liệt. Mà này đau đớn cũng không thể buông lỏng đổ hắn. Trái lại để Mạc Ninh lửa giận càng thêm tăng vọt. Ở ạ bờ là cùng họ lì trước mặt. Liên như vậy khập khiễng lao ra phòng y tế. Nhưng là đi rồi hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại. Ạ bờ là đạo sư, chuyện này cũng cần ngươi làm cái chứng minh. Chứng minh là tiểu tử kia ác ý đánh lên ta. Vì lẽ đó xin ngươi cùng ta cùng đi tới. Viện trưởng bên kia, ta đến thời điểm sẽ đích thân quá khứ, đem ngọn nguồn giải thích rõ ràng, liền không cùng Mạc Ninh đạo sư ngài đồng hành, ngài vẫn là chính mình đi thôi. Mạc Ninh sắc mặt một trận âm tình. Hắn hiện tại muốn lôi kéo ả bờ lạ đi, rất lớn một phần nguyên nhân chính là muốn để ả bờ lạ vì hắn làm chứng. Nhưng là, nếu để cho ả bờ lạ sau đó quá khứ, nói không chắc liền muốn đem thật tình lộ ra ngoài. Dù sao lúc đó là hắn không có chuyện gì tìm việc ngăn trở Bạch Thần đường đi. Vì lẽ đó hắn hiện tại hy vọng ả bờ lạ có thể cùng hắn đứng đồng nhất điều chiến tuyến trên. Ả bờ lạ đạo sư, tiểu tử kia lần này chính là cố ý tìm đến ngươi phiền phức, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Hắn muốn đả thương ngươi học viên, để ngươi học viên không cách nào ở cuộc thi xếp hạng dự họp, như vậy hắn liền có cơ hội mang theo học viên tranh thủ phía trước thứ tự. Vừa nghĩ tới chính mình học viên cũng bị đả thương, ạ bợ là sắc mặt cũng là một trận biến ảo không ngừng. Nhưng là, muốn cùng Mạc Ninh liên thủ, ạ bợ là lại bản năng bài xích, căm ghét liếc nhìn Mạc Ninh. Vậy thì không nhọc Mạc Ninh đạo sư bận tâm, ta những học viên kia bị giáo huấn cũng là nên, một cái 5 tuổi hài tử cũng không đánh quá, đáng đợi bọn họ thụ giáo huấn, huống chi. Việc này cũng không hoàn toàn là đối phương trách nhiệm, Mạc Ninh đạo sư, xin cứ tự nhiên đi. À bỡ lạ, càng làm cho Mạc Ninh sắc mặt lúc thì xanh hồng, đặc biệt câu kia một cái 5 tuổi hài tử cũng không đánh quá, đáng đời thụ giáo hấn, càng làm cho Mạc Ninh lên cơn giận dữ. À bỡ lạ đạo sư, ngươi cần phải hiểu rõ. Làm sao? Mạc Ninh đạo sư còn có ý kiến gì không? À bỡ lạ căn bản là không thải Mạc Ninh. Người khác sợ Mạc Ninh, nàng cũng không sợ, nàng nhưng là Thánh vực học viện thành tích cao nhất đạo sư, Thánh vực học viện cầu nàng còn đến không kịp, coi như là Mạc Ninh cũng không dám trêu chọc nàng. Mạc Ninh sắc mặt một trận âm trầm, chỉ là phối hợp với hắn tấm kia đầy mặt tứ thương mặt, thực sự là không đủ cái gì khí thế. À bỡ lạ đạo sư, quên thông báo ngươi, lần này cuộc thi xếp hạng, ngươi là phép thuật bài thi giám thị người một trong, mà ta cũng sẽ là giám thị người, hy vọng ngươi học viên không muốn ở ta bên trong trường thi có cái gì mờ ám. Ta học viên xưa nay xem thường dối trá. À bỡ lạ cũng nghe được, Mạc Ninh đây là đang đe dọa nàng. Những việc này đều là do Mạc Ninh phụ trách sắp xếp, vì lẽ đó à bỡ lạ biết, đến thời điểm chính mình học viên tất nhiên sẽ ở hắn giám thị hạ, hay là đến thời điểm còn có thể cố ý nhằm vào nàng học viên. Có điều à bỡ lạ nhưng là xưa nay không ăn uy hiếp bộ này, nắm cái này uy hiếp nàng, hiển nhiên là quá ý nghĩ kỳ lạ. Chấp chính quan đại nhân, nếu ngài không cần trị liệu, vậy thì mời liền đi. Họ liền cũng hạ lệnh chủ khách. Càng là cùng Mạc Ninh tiếp xúc, liền càng là căm ghét Mạc Ninh. Hừ, không biết phân biệt. Mạc Ninh nộ rên một tiếng, quay đầu liền ra phòng y tế. À bỡ lạ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lão già này là xương tên lòng dạ nhỏ mọn. Thực sự là hả hê lòng người, không nghĩ tới Mạc Ninh lại bị một cái thằng nhóc đánh tơi bời, suy nghĩ một chút liền cảm thấy khó mà tin nổi. Ha ha, à bỡ lạ đã thoải mái đại bật cười. Nhanh, nhanh nói cho ta một chút là xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 937, chúng ta là thiên tài. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Dù bi ố lao sư, cỏ vạn đi nơi nào. Chúng học viên phát hiện, chuẩn nhất thời gian cỏ vạn lại không có tới đi học. Dù bi ố liếc nhìn mọi người, cỏ vạn bị sở ti vần gọi đi tới. Mọi người nghe xong dù bi ố, bắt đầu cắt trước ngực lên tâm tư, liền ngay cả đi học cũng có chút thất thần. Mà giờ khắc này cỏ vạn đang ngồi ở bạch thần trước mặt, bạch thần hai tay phụ ly khai. Ở cỏ vạn trước mặt đi lại. Cỏ vạn, thực lực của ngươi bây giờ đã tới cấp 8, từ trên nguyên tắc tới nói, ngươi ma lực đẳng cấp, ở Thánh vực học viện học viên bên trong, đã không tính thấp, mặc dù là cuộc thi xếp hạng thời điểm, chỉ bằng ngươi ma lực đẳng cấp, ngươi cũng năng lực bắt được 40 phần, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất chính là duy trì hiện trạng, đợi được nước chảy thành sông thời điểm, tiến hành lần thứ 2 lột xác, lựa chọn thứ 2 nhưng là ta hiện tại lập tức giúp ngươi hoàn thành. Lần thứ 2 lột xác. Có điều quá trình này phi thường thống khổ. Thống khổ đến ngươi hầu như muốn chết mức độ. Cỏ vạn vẫn như cũ nhớ lần thứ nhất lột xác thời điểm, loại kia cảm giác thống khổ, mặc dù cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ ký ức chưa phai, vì lẽ đó hắn hiện tại suy nghĩ một chút, còn sẽ cảm thấy sợ sệt. Cái này cũng là cỏ vạn do dự nguyên nhân lớn nhất, cỏ vạn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, Sở Ti Vân đạo sư, quá trình này sẽ thất bại sao? Sẽ không, chỉ cần là ta ra tay, sẽ không có thất bại khả năng. Vậy ta lựa chọn loại thứ hai, ta muốn hiện đang tiến hành lần thứ hai lột xác. Cỏ vạn nói thật. Được, lựa chọn sáng suốt. Bạch thần trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, trước đem viên đan dược kia ăn vào, này viên phép thuật đan dược sẽ giúp ngươi đem ma lực tăng lên tới cấp 8 đỉnh cao. Phép thuật đan dược đối với ma pháp sư tới nói, là phi thường hy hữu tài nguyên, mặc dù là các quốc gia hoàng thất dòng dõi, cũng chưa chắc năng lực có cơ hội thu được phép thuật đan dược. Mà nghe nói là có thể tăng lên ma lực phép thuật đan dược. Cỏ vạn càng là không chút do dự đem phép thuật đan dược ăn vào. Quả nhiên, trong cơ thể vốn là dồi dào ma lực, lại bắt đầu lấy bạo phát thức trưởng thành tốc độ tăng lên. Không minh ma thể đặc điểm chính là ở, mỗi lần đạt đến điểm giới hạn, liền sẽ tự động tiến vào lột xác, vì lẽ đó ngươi thứ khoái cảm này cũng không thể duy trì quá lâu. Rất nhanh ngươi ma lực liền sẽ bắt đầu trôi đi. Bạch thân dừng một chút, lại nói, có điều, bình thường trôi đi tốc độ chí ít cần vừa đến thời gian 2 năm, tài năng sẽ làm ngươi hạ thấp cấp 1. Vì lẽ đó quá trình này cũng là cần ngoại lực tác dụng. Nói, bạch thần đột nhiên chỉ điểm một chút ở cỏ vạn trước ngực tiểu đàm huyệt. Ở tháp ma pháp bên trong, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vừa chiều, dù bị ổ vừa mới chuẩn bị kết thúc hôm nay chương trình học, đây là cỏ vạn đến rồi, kéo hể vải thân thể. Dù bị ổ đạo sư, Sở Ti Vân đạo sư để ngài tiếp tục đi học, kéo lần, Sở Ti Vân đạo sư tìm người tới. Ồ! Cỏ vạn, ngươi cũng đã tới cấp 10 thánh ma đạo sư cấp bậc. Sở Ti Vân lại giúp ngươi hoàn thành một lần lột xác. Chuyện của tôi do nét, cho nụ ạ toại cỏ vạn đầy mặt vẻ hoài, gian nan gật gù, chỉ phải hồi tưởng lên quá trình đó, Cọ Vạn chính là đầy mặt thống khổ. Làm sao thực lực tăng lên? Vẫn là đầy mặt không cao hứng. Ta suýt chút nữa đã chết rồi, Cọ Vạn hề phải nói rằng. Tất cả mọi người đều cảm giác một trận sờn cả tóc gáy, xem ra Cọ Vạn thực lực, tuy rằng đến ung dung. Nhưng là quá trình tuyệt đối là nhìn thấy mà giật mình. Dù bị ồ an ủi vô vô Cọ Vạn vai, kéo lần mang theo tâm tình thấp thỏm đi vào. Lúc chẳng vạng, kéo lần lại trở về, lúc này dù bị ồ còn chưa tan học, mà chúng học viên cũng không muốn rời đi. Có điều cùng Cọ Vạn không giống chính là, kéo lần lúc trở lại, nhưng là phi thường hưng phấn, cùng Cọ Vạn vẻ mặt hoàn toàn khác nhau. Dù bị ồ đạo sư, ta đã trở về. Kéo lần cảm xúc dâng trào nói rằng, đầy mặt ý cười. Ồ, ngươi cũng đến cấp 9 ma lực đẳng cấp. Dù bị ồ kinh ngạc hỏi. Cọ Vạn nhìn thấy kéo lần vẻ mặt, tương tự là đầy mặt kinh ngạc, kéo lần. Ngươi không đủ gặp phải cái gì dằn vặt sao? Không có a. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, không có chút nào thống khổ. Kéo lần nhìn về phía kéo lạ, kéo lạ. Sở Ti Vân đạo sư nói ngươi đêm nay đi tìm hắn. Đối, Sở Ti Vân lao sư nói, sau này mấy ngày bên trong, kéo lạ đều sẽ vắng chỗ dù bị ô đạo sư trường trình học. Còn có, sáng sớm ngày mai mạ lọt cũng muốn đi tìm Sở Ti Vân lao sư. Vẻ mặt của mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Hiển nhiên là bởi vì Cọ Vạn cùng kéo lần quá trình, tuyệt nhiên ngược lại duyên cớ. Đương nhiên, thực lực của hai người cũng có sự khác biệt, kéo lần tuy rằng quá trình ung dung, có điều ma lực đẳng cấp là từ cấp 7 đến cấp 9, mà Cọ Vạn quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng là tăng lên ma lực nhưng là không ít, cấp 8 đến cấp 10. Chỉ là đón lấy không biết lại sẽ là tình huống thế nào, cái kế tiếp chính là kéo lạ, nghe kéo lần nói, tựa hồ kéo lạ thời gian sẽ khá trường, mấy ngày kế tiếp đều không thể đến đây đi học. Kéo lạ là cùng rủ bị ô đồng thời đi tới tháp ma pháp, giờ khắc này đã vào đêm, hai người lên tới tháp ma pháp thời điểm, Bạch Thần chính đang làm phép thuật thí nghiệm. Nhìn thấy kéo lạ đến, Bạch Thần thả tay xuống đầu công tác. Rủ bị ô, đỡ lấy bên trong mấy ngày, chỉ sợ ngươi đều không thể sử dụng phòng dưới đất. Ngươi muốn dùng sao? Chỉ là mấy ngày mà thôi, không liên quan. Rủ bị ô cùng Bạch Thần ở chung đúng là hòa hợp, vì lẽ đó cũng rất dễ nói chuyện. Kéo lạ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tiếp thu tổ tiên miếu tạo. Sở Ti Vân đạo sư, cái gì là tổ tiên miếu tạo? Kỳ thực chính là ngươi tổ tiên một cái nào đó mạnh mẽ tổ tiên, bọn họ vì che chở con cháu của chính mình, mà cố ý đem sức mạnh của chính mình rót vào ở trong huyết mạch, làm một ngày nào đó, con cháu của chính mình hoặc là gia tộc tao ngộ nguy nan thời điểm, cái này huyết thống sẽ giác tỉnh. Có điều tổ tiên miếu tặng có một cái sự không chắc chắn, vậy thì là cái này huyết thống giác tỉnh tử tôn. Có hay không nắm giữ có thể chịu đựng tổ tiên sức mạnh tư cách, tổ tiên thử thách sẽ không ngừng. Gian vật tử tôn, mãi đến tận có một ngày, cái này tử tôn thu được tổ tiên tán thành, thu được tổ tiên sức mạnh truyền thừa, hoặc là giàn vật trí tử. Kéo là sắc mặt hơi đổi một chút, trên thực tế mấy ngày nay đến, nàng xác thực là bị cơn ác mộng này quấy nhiêu đêm không thể chớp mắt, hầu như cũng đã thần kinh suy nhược. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như cứ thế mãi tiếp tục như thế, chính mình thật sự sẽ tan vỡ, cuối cùng chết đi. Đi theo ta. Bạch Thần đi đầu đi vào phòng dưới đất. Kéo lạ do dự một chút, cũng đi theo. Ngồi vào trên bồ đoàn. Bạch Thần chỉ vào bồ đoàn nói. Giấc mơ của ngươi lại biến đủ sao? Bạch Thần hỏi. Kéo lạ lắc lắc đầu, chưa bao giờ có biến hóa. Chỉ cần ta một ngủ, ngay lập tức sẽ tiến vào mộng cảnh. Ở trong giấc mộng có một con to lớn hắc long. Không ngừng truy đuổi ta, ta liền không ngừng trốn không ngừng trốn. Có lúc có thể trốn rất xa. Có lúc nhưng là trực tiếp bị thuấn sát. Sau đó ta sẽ từ trong ngộng giật mình tỉnh lại. Xem ra ngươi so với tưởng tượng càng yếu hơn, một giấc mơ đều không đủ thông qua. Nhưng là ta căn bản là không cách nào chiến thắng Hắc Long. Kéo lạ giải thích. Không, con kia Hắc Long kỳ thực là ngươi tâm ma, nó vốn là hư vô, cũng không tồn tại. Loại này tổ tiên biếu tặng cửa thứ nhất, nhất định là dũng khí thử luyện. Nếu như ngươi ngay cả mặt mũi đối với mình tâm ma dũng khí đều không có, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân với trong ác ngộng, vĩnh xa không thể thoát khỏi ác ngộng. Cái kêu y theo Sở Ti Vân đạo sư ý của ngài là dũng cảm đối với nó. Đối mặt đầu kia Hắc Long, đối mặt ngươi tâm ma, ngươi liền sẽ phát hiện, đầu kia Hắc Long, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bạch Thần kéo kéo lạ bàn tay, mở ra lòng bàn tay, dùng ngón tay ở kéo lạ trên lòng bàn tay viết cái gì. Đương nhiên, lấy Bạch Thần tuổi tác, kéo lạ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là không hiểu, Bạch Thần như thế làm ý tứ. Có điều lấy kéo lạ đối với Bạch Thần lý giải. Này nhất định lại là cái gì cao thâm khó dò thủ đoạn đi. Bạch Thần ngẩng đầu lên. Nhìn kéo lạ, móng tay kéo lạ cái chán hơi điểm nhẹ. Hiện tại, tiến vào mộng đẹp đi. Éo lạ trong mắt nhất thời thất thần, đầu nhẹ nhàng buông xuống, đã mất đi ý thức. Bạch thần nhìn éo lạ, đứng dậy liền ra phòng dưới đất. Đêm nay ăn cái gì? Bạch thần ngồi vào trước bàn. Đây là mạch chuẩn bị bữa tối. Éo lạ tình huống làm sao? Vừa mới bắt đầu, không thể nói là thuận lợi không thuận lợi. Bạch thần nhún nhún vai nói. Ngày mai sẽ đến phiên mạ lọt, cái kế tiếp là ai? Đây là cái gì thịt, ăn rất ngon. Cái kế tiếp liền để mạ lọt đến đây đi, mạ lọt trong cơ thể đựng cao đẳng huyết thống. Chỉ cần kích hoạt mạ lọt trong cơ thể cao đẳng huyết thống, thực lực của hắn liền có thể tiến triển cực nhanh. Cao đẳng huyết thống là có ý gì? Ý của ngươi là nói, hắn không phải thuần chủng nhân loại. Cái gọi là cao đẳng huyết thống, kỳ thực chính là ở vài phương diện khác trội hơn nhân loại chủng tộc. Ở nhân loại tộc quần bên trong, có một phần rất nhỏ người như thế, hơn nữa theo đời đời tương truyền, loại này huyết thống đã phi thường mỏng manh, vì lẽ đó mà tiểu đã không tính là con lai, có điều ta vẫn là có thể kích hoạt trong cơ thể hắn đặc thu huyết thống, do đó để hắn thu được huyết thống sức mạnh, phương diện này ta cũng so sánh am hiểu. Ngươi không phải nói ngươi sở trường là luyện kim sao? Hả, thứ ta biết đều là ta sở trường, trên căn bản đều thuộc về ngưỡng mộ núi cao cảnh giới. Dù bị ổ trận tròn mắt, không có đi phản bác, có điều hắn cũng thán phục, bạch thần bất học. Đừng nói bạch thần chỉ là cái hài đồng, mặc dù là hắn nhìn thấy quá bất luận cái nào trưởng giả, cũng chưa từng gặp như vậy học rộng tài cao. Sir Steven, tuy nói ngươi tăng lên bọn họ ma lực đẳng cấp là chuyện tốt, có điều ta cho rằng, quá mức chỉ vì cái trước mắt, ngược lại sẽ đối với thực lực của bọn họ có không nhỏ trở ngại, quá mức theo đuổi ma lực quên thực chiến phép thuật ứng dụng. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi lạc, liền coi như bọn họ 10 người toàn bộ tăng lên tới cấp 10 thánh ma đạo sư cảnh giới, liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dù bị ổ trận tròn mắt, ngươi quá để mắt ta, nếu như bọn họ 10 người cùng ta ở trên lôi đài tỷ thí, ta là tuyệt đối thắng không được. Bạch thần rõ ràng dù bị ổ ý tứ, dù bị ổ là chiến đấu pháp sư, hắn càng am hiểu dùng phép thuật giết người, mà không phải phép thuật tỷ thí. Nếu như là chiến đấu chân chính, cỏ vạn 10 người tính gộp lại, toàn quân bị diệt, phỏng trừng liền dù bị ổ mặt đều thấy không rõ lắm, đây chính là bọn họ trong lúc đó chân chính chênh lệch. Ngày mai, đầu tiên là đã xác định tốt mạ lọt đi vào thấy bạch thần. Mà éo là quả nhiên như éo lần nói như vậy, chưa từng xuất hiện. Mã lọt trở về rất nhanh, còn chưa tới buổi trưa sẽ trở lại, sau đó liền thông báo mà kiểu đi vào thấy bạch thần. Điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, có phải là tối hôm qua mà kiểu chuẩn bị cái kia đốn bữa tiệc lớn, để sờ ti vần lẽ nào đánh thương lượng cửa sau, sớm để mà kiểu trước đi tiếp thu đặc biệt chương trình học. Cái kia mấy cái còn không đủ luân trên học viên, nhất thời từng cái lòng như lửa đốt, chuẩn bị lấy mỹ thực hướng dẫn, để cho mình sớm một chút luôn trên. Bởi vì cuộc thi xếp hạng nguyên nhân, Thánh vực học viện bên trong bầu không khí đã có chút nghiêm nghị dâng lên. Hàng năm cuộc thi xếp hạng đều sẽ hiện ra rất nhiều thiên tài học viên. Mỗi cái đạo sư cùng học viên đều dốc hết kình, chuẩn bị cuộc thi xếp hạng trên một tiếng hót lên làm kinh người. Thánh vực học viện không giống với pháp thuật của hắn học viện, ở Thánh vực học viện bên trong là không có phòng học, càng không có lớp phân chia, tất cả đều là lấy đạo sư làm một cái đơn vị, sau đó sẽ chia làm tuổi. Nói như vậy, Thánh vực học viện chương trình học chia làm 3 năm, đương nhiên, tình cờ cũng có lưu giáo học viên, loại này học viên có lưỡng trường hợp, quá kém hoặc là quá ưu tú. Mà Bạch Thần cùng Dũ Bỉ Ổ cũng thu được tin tức, bọn họ ở cuộc thi xếp hạng trận đầu phép thuật đề thi bên trong, sắp sửa làm giám thị người. Cuộc thi xếp hạng cùng ngày, toàn bộ Thánh vực học viện đều bắt đầu bận túi bụi. Bạch Thần cùng Dũ Bỉ Ổ nhìn trước mắt 10 cái học viên, bọn hắn bây giờ đã không còn là lúc trước tang gia khuyển, không bị Thánh vực học viện tiếp thu phế vật học viên. Mỗi người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tỏa ra tự tin ánh mắt. Được rồi, mấy ngày nay chương trình học, tới hôm nay liền kết thúc, hiện tại các ngươi phải đối mặt chính là các ngươi cái thứ nhất thử thách, đồng thời cũng là đối với chúng ta mấy ngày nay giáo dục thử thách. Dù Bì Ồ rõ ràng nói rằng, Dù Bì Ồ, ngươi nói quá nghiêm túc, vẫn là đến lượt ta đến nói hai câu đi. Bạch Thần đi lên trước một bước, nhìn trước mặt 10 cái học viên, các ngươi đều là thiên tài, nếu là thiên tài, vậy các ngươi liền muốn có phù hợp thiên tài thứ tự. Vì lẽ đó yêu cầu của ta không cao lắm, mỗi người các ngươi đều phải cho ta tiến vào tuổi 10 vị trí đầu, ai muốn là đi đội, các ngươi sẽ chờ đợi chân chính địa ngục đi. Mỗi người vừa nghe đến Bạch Thần, tất cả đều hãi hùng khiếp vía dâng lên. Sir Steven, như ngươi vậy sẽ cho bọn họ áp lực. Không đủ áp lực nơi nào đến động lực. Bạch Thần nhìn mọi người, chờ chút chính là trận đầu thử thách, phép thuật đề thi, ta sẽ nghĩ biện pháp dành cho các ngươi trợ giúp. Sir Steven, ngươi sau đó cũng muốn đi giám thị. Năng lực có biện pháp không? Dù Bì Ồ lo lắng hỏi. Yên tâm đi, kỳ thực ở trên người của các ngươi, ta đã trong bóng tối thả một cái phép thuật đạo cụ, đến thời điểm ở trên trường thi, các ngươi là có thể biết đáp án. Sẽ không bị phát hiện chứ? Bạch Thần phiền nhất người khác nghi vấn, nhất thời mặt tối sầm lại nhìn Dù Bị Ổ, ta nhưng là thiên tài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 938, Dối trá. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ly ẹp tiến vào trường thi sau, nhìn quanh hai bên liếc nhìn chu vi, cái này trường thi tổng cộng cung cấp 50 học viên chỗ ngồi, mà đồng bạn của hắn cũng ở cái này bên trong trường thi. Ly ẹp không cảm thấy hướng về đồng bạn của chính mình liếc nhìn, cái kia người đồng bạn cũng tại lúc này liếc nhìn hắn. Bởi vì bọn họ đạo sư, không biết từ nơi nào thu được tin tức, lần này giám thị bọn họ người, là một đứa bé. Một cái 5 tuổi tiểu hải tử, vì lẽ đó lần này bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè dối trá. Đương nhiên, Ly ẹp cùng cái khác học viên còn là phi thường hoài nghi, dù sao ai sẽ để một đứa bé tới làm giám thị người, hơn nữa còn là 5 tuổi hải tử. Học viên lục tục ra trận, tìm tới từng người chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, một đứa bé ôm một tờ đề thi đi vào. Chư vị học viên, ta chính là các ngươi lần này giám thị người. Bạch Thần mỉm cười nhìn đã ồ lên các học viên, ở ta trường thi bên trong, hy vọng không muốn xuất hiện dối trá hành vi, bổn thiếu gia phi thường chán ghét người khác dối trá, nếu như bị ta phát hiện ai dối trá, như vậy không chỉ là cướp đoạt sát hạch quyền, đồng thời còn sẽ bị ta hành hung. Mọi người thấy mắt cũng không hề giảng đài cao Bạch Thần, không khỏi lật lên khinh thường. Ly ẹp cùng đồng bạn của hắn, càng làm mừng rỡ như điên, là thật sự. Đúng là một đứa bé giám thị. Quá tốt rồi. Đạo sư quả nhiên không đủ lừa người, đúng là một đứa bé. Tuy rằng Bạch Thần đã nói trước, nhưng là phía dưới học viên đã bắt đầu nóng lòng muốn thử dâng lên. Hiển nhiên, Bạch Thần cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, thực sự là khuyết thiếu lực uy hiếp. Bạch Thần đem đề thi chia làm 4 phần, khiến người ta dựa theo làm truyền rất xuống. Được rồi, hiện đang thi chính thức bắt đầu. Chư vị, có thể viết. Bạch Thần nhảy lên bục giảng. Đặt mông ngồi xuống, ung dung thong thả lật xem bắt tay trên còn lại bài thi. Ly ép lại một lần nữa cùng cách đó không xa cái kia học viên đối một chút, sau đó lặng lẽ đem sớm trước giấu ở trong ngực đáp án đảo lộn đi ra. Ly ép lại một lần nữa ngẩng đầu, xác nhận Bạch Thần vẫn chưa chú ý tới hắn, lúc này mới an tâm sao chép đáp án. Hàng thứ 2 thứ 8 đoàn bạn học, xin ngươi thả tay xuống trên đáp án, đây chỉ là lần thứ nhất cảnh cáo. Bạch Thần âm thanh đột nhiên ở Ly ép vang lên bên tai, Ly ép sợ đến run run một cái. Hàng thứ 2 thứ 8 đoàn, nói không chính là mình sao. Ly ẹp có tật giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Thần, lại phát hiện đối phương căn bản là không nhìn hắn, vẫn còn đang nhìn chằm chằm trên tay bài thi. Giám thị đạo sư, xin đừng nên nói xấu ta. Ly ẹp nhất thời có một loại tức giận cảm giác, lập tức đứng lên tới nói. Nhưng là, xông tới mặt nhưng là Bạch Thần một viên hỏa cầu. Vâng! Ly ẹp ở không phản ứng chút nào tình huống, trực tiếp bị hỏa cầu đánh ở trên mặt, liên đối bài thi cùng Ly ẹp bản thân đều bị thai vạ tới. Giám thị đạo sư, ngài dám ở chỗ này động thủ. Ly ép đồng bạn lập tức đứng lên đến, lớn tiếng chất vấn Bạch Thần. Chỉ là, xông tới mặt chính là Bạch Thần đồng thời thả ra 5 viên hỏa cầu, đồng thời đem cái kia 5 cái học viên tại chỗ nổ đảo lộn. Bạch Thần hứng hờ nhảy xuống bục giảng, sau đó đi tới những kia bị nổ đảo lộn học viên trước mặt, nhấc theo những học viên kia cổ áo, kéo đi ra trường thi, sau đó tiện tay ném đi, liền đem chi ném ra trường thi ở ngoài. Tổng cộng 6 cái học viên. Tất cả đều bị Bạch Thần lấy phương thức giống nhau ném đến trường thi ở ngoài. Lúc này bên trong trường thi bầu không khí đã hơi hơi phát sinh chuyển biến, hết thảy học viên đều nghi hoặc nhìn Bạch Thần, không biết Bạch Thần là thật sự phát hiện bọn họ dối trá, vẫn là cố ý cố làm ra vẻ. Có điều Bạch Thần trắng trợn không kiêng dè ra tay, vẫn để cho bọn họ nho nhỏ bất ngờ một phen. Xem ra tên tiểu tử này cũng không giống mặt ngoài yếu đuối như vậy, chí ít hắn dám không để ý chút nào đối với 6 cái học viên ra tay, đồng thời tự tay trục xuất cái kia 6 cái học viên. Được rồi, rác rưởi cũng đã bị đuổi ra ngoài, hy vọng còn lại học viên lấy làm trả giá, còn mảnh này trường thi hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Thần vỗ tay một cái, hứng hở nói rằng, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng trận này cuộc thi bình tĩnh vượt qua. Ngay vào lúc này, một cái ma pháp trường bảo trang phục đạo sư từ ở ngoài đi vào, là ai đánh tổn thương ta học viên? Áo ớ lệ kệ hiển nhiên là đến hưng binh vấn tội. Trên thực tế hắn sớm trước liền đã chiếm được Mạc Ninh nhắc nhở, nếu như đến thời điểm hắn học viên bị đuổi ra trường thi, hắn liền tới gây sự. Mà chính mình 6 cái học viên, bị ném ra trường thi thời điểm, hắn ngay ở cách đó không xa trông chừng. Áo ớ lệ kệ nhất thời bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ muốn tìm Bạch Thần tính sổ. Cút ra ngoài, nơi này chính đang thi. Bạch Thần cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hừ lạnh hừ một tiếng. Chính là ngươi đả thương ta học viên, để bọn họ không cách nào tiếp tục cuộc thi. Áo ớ lệ kệ biết do còn hỏi nhìn Bạch Thần. Ta lặp lại lần nữa, cút ra ngoài. Hừ, ngươi tính là gì đông? Đột nhiên, Bạch Thần đã biến mất ở tại chỗ, ảo ơ lệ tệ sững sờ, đã thấy bạch thần đã bổ nhào trên người hắn. Bạch thần mạnh mẽ đem ở lệ tệ nhấn ngã trên mặt đất, không chút lưu tình một quyền đánh vào ở lệ tệ trên mặt. Ảo ơ lệ tệ bị bạch thần đánh bối rối, nhưng là này không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch thần một quyền lại một quyền đánh vào ở lệ tệ trên mặt, toàn bộ trường thi học viên toàn đều nhìn bạch thần đánh tơi bời ở lệ tệ. Phải biết, ảo ơ lệ tệ nhưng là thánh vực học viện vì là không nhiều mấy cái, cấp 11 pháp vương đạo sư. Bây giờ lại bị một đứa bé nhấn trên đất đánh tơi bời, khung cảnh này thực sự là có đủ quái dị. Ảo ơ lệ tệ căn bản cũng không có sức hoàn thủ, bạch thần nắm lên ảo ơ lệ tệ, trực tiếp nện ở trên cửa sổ, loảng xoảng một tiếng, ảo ơ lệ tệ đã phá cửa sổ mà ra. Bạch thần lại là nhảy một cái, cũng theo phá không lao ra, sau đó ở lệ tệ lại bị đập vào trường thi bên trong. Tất cả mọi người đều bị bạch thần này điên cuồng hành vi sợ hết hồn, tiểu tử này là chó điên sao. Sau đó liền nhìn thấy bạch thần lại là đối với ở lệ kẹ một trận bạo ngược, cuối cùng lại một lần nữa đem ở lệ kẹ từ trước cửa sổ đập ra đi, lúc này mới vỗ tay một cái, quét mắt ở đây học viên. Cuộc thi tiếp tục. Bên cạnh trường thi cũng nghe được động tĩnh bên này, từng cái tất cả đều ló đầu đi ra kiểm tra nguyên nhân, liền nhìn thấy ở lệ kẹ sống chết không rõ, máu me khắp người nằm ở trên lối đi. Cái kia không phải ở lệ kệ đạo sư sao? Ai đem hắn đánh thành như vậy? Cũng không lâu lắm, Mạc Ninh lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này bên cạnh hắn đồng hành còn có Ezit Mạ Bụ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Áo ở lệ kệ là ai đánh thương? Mạc Ninh một bộ hưng binh vấn tội ngữ khí. Nhìn bên trong trường thì Bạch Thần. Bạch Thần nhưng là không để ý tới Mạc Ninh, xem trong tay bài thì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Mạc Ninh đạo sư, ngươi là được rồi, vết sẹo đã quên đau đúng không? Dám bước vào ta bên trong trường thi một bước, ta liền để ngươi cũng ngã xuống. Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, chấp chính quan Mạc Ninh cũng bị tiểu tử này ngược quá. Mạc Ninh giơ lên chân đã đỉnh trệ ở giữa không trung, chậm chạp cũng không có hạ xuống. Đầy mắt oán hận nhìn Bạch Thần. Viện trường đại nhân, ngài nhìn tiểu tử này, hắn lại dám như vậy vô lễ. Hắn lại dám ở trên trường thi đánh đập cái khác đạo sư. Còn có học viên. Ồ, nguyên lai viện trưởng đại nhân ngài cũng tới a. Bạch Thần rốt cục ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Ezit Mạ Bụ, viện trưởng đại nhân, xin tha thứ ta hiện tại chức trách tại người, vì lẽ đó ta nhất định phải xứng đáng thân phận của ta, ở ta bên trong trường thi có bất kỳ trái với quy định sự tình, đều phải ngăn lại, tên ngu ngốc này cùng hắn học viên. Công nhiên ở ta bên trong trường thi trái với quy định, đồng thời ở ta luôn mãi ngôn từ cảnh cáo sau. Vẫn như cũ làm sằng làm bậy, vì lẽ đó ta nhất định phải quét sạch bất kỳ không hài hòa nhân tố, viện trưởng đại nhân, ngài sẽ không trách ta chứ. Ha ha. Không trách. Không trách. Ezit Mạ Bụ liếc mắt Mạc Ninh, lại liếc nhìn đi ra trên vô cùng chật vật ở lệt kẻ cùng cái kia mấy cái học viên. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây Mạc Ninh đến hắn nơi này cáo trạng, lần này Mạc Ninh lại lôi kéo hắn tới nơi này loanh quanh, cũng đã đoán được, Mạc Ninh là muốn mượn chính mình như thế, cáo mượn oai hùng. Áo ở lệt kẻ gieo gió gật bão, còn có hắn học viên nhiễu loạn trường thi trật tự, nhất định phải chịu đến xử phạt nghiêm khắc. Sở Ti Vân đạo sư, ngươi làm rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Ezit Mạ Bụ trừng mắt Mạc Ninh. Mạc Ninh, việc này chính là ngươi thất trách. Ở cuộc thi xếp hạng trong lúc, chức trách của ngươi liền tạm thời giao do những người khác thay quyền. Ngươi liền không cần phải để ý đến. Mạc Ninh há hốc mồm. Việc này tuy nói là chính mình trong bóng tối sắp xếp, nhưng là chuyện bây giờ diễn biến thành như vậy, cùng mình có quan hệ gì? Ezit Mạ Bụ không chỉ không xử phạt tiểu tử kia, trái lại không đầu không đuôi đem chịu tội đặt tại trên đầu của mình. Này tính là gì? Chịu oan ức sao? Có điều Ezit Mạ Bụ cũng không để ý Mạc Ninh làm sao không tính, ở Thánh vực học viện bên trong, hắn chính là chân chính quyền uy, chỉ cần là hắn mệnh lệnh, không ai có thể nghi vấn. Mà ở một cái khác trường thi bên trong, có vạn chờ người, bạch thần một đám học viên, lo lắng chờ đợi đáp án. Mà thời gian đã qua hơn nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp án nhắc nhở. Lẽ nào bạch thần lừa bọn họ? Có vạn chờ người toàn cũng bắt đầu hoài nghi dâng lên. Có vạn ngẩng đầu nhìn mắt giám thị người. Cái này giám thị người chính là Thánh vực học viện nổi danh đạo sư Ạ Bờ Lạ. Mà Ạ Bờ Lạ tựa hồ là hữu tâm nhằm vào, cả chàng cuộc thi vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Ngay vào lúc này, cọ vạn trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi bài thi nên đã làm gần đủ rồi đi, hiện tại bắt đầu đối đáp án, đem bài thi đảo lộn đến tờ thứ nhất, đệ một cái đáp án là có sai lầm, hiện tại bắt đầu, lập tức sửa chữa, cho các ngươi một phút, sau một phút bắt đầu đề thứ hai. Cọ vạn đầu góc trống rỗng, kinh ngạc ngẩng đầu lên, xem hướng về đồng bạn của chính mình, mà éo lẩn cũng là một mặt khiếp sợ, cùng hắn như thế, ở tìm kiếm khắp nơi đồng bạn ánh mắt. Trên thực tế, ở đây 10 người, tương tự thu được bạch thần tin tức. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cỏ vạn vui mừng khôn xiết, không sai. thật sự có dùng. Mà bọn họ nhưng lại không biết, đến cùng trên người bọn họ đeo ma pháp gì đạo cụ, ở tiến vào trường thi trước, bọn họ tiếp nhận rồi thân thể kiểm tra, xác nhận không có mang theo phép thuật đạo cụ sau tài năng vào sân. Bây giờ Bạch Thần âm thanh xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, vậy đã nói rõ Bạch Thần xác thực không có bắt nạt lừa bọn họ, là thật sự có món đồ gì, bị bọn họ đưa vào bên trong trường thi. Bạch Thần âm thanh vẫn đang không ngừng dành cho bọn họ đáp án, mà bọn họ cũng ở căn cứ âm thanh nhắc nhở, không ngừng sửa chữa đáp án, trả lời người nhưng là chờ đợi một cái đáp án, đáp sai người nhưng là nỗ lực sửa chữa, tranh thủ tại hạ một đề đáp án công bố trước sửa chữa hoàn thành. Cọ Vạn thật dài thở một hơi, 20 phút, hết thể đề thi cũng đã sửa chữa hoàn thành. Quá còn có 1-2 đề bởi vì không có thời gian, còn chưa hoàn thành. Ngay vào lúc này, Bạch Thần âm thanh lại vang lên, hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 đáp án xác nhận, tuy rằng ta cho các ngươi chính là chuẩn xác đáp án, có điều mỗi người các ngươi vẫn là cần phải sửa đổi một vài thứ, không thể để cho đáp án một chữ không kém điển. À bờ là đột nhiên phát hiện, nàng giám thị cái kia 10 cái học viên, trước một khắc còn ở mặt ủ mày cho, nhưng là sau một khắc đột nhiên lông mày triển khai, tựa hồ là được một loại nào đó nhắc nhở, đồng thời bọn họ hầu như là ở đồng thời biểu hiện ra loại này sắc mặt. Mà như dã thú nhạy cảm trực giác, làm cho nàng hoài nghi, 10 người này khẳng định là ở làm một loại nào đó dối trá. À bờ là đi tới Cọ Vạn trước mặt, nhìn Cọ Vạn, muốn tìm ra một điểm đoan nghi. Đáng tiếc, Cọ Vạn nhưng căn bản mặc kệ à bờ là, chữ viết như phi giống như điền bài thi đáp án. À bờ là đột nhiên phát hiện, Cọ Vạn lấp viết ra đáp án, lại là như vậy tiêu chuẩn, thậm chí rất nhiều đề thi đáp án, mặc dù là đổi làm là chính mình, cũng không thể điền như vậy tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối không phải một người học viên nên có trình độ. À bờ là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, à bờ là lại đi tới một cái khác học viên bên người. Nhìn thấy đồng dạng giải bài thi đáp án, tuy rằng đáp án tương đồng, có điều đáp để thời điểm, rồi lại không phải hoàn toàn tương đồng. Điều này làm cho ạ bỡ lạ bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình hoài nghi phạm sai lầm. Bởi vì thời gian phi thường đầy đủ, vì lẽ đó Bạch Thần lặp lại xác nhận 3 lần, lúc này mới đình chỉ đối đáp án. Rốt cục cuộc thi kết thúc, Cọ Vạn chờ người rốt cục hài lòng nộp lên bài thi, khoan khoái đi ra trường thi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 939. Yên tâm, một thiết có ta. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cọ Vạn cùng những học viên khác ngầm hiểu ý đi ra trường thi, ngay vào lúc này, ạ bợ lạ đột nhiên mở miệng nói, hết thể học viên đều vẫn chưa thể rời đi, cần lại tiến hành một lần phép thuật đạo cụ kiểm tra. Cọ Vạn chờ trong lòng người căng thẳng, lẽ nào bị phát hiện? Ạ bợ lạ rõ ràng cảm giác được, Cọ Vạn ánh mắt sốt sáng, trong lòng càng thêm chắc chắc, khẳng định là ra trận thời điểm có món đồ gì là chính mình không đủ phát hiện. À bờ là đã ở cửa chuẩn bị một cái ma pháp trận, có thể đo lường đến hết thể phép thuật đạo cụ. Mỗi người dựa theo trình tự đứng ma pháp trận trên 3 giây. À bờ là đang nói chuyện đồng thời, vẫn như cũ nhìn kỹ Cọ Vạn chờ người. Phía trước học viên đều lần lượt đứng trên không được sau, liền trực tiếp rời đi, rốt cục đến phiên Cọ Vạn. Cọ Vạn nơm nớp lo sợ đứng ở mặt trên đi, tăm giây, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Nhưng chuyện gì đều không đủ phát sinh. Cọ Vạn liền giống như giành lấy cuộc sống mới giống như vậy, từ phía trên đi xuống. Những bạn học khác nhìn thấy Cọ Vạn không đủ xuất hiện tình trạng gì, rõ ràng cũng khinh nới lỏng. À bơ là khẽ to mày, nàng đã xác định, này mấy cái Bạch Thần học viên, nhất định có vấn đề. Nhưng là bây giờ nhưng không thu được gì, cuối cùng cũng chỉ có thể thả mặc bọn họ rời đi. Ở học viên tất cả đều sau khi rời đi, à bơ là từ bài thi bên trong chọn lựa ra Bạch Thần học viên bài thi. Không thể không nói, những này bài thi trên đáp án, đúng là khiến người ta vui thai vui mắt. Nhưng là cái này bài thi trên đáp án, rồi lại không giống như là lấy tương đồng đáp án làm tham chiếu đáp lại. Xem ra càng như là tương đồng đạo sư dạy nền, sau đó từng người đều có một ít nhỏ bé sai biệt, nhưng lại nhưng không ảnh hưởng đáp đề độ chuẩn xác. À bợ lạ. Lúc này, Ezit mạ bụ từ trường thi ở ngoài trải qua. Đúng dịp thấy à bợ lạ cau mày đứng trống rông bên trong trường thi. Quay về bài thi đờ ra. Viện trưởng. À bợ lạ sướng sở. Quay đầu nhìn về phía Ezit Mạ Bụ. Cuộc thi đã kết thúc, ngươi tại sao còn chưa đi đây? Viện trưởng, ngài nhìn phần này bài thi. À bờ là cầm trong tay bài thi đưa cho Ezit Mạ Bụ. Ezit Mạ Bụ sững sờ, hắn nguyên tưởng rằng à bờ là giao cho hắn bài thi, sẽ là bản thân nàng học viên bài thi. Không đủ khi hắn nhìn thấy bài thi trên tên thời điểm, lại lộ ra nho nhỏ bất ngờ. Eo lần. Si hệ bờ, cái này học viên ngươi nhận ra sao? Viện trưởng, ngài nhìn bài thi đáp án. Ezit Mạ Bụ mang theo vài phần nghi hoặc, vọng hạ nhìn lại, nhưng là không thấy vài lần, ánh mắt đột nhiên hơi ngưng lại. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Ezit Mạ Bụ sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khiếp sợ, này đạo đề là tuyệt đối không thể có người có thể đáp được. Ạ Bờ là ngạc nhiên nhìn Ezit Mạ Bụ, bởi vì Ezit Mạ Bụ phản ứng, cùng nàng tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Viện trưởng, này đạo đề có chỗ kỳ quái gì sao? Phép thuật danh sách cùng phép thuật cấu tạo liên quan, vấn đề này cũng không tính là chỗ khó đi. Ezit Mạ Bụ ngẩng đầu lên nhìn về phía Ạ Bờ Lạ, này đạo đề kỳ thực là ta ra, mà này đạo đề kỳ thực là một cái ẩn dấu đề mục, liền ngay cả ngươi cũng nhìn không ra tới đây đạo đề ẩn dấu vấn đề. Nhưng là cái này học viên làm sao có khả năng nhìn ra? Này có ẩn dấu vấn đề. Ạ Bờ Lạ ngạc nhiên nhìn Ezit Mạ Bụ. Không sai, cái này hiểu lần. Si Hệ Bờ thật là một thiên tài. Không chỉ nhìn ra ẩn dấu vấn đề, hơn nữa còn đem giải đáp đi ra, quá khó mà tin nổi. Đáp án này cùng trong lòng ta tiêu chuẩn đáp án càng thêm tiêu chuẩn cái này ảo lận. Si Hệ Bờ nhất định là một thiên tài, thiên tài. Ezit Mạ Bụ lại đi xuống xem càng là kinh ngạc, trời ạ, cái này ảo lận, Si Hệ Bờ phép thuật trình độ thực sự là cao khó mà tin nổi, ta ở bài thi bên trong ẩn giấu ba cái ẩn giấu đề mục, hắn lại tất cả đều nhìn ra rồi, đồng thời toàn bộ làm ra giải đáp. Ạ Bờ Lạ lại đem hắn 9 phần bài thi đưa cho Ezit Mạ Bụ, viện trưởng, ngài nhìn lại một chút những này bài thi. Ezit Mạ Bụ nghi hoặc tiếp nhận bài thi, khi hắn xem xong cái khác bài thi sau, trên mặt đã lộ ra quái lạ vẻ mặt. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Kỳ quái, nếu như là một người đáp đi ra, vậy chỉ có thể nói là xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp, nhưng là đồng thời xuất hiện 10 cái kia nhất định có vấn đề. Ta cũng là cho là như vậy, mà này 10 cái học viên, đều có một cái đạo sư. Ồ, là ai? Steven đạo sư, chính là cái kia nhóc con. À bơ là nói thật. Ezit Mạ Bụ vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc, hai tử kia phép thuật trình độ xác thực rất cao, có điều hắn có thể đáp ra những này bài thi bên trong ẩn dấu đề mục. Ta biểu thị hoài nghi, phải biết này ba cái ẩn dấu đề mục, kỳ thực là 13 cấp thần pháp sư tài năng sẽ gặp phải vấn đề, nếu như là cùng cấp bậc nhân vật trả lời ra vấn đề này, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn chỉ là một cái 5 tuổi hải tử. Viện trưởng, ngài cũng nói rồi, đây là 13 cấp thần pháp sư tài năng sẽ gặp phải vấn đề. Coi như là một cái đạo sư lại làm sao hết chức trách, cũng không thể dạy mình học viên những này siêu trước đề mục, huống chi phức tạp như thế đáp án, 10 cái học viên đồng thời biết được, điều này hiển nhiên làm trái lẽ thường, vì lẽ đó ta cho rằng, này nhất định là Sở Ti Vân đạo sư học viên ở dối trá, thậm chí Sở Ti Vân đạo sư cũng tham dự đến trong đó đến rồi. Ezit Mạ Bụ nghiêm nghị nhìn về phía Ạ Bờ Lạ, vậy ngươi có thể có tìm tới đầu mối gì? Ta từ sắc mặt của bọn họ, ánh mắt đại thể phán đoán ra, bọn họ đúng là ở dối trá, có điều vẫn chưa có thể tìm tới đầu mối gì, cũng không có phát hiện trên người bọn họ mang theo có phép thuật đạo cụ. Này thì khó rồi. Ezit Mạ Bụ khó khăn nói, nắm bắt tặc nắm tang, nếu như không có chứng cứ, ta cũng không thể nói cái gì, huống chi những này đáp án, cũng không phải do một cái tham chiếu đáp án viết ra, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Lẽ nào liền như thế quên đi? À bờ là bất mãn nói. Làm đạo sư. Nàng 10 cái học viên cũng là tham gia lần này cuộc thi xếp hạng, nàng đương nhiên hy vọng chính mình học viên có thể thu được thành tích tốt, mà không phải là bị người khác lấy xấu xa thủ đoạn cướp đi. Vậy ngươi cho rằng phải làm sao? À bờ là mắt sáng lên, đem bọn họ lại tìm trở về, thử một lần nữa, đồng thời lần này cần đem hắn cũng quản chế dâng lên, để hắn không thể làm dưới mắt của chúng ta dối trá. Mặc dù là thử ra đến thì thế nào? Không cách nào chứng minh bọn họ ở trận này sát hoạch bên trong dối trá. Liền không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Lẽ nào viện trưởng liền không muốn biết tiểu tử kia chân thực trình độ sao? À bờ là ánh mắt lấp lóe nói rằng. Hả? Ezit Mạ Bụ trong mắt tinh quang lóe lên. Chúng học viên ở từ trường thi sau khi ra ngoài vẫn chưa tản đi, mà là trực tiếp đi tìm Bạch Thần cùng Rubio. Rubio đạo sư, Steven đạo sư đây. Trường thi trên, Steven đem mấy cái dối trá học viên cùng bọn họ đạo sư đánh, thật giống mới ra trường thi không bao lâu liền bị viện trưởng gọi đi tới, phòng trường không đủ nhanh như vậy đến đây đi. Mọi người nghe được Rubio, từng cái tất cả đều trợn to hai mắt, chính hắn liền cùng học sinh của chính mình thông đồng. Lại còn không cho phép người khác dối trá, tiểu tử này đúng là. Mọi người đã không biết nên lấy cái gì hình dung tử, tới nói rõ bọn họ vị đạo sư này. Các ngươi ở trong trường thi phát huy thế nào? Steven cho các ngươi phép thuật đạo cụ có hay không dùng? Hữu dụng, quá hữu dụng, Steven đạo sư đến rồi. Ta nhất định phải hỏi hắn, trên người chúng ta đến cùng món đồ gì là phép thuật đạo cụ, ta lại có thể trực tiếp nghe được tiếng nói của hắn. Ta cũng là, ta nguyên bản hoài nghi là này chi bút, nhưng là ta ngươi xem. Ta đều bài đứt đoạn mất. Rõ ràng không phải phép thuật đạo cụ. Ồ, Lúc đó Sở Ti Vân nên cũng ở bên trong trường thi giám thị đi, làm sao có thể thông qua phép thuật đạo cụ cùng các ngươi giao lưu? Không phải giao lưu, là chúng ta có thể nghe được Sở Ti Vân đạo sư âm thanh. Nguy rồi, các ngươi đáp án sẽ không đều một cái dạng chứ? Yên tâm đi dù bị ô đạo sư, ngài năng lực nghĩ đến, Sở Ti Vân đạo sư cũng nghĩ đến, hắn còn cố ý nhắc nhở chúng ta, để chúng ta không muốn viết toàn bộ như thế, một ít đứt hạ thấp câu chữ đều sẽ sửa chữa một ít. Dù bị ô cười khổ, xem ra là chính mình lo xa rồi, lấy tiểu tử kia khôn khéo kình, xác thực sẽ không phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Ngay vào lúc này, ạ bờ lạ từ đằng xa đi tới. Vừa nhìn thấy ạ bờ lạ đi tới, mọi người lập tức thu lại lên hiệp học dáng dấp. Dù bị ô đạo sư, ngươi được, ta là ạ bờ lạ, là ngày hôm nay ngươi học viên giám thị người. Xin chào, ạ bờ lạ đạo sư, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Dù bị ổ không khỏi sốt sắng lên đến, lại như là có tật giật mình như thế. Là như vậy, hiện tại thiên viện trưởng đại nhân nhìn thấy học sinh của ngươi bài thi, kinh động như gặp thiên nhân, vì lẽ đó muốn gặp một lần những tiểu tử này, thuận tiện, ta hiện tại liền dẫn bọn họ đi gặp viện trưởng đại nhân. Dù bị ổ liếc mắt chúng học viên, khó khăn nói, ta những học sinh này nhát gan, nhìn thấy viện trưởng, e sợ sẽ căng thẳng nói không ra lời. À bờ là cười khẽ dâng lên, viện trưởng đại nhân lại không phải ma thú, cũng sẽ không ăn bọn họ, có gì đáng sợ chứ, ngươi cũng đồng thời sàng bậy đi, không nên để cho viện trưởng chờ lâu. Nha đối, các ngươi Sở Ti Vân đạo sư, hiện tại cũng ở viện trưởng bên kia. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là dối trá bị phát hiện, nhất thời trở nên càng sốt sáng hơn. Mỗi một người đều ở trong lòng suy đoán, là không phải là mình nơi nào lộ ra sơ sót, bị tóm hiện hình. Đi tới viện trưởng văn phòng, liền nhìn thấy Bạch Thần đang ngồi ở viện trưởng đối diện, cầm trên tay một tấm đề thi, vẻ mặt đưa đám. Viện trưởng, ngài này có thể đúng là làm khó dễ ta a. Ezit Mã Bù mỉm cười nhìn Bạch Thần, Sở Ti Vân đạo sư, cái này đề thi không tính khó, hơn nữa nhưng là Thánh vực học viện đạo sư vào trước sau chính thức sát hạch, chỉ cần ngươi đem này đề thi trên đề mục toàn bộ trả lời đi ra, như vậy ngươi liền đem chính thức rộng rãi đạo sư tiền lương cùng đãi ngộ, không cần lại muốn hai người chia đều. Nếu như là trước đây, Bạch Thần tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là đến Thánh vực học viện sau, hắn xem như là rõ ràng, kỳ thực đạo sư tiền lương thật sự là ít đáng thương, phần lớn thu vào vẫn là các loại phúc lợi cùng tiền thưởng. Vì lẽ đó Ezit Mạ Bù điều kiện, thực sự là không cách nào để cho Bạch Thần động lòng. Sở Ti Vân đạo sư. Lúc này dù bị ổ cùng cái khác 10 cái học viên, đã bị ạ bờ lạ mang đến. Bạch Thần trong mắt chợt loe sáng, yêu, các ngươi làm sao đến rồi? Sở Ti Vân đạo sư, ngươi trước tiên cùng viện trưởng đội vàng, chúng ta trước tiên không quấy rầy các ngươi. Ạ bờ lạ ngăn cản dù bị ổ muốn đi vào dự định, các ngươi đi theo ta, viện trưởng đại nhân đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một chút nho nhỏ thử thách. Bạch Thần cùng Dụ Bỉ Ổ ánh mắt đan sen mà qua, Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Dụ Bỉ Ổ cùng những học viên khác đã bị mang tới phòng viện trưởng bên cạnh cái kia gian phòng bên trong, trong phòng một tấm trên bàn dài bày thập phần bài thi. Hiện tại, mỗi cái học viên đều nắm một phần bài thi đáp lại. À bơ là đạo sư, đây là ý gì? Dụ Bỉ Ổ bất mãn nói, trong lòng bắt đầu lo lắng dâng lên, có thể hay không làm lộ. Này đề thi quá đơn giản. Đúng đấy. Như thế đơn giản đề thi. Có cái gì tốt thì, ba tuổi hài tử đều hiểu đáp lại. Lúc này 10 cái học viên cầm lấy bài thi, một năm miệng 10 đêm này để thi làm thấp đi không còn gì khác. Bọn họ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, trong lòng bọn họ vang lên Bạch Thần âm thanh. Yên tâm, tất cả có ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 940, không chừa thủ đoạn nào. Bạch Thần vừa cùng Ezit Mạ Bù cái cọ, một bên cho đáp án. Sát vách các học viên ở ạ bờ lạ giám thị hạ, cũng đang bận biểu đáp đề. Viện trưởng đại nhân, ta là thật sự sẽ không những này để thi, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Làm sao có thể nói là khó đây, ngươi dạy học viên, biểu hiện xuất sắc như vậy, ngươi cái này làm đạo sư, chắc chắn sẽ không so với bọn họ kém mới đúng. Giáo dục học viên cũng không phải ta một người công lao, còn có dù bị ổ cũng có phần, viện trưởng đại nhân làm sao không đem hắn gọi tới làm này giải bài thi. Ezit Mạ Bù đi môi, dù bị ổ cái gì trình độ. Hắn còn năng lực không biết sao. Cái này ta từ lâu dò nghe, dù bị ô đạo sư dạy chính là thực chiến phép thuật, ngươi dạy lý luận phép thuật, huống chi bài thi trên những thứ đồ này, có thể không phải người bình thường có thể về đáp được. Ezit Mạ Bù khỏe miệng đột nhiên phát họa ra một nụ cười, Bạch Thần đột nhiên có một loại rơi cạm bẫy cảm giác. Bạch Thần trong lòng hơi động, trong bóng tối đối với học viên nói, đem các ngươi để mục ở miệng hình đọc thầm đi ra. Chúng học viên sững sờ, lập tức bắt đầu đọc thầm lên bài thi trên đề mục. Quả nhiên Bạch Thần trong lòng cả kinh, suýt chút nữa liền rơi vào cạm bẫy. Trong tay mình bài thi, cùng học viên trong tay bài thi hoàn toàn khác nhau, thậm chí học viên bên trong bài thi cũng không trọn vẹn tương đồng, tổng cộng có 2 loại bài thi. Suýt chút nữa bị lừa rồi, hiện tại Eo Lẩn, Eo Lạ, Cọ Vạn, Mạ Lọt, Mài Kiếu 5 người trước tiên làm bài, mặt khác 5 người trước tiên không muốn viết đáp án, nếu như đã viết, liền chính mình đem mặt sau làm sao, ta sau đó lại chỉ đạo các ngươi, đến thời điểm các ngươi lại tiến hành sửa chữa. Ezit Mạ Bù đột nhiên phát hiện, Bạch Thần trên mặt có như vậy nháy mắt, trên mặt hiện ra một tia quỷ dị vẻ mặt. Ezit Mạ Bù đông nhiên đứng lên đến, cũng mặc kệ Bạch Thần ánh mắt kinh ngạc, vội vã đi ra phòng làm việc của viện trưởng, đi tới gian phòng cách vách bên trong, sát hạch hiện tại kết thúc, tất cả mọi người đem bút thả xuống. À bơ là sướng sở, lúc này mới quá 10 mấy phút, làm sao nhanh như vậy? Bạch Thần mặt tối sầm lại theo ở phía sau, lão hồ ly này vẫn đúng là đủ khôn khéo. Chỉ sợ hắn lúc trước dành cho ông nói gà bà nói vị đáp án, các học viên đều còn không đủ sửa chữa hoàn thành. Nếu như lúc này để bọn họ nộp lên bài thi, tuyệt đối liền muốn lộ hãm. Ezit Mạ Bù đi tới Cọ Vạn trước mặt, liếc nhìn bài thi trên đáp án, quả nhiên đáp sai rồi, có điều mới đầu rõ ràng liền xóa và sửa dấu vết. Hát xì, đột nhiên, Bạch Thần một cái hát xì liền với ngụm nước cùng nước mũi, trực tiếp phun ở Ezit Mạ Bù trên tay. Ngươi, a thật không tiện. Tối hôm qua cảm mạo cảm lạnh. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, một cái tay còn ở thủ sắn mũi. Ezit Mạ Bù nhìn trên tay một bãi nước mũi, vừa giận, căm giận đi ra khỏi phòng. À bợ lạ, ngươi ở đây nhìn một chút, ta đi rửa một chút tay. Ezit Mạ Bù vừa ra khỏi phòng, Bạch Thần đầu tiên là ở bên ngoài ló đầu một hồi, nhìn thấy Ezit Mạ Bù đi xa. Sau đó trở về à bợ lạ bên người, cười khanh khách nhìn à bợ lạ đạo sư, dù bị ô đạo sư kỳ thực vẫn ở yêu thích ngươi, hắn hiện tại liền ở bên ngoài, muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng với hắn. Cái gì? À bờ là theo bản năng nhìn về phía đi ra. Chỉ là, sau một khắc gã bờ là đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể đột nhiên nhúc nhích không được, lỗ thai cũng tiến vào ngắn ngủi thất thông. Bạch Thần một khống chế lại à bờ là, lập tức xông lên, đem hết thể học viên bài thi cấp đi, sau đó liền ở dưới con mắt mọi người, tiến vào vết nước không gian bên trong. Vết nước không gian bên trong thời gian lưu nhưng là cùng ngoại giới không giống, ở bên ngoài mấy giây, ở bên trong liền đem gần nửa giờ. Vì lẽ đó Bạch Thần hoàn toàn có đầy đủ thời gian, đem hết thể giải bài thi toàn bộ điền hoàn thành. Mọi người ngay ở kinh ngạc bên trong thời điểm, Bạch Thần lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thở hồng hộc đem mỗi người bài thi trở lại vốn có giả trong tay. Các ngươi cái gì cũng không thấy. Cái gì đều không nghe. Mọi người bạo mồ hôi tràn trề, vì dối trá, Bạch Thần thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí còn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn bức đi Ezit Mạ Bù viện trưởng. Lại còn đem ạ bờ là cũng biết mất đi ý thức. Ạ bờ là bỗng nhiên tỉnh lại, hết thể cảm quan cũng ở này nháy mắt khôi phục bình thường, nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi mới vừa mới đối với ta làm cái gì? Ạ bờ là kỳ thực vẫn chưa mất đi ý thức, chỉ là thân thể mỗi cái cảm quan đột nhiên mất đi tác dụng. Ạ bờ là đạo sư, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu ngươi đây là ý gì? Tại sao vừa nãy ngươi đụng vào hạ xương sống của ta, ta đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó cái gì đều không nhìn thấy? Không nghe được. Vậy thì kỳ quái, có phải là ạ bờ lạ đạo sư người sinh bệnh? Bạch Thần đầy mặt nghi hoặc nhìn ạ bờ lạ. Đúng đấy. Ta cũng nhìn thấy, ạ bờ lạ đạo sư, ngài vừa nay đột nhiên đứng tại chỗ, mấy giây, sẽ không là nghe nói rủ bị ồ đạo sư yêu thích ngài, ngài liền bắt đầu không biết làm sao đi. Ừ. Này nói không chắc chính là động lòng cảm giác. Các học viên cũng tập hợp lên náo nhiệt, mồm năm miệng mười nói hưu nói vượn dâng lên. Ạ bờ lạ, làm sao? Ezit Mạ Bù trở về, hắn đi tới một nửa, đột nhiên nhớ lại đến, kỳ thực chỉ cần một cái thủy cầu liền năng lực đem rửa sạch tay. À bờ là cao mày, cũng không vì Bạch Thần cùng chúng học viên mà rối loạn tâm tình, nàng phi thường rõ ràng, ở chính mình mất đi cảm quan cái kia mấy giây bên trong, chuyện gì xảy ra. Không có gì. À bờ là lắc lắc đầu. Ezit Mạ Bù đi lên trước, bắt đầu thu bài thi, lần này hắn có thể cẩn thận dâng lên. Nếu như tiểu tử này lấy thêm nước mùi ác tâm như vậy đồ vật đến cản trở chính mình tuyệt đối không tha cho hắn. Bạch Thần cùng chúng học viên nhưng là âm mưu thực hiện được sắc mặt, mỗi một người đều là hiểu ý cười dâng lên. Ezit Mạ Bù nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình liền đi ra ngoài mười mấy giây thời gian, bọn họ năng lực làm cái gì quỷ kế. Huống hồ còn có ạ bờ lạ ở đây nhìn, nên không đến nỗi để bọn họ động cái gì tay chân đi. Ezit Mạ Bù nhìn thấy các học viên sắc mặt, trong lòng càng thêm hoài nghi. Ezit Mạ Bù cầm lấy một phần bài thi đảo lộn xem ra, lông mày nhất thời vừa nhíu, lại mở ra một phần khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lúc trước đã thấy Cọ Vạn bài thi, đã thấy Cọ Vạn đáp đề, nhưng là hiện tại đáp đề cùng hắn lúc trước nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau. Đáng chết. Nay giảo hoạt tiểu tử, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Ezit Mạ Bụ biết, ở cái này hiệp giao chiến bên trong, chính mình thua. Ezit Mạ Bụ lật xem mỗi một phần bài thi, quả nhiên là toàn bộ đã điển tiêu chuẩn đáp án. Ezit Mạ Bụ càng ngày càng sự phẫn nộ, lại ở mắt của mình ra dưới đáy chơi trò gian, còn chơi xinh đẹp như vậy. Tiện thể còn buồn nôn một đêm mình. Ezit Mạ Bụ giận dữ cười, được được được. Không hổ là ta người được chọn. Steven đạo sư, ngươi làm ra đẹp đẽ. Cũng thật là đẹp đẽ. Bạch thần rất không tiết tháo thủ săn mũi, một bộ thằng nhóc răng rấp, viện trưởng đại nhân, ngài này xem như là đang khích lệ ta chứ. Ta sẽ kiêu ngạo. Ezit Mạ Bụ hầu như muốn nghiến răng nghiến lợi, được tiện nghi còn ra vẻ. Bạch thần cười khanh khách dẫn các học viên rời đi, dù bị ổ vẫn chờ ở bên ngoài hậu. Nhìn thấy bạch thần đi ra, lập tức cấp thiết tiến lên, Steven, thế nào? Rất thuận lợi, chúng ta học viên có thể đều là thiên tài, điểm ấy cuộc thi không tính là gì. Chúng học viên giờ khắc này thật bị bạch thần vừa nay sợ hết hồn, tiểu tử này cũng thật là chuyện gì cũng dám làm, nói cái gì cũng dám nói. Có điều chính là viện trưởng đại nhân mũi cũng bị tức điên. Ngươi lại đã làm gì người người oán trách sự tình? Ta năng lực làm chuyện gì, ta nhưng là cái ngoan bảo bảo. Đối, dù bị ồ, ngươi cho rằng ạ bỡ là đạo sư có xinh đẹp hay không? Hả? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Dù bị ố lại không phải tinh trùng lên nao nam nhân, tuy rằng ạ bở là xác thực rất đẹp, nhưng là hắn căn bản liền không nghĩ tới phương diện này sự tình. Ồ, không có gì. Bạch thần cùng các học viên hiểu ý nở nụ cười, làm dù bị ổ không tìm được manh mối. Vòng kế tiếp chính là phép thuật võ đài tỷ thí, các ngươi có chắc chắn hay không? Có. Các ngươi cũng không muốn xem thường, hỏa thụ ngân hoa có thể không dùng, cũng đừng dùng, lấy các ngươi ma lực đẳng cấp. Muốn thắng phổ thông học viên vẫn là không khó, chỉ cần không gặp cái kia mấy một thiên tài, bình thường tới nói, các ngươi vẫn là có thể thủ thắng, tốt nhất là năng lực đem hỏa thụ ngân hoa lưu ở phía sau đoàn đội chiến đấu thời điểm sử dụng, đến thời điểm đầy trời hỏa cầu, tuyệt đối có thể đưa đến chấn động tác dụng. Zubio nói rằng, Zubio mấy ngày nay, cũng gia tăng đối với bọn họ tiến hành thực chiến diễn luyện, các học viên thực chiến trình độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Dù sao có ma lực làm cơ sở, học tập lên những thứ đồ này đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Căn cứ quy tắc, 10 cái học viên sẽ bị quấy rầy, sau đó phân biệt phái đưa đến 10 cái phép thuật võ đài, đồng thời đối diện đối với những khác 5 cái đạo sư 5 cái học viên, cuối cùng đứng phép thuật trên võ đài, sẽ thu được 50 phân, người thứ 2 là 40 phân, người thứ 3 30 phân, người thứ 4 20 phân, người thứ 5 10 phân, tên cuối cùng không đạt được, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, các ngươi tuy rằng có được trời cao chăm sóc ưu thế, nhưng là các ngươi cũng không đủ năng lực đi áp chế nắm cái khác học viên. Dù bị ổ trịnh trọng việc nói rằng, bạch thần nói bổ sung, hay là đối với người khác mà nói, chỉ cần đạt được liền không tính thất bại, nhưng là đối với cho các ngươi tới nói, chỉ cần không phải đứng đầu, các ngươi chính là người thất bại. Vì lẽ đó, nếu như này luân, ai không có thu được mãn phân, như vậy ta sẽ để các ngươi cảm nhận được một cơn ác ngộng, tuy rằng ta không có cách nào tiến vào mộng cảnh của các ngươi, nhưng là ta nhưng có thể chế tạo một hồi chân thực ác ngộng. Tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý đi cảm thụ ác ngộng, bao quát kéo lạ ở bên trong, ngươi cho rằng ngươi tổ tiên chi hồn trình độ đó xem như là ác ngộng sao. Rất đáng tiếc nói cho ngươi, ở ta xây dựng trong ác ngộng, này điểm trình độ chỉ là thằng nhóc quá ra ra siếc. Nếu như nói ở phép thuật cuộc thi trước, bọn họ còn có thể sợ hãi, như vậy bọn hắn giờ phút này chính là hoàn toàn không có gì lo sợ, bọn họ đã xây dựng lên niềm tin của chính mình, bọn họ không lại sợ hãi khiêu chiến, bọn họ không phải người khiêu chiến kia, mà hẳn là bị người khiêu chiến. Steven, ngươi hiện tại cho bọn họ áp lực, bọn họ sẽ phát huy không tốt đẹp. Dù bị ổ hoán giận nói rằng, a ngươi như thế nói chuyện cũng đúng, vậy dạng này đi. Tất cả mọi người đều đi chỗ cũ tập hợp, ta trước tiên để cho các ngươi cảm thụ một chút tác ngộng, như vậy các ngươi coi như thua rồi, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. EZ-1152 Cồn vật B, Trấn Nghị S Chương 941, ảo trận rất mộng ảo. Bạch thần lời vừa nói ra, thật có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dù bị ổ vốn là muốn giúp đỡ các học viên nói chuyện, lại không nghĩ rằng bạch thần làm trầm trọng thêm. Steven, bọn họ vừa mới vừa sát hạch xong, có phải là để bọn họ nghỉ ngơi một chút? Hiện tại chính là cuộc thi xếp hạng tiền kỳ, lúc này nghỉ ngơi, bọn họ liền mãi mãi cũng không nhấc lên được tinh thần, vì lẽ đó nên để bọn họ thích ứng một hồi không khí căng thẳng. Được rồi, cho các ngươi 10 phút, đến một người, đem hưởng thụ gấp đôi rèn luyện. Tất cả mọi người khi nghe đến bạch thần câu nói này trong nháy mắt, cũng quên đoán giận, từng cái sợ hãi thoát đi hiện trường. Cái gọi là chỗ cũ, kỳ thực chính là bọn họ lần thứ nhất đi học địa phương, cái kia mảnh bãi cỏ bên cạnh hồ. Mà bọn họ phần lớn chương trình học cũng đều là ở chỗ đó hoàn thành, dù bị ổ cũng khá là yêu thích ở nơi đó đi học. Có điều ở chúng học viên đến trước, Bạch Thần đã trước một bước đến, đồng thời cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lục trên cỏ, Bạch Thần đã bố trí một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, ma pháp trận. Đây là Bạch Thần kết hợp võ trận thiết kế ra được trận pháp, Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người. Hai người làm một tổ, hiện tại, cái nào hai cái đi tới. Cỏ vạn cùng éo lần cái thứ nhất đứng ra, bọn họ rất rõ ràng trốn tránh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần luôn luôn nói một không hai, vì lẽ đó ra sức khước từ còn không bằng chính diện đối mặt. Hai người các ngươi tiến lên một bước. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Hai người tuy rằng đầu tiên tiếp thu thử thách, nhưng là nước đã đến chân, vẫn là trong lòng run. Yên tâm đi, cái này thử thách không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, nhìn thấy trên đất cái kia tuyến sao. Bước qua cái kia tuyến, các ngươi đem sẽ thấy một thế giới khác. Hai người đồng thời bước qua trên đất tuyến, mà trước mắt mọi người một hoa. Liên nhìn thấy hai người chu vi tạo nên từng đạo gợn sóng. Hai người thân thể đã biến mất ở cái kia tuyến sau. Ồ! Mọi người kinh ngạc nhìn cái kia tuyến, lại nhìn trống rông phía trước. Bọn họ đi nơi nào? Dù bị ổ cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Bọn họ hẳn là phát động tu la chiến trường đi, một cái vô tận chiến tranh, ta xem bọn họ năng lực ở bên trong kiên trì bao lâu. Bạch Thần mỉm cười xem cùng mọi người, sau đó bắt đầu đếm xem, 10, 9, 8, 7. Làm Bạch Thần đếm tới 7 thời điểm, hai người đột nhiên từ một phía khác ngã ra đến, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, thở hừng hực. Trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhanh như vậy, chỉ là kiên trì 4 giây. Bọn họ đến cùng gặp cái gì? Đúng đấy, có thể đem bọn họ dọa thành bộ dáng này. Bạch Thần tiến lên vỗ vỗ bả vai của hai người, không sai, hai người các ngươi có thể ở tu la bên trong chiến trường kiên trì 4 tiếng. Tư. Steven đạo sư. Vừa nãy chúng ta xảy ra chuyện gì? Cỏ vạn môi đang phát run, âm thanh đều trở nên không như vậy lưu loát. Đây là ảo trận, do ta sáng tạo ra đến không thế giới chân thực, ở này trong ảo trận, tổng cộng 10 loại tùy cơ ảo giác, các ngươi vừa nãy phát động chính là tu la chiến trường, ở tu la bên trong chiến trường, sẽ có vô cùng vô tận chiến đấu. Mà ở bên ngoài một giây thời gian, thì tương đương với bên trong thời gian một tiếng. Nói cách khác, các ngươi ở bên trong kiên trì 4 tiếng, mà bên ngoài chỉ là trải qua 4 giây thời gian. Dù bị ổ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ta cũng vào bên trong đi xem. Nói. Dù bị ổ cũng không chờ Bạch Thần đồng ý, đã nhanh chân bước vào trong ảo trận. Liên như lúc trước cỏ vạn giống như eo lẩn, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. 1, 2, 3, 30, 40, 60. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thời gian đã qua hơn 1 phút đồng hồ. Rốt cục, ở trong lòng mọi người mặc đếm tới 125 thời điểm, dù bị ổ kéo về vài thân thể, gian nan từ một phía khác đi ra. Đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, tương tự thở hồng hộc. Có điều cùng éo lần cùng cỏ vạn không giống chính là vẻ vải sắc mặt trên nhưng vẫn như cũ chiến ý xí nhiên. Quá thoải mái. Thực sự là quá thoải mái, ta đã lâu không đủ có thoải mái như vậy đại chiến một trận. Dù bị ồ thở dốc đồng thời, vẫn như cũ kích động nói, ta ở bên trong đợi 5 ngày 5 đêm, không có nửa điểm đỉnh trệ chiến đấu. Ngươi phát động cũng là tu la chiến trường sao. Hẳn là đi. Mọi người tất cả đều xem trận mắt ngoát mồm, đặc biệt cỏ vạn cùng éo lần, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Tu la chiến trường đáng sợ, bọn họ chỉ là kiên trì 4 tiếng mà thôi, 4 tiếng cũng đã đem bọn họ hết thể tinh lực lấy sạch, nhưng là dù bị ổn nhưng là kiên trì 5 ngày 5 đêm thời gian. Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người nhìn về phía dù bị ổn thời điểm, ánh mắt cũng đã thay đổi. Không hổ là bọn họ đạo sư, chỉ bằng thực lực này, liền đủ để đam gánh vác được bọn họ tôn kính. Tổ kế tiếp ai tới? Sau đó là Alex cùng mạch tổ hợp đồng thời tiến vào, mà bọn họ chỉ là kiên trì lưỡng giây. Huyết thế giới. Ở dòng máu bên trong, không ngừng chui ra màu đỏ quái vật. Cuối cùng trong thân thể của ta, tiến vào một con huyết sâu, mà huyết sâu đem ta cái bụng gặm cái lỗ thủng Alet hoảng sợ lật lên y phục của chính mình, tựa hồ là muốn xác nhận, chính mình cái bụng có phải là thật hay không bị gặm ra một cái lỗ thủng. Mại tiểu, ngươi lại là chết như thế nào? Những người khác tò mò hỏi. Ta bị một con to lớn màu đỏ quái vật, cắn rơi mất nửa cái thân thể. Cuối cùng mất máu quá nhiều chết mà tiểu giờ khắc này vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia nháy mắt, hắn hầu như coi chính mình là thật sự chết rồi, bởi vì tất cả những thứ này thực sự là quá chân thực. Thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác, tất cả đều là chân thực như thế, khiến người ta căn bản là không phân biệt được là chân thực vẫn là hư huyễn. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, chỉ cần nghe được mạch tự cùng Alet khẩu thuật, lại liên nghĩ một hồi thế giới màu đỏ ngòm, còn có vô số quái vật, cũng đủ để cho người không rét mà run. Chính như các ngươi bản thân nhìn thấy như vậy, nếu như các ngươi không tiếp tục kiên trì được, chỉ cần chết liền có thể rời đi ảo cảnh, có điều. Nếu như các ngươi liền 2 giây đồng hồ đều không đủ kiên trì, như vậy ta sẽ tăng mạnh đối với các ngươi huấn luyện. Không người nào dám hoài nghi Bạch Thần, mỗi người cũng bắt đầu thật lòng đối xử dâng lên, ngoại trừ dù bị ổ còn nóng lòng muốn thử, ở khôi phục như cũ sau, còn muốn lại đi vào khiêu chiến một phen, những người khác e sợ cho tránh không kịp. Làm 10 người tất cả đều tiến vào ảo trận, cảm thụ khủng bố cùng sự uy hiếp của cái chết sau, mỗi người sau khi ra ngoài, đều là hư thoát cùng vô lực. Mỗi người đều nằm ở trên cỏ, hưởng thụ trời cao ban ân an lành yên tĩnh, hô hấp tinh khiết không khí. Steven, nếu như là ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, ma pháp trận này là ta bố trí, nếu như là ta sẽ trực tiếp phá giải ma pháp trận này, mà không phải như các ngươi như vậy đi trải qua bên trong ảo giác. Vậy nếu như là ngươi trải qua ảo giác, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta nói rồi, đây là không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần nhún nhún vai. Mọi người cười trộm không ngớt, tất cả đều là chuyện đương nhiên cho rằng, Bạch Thần khẳng định là thật không tiện nói ra bản thân có thể kiên trì thời gian. Được rồi, ngày hôm nay liền tới đây, ma pháp trận này ta sẽ thu lại. Đừng chết hồi, lưu lại, ta còn muốn đi xem cái khác ảo giác. Kỳ thực cái này ảo giác đối với ngươi không đủ quá to lớn ý nghĩa, ngươi có thể ở bên trong kiên trì 5 ngày thời gian, đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi, có thể nói ngươi thực chiến thực lực đã tới đỉnh cao trình độ, mặc dù là tiếp tục ở trong cái ảo trận này tôi luyện, cũng chỉ là không ngừng quen thuộc ảo trận quá trình, để cho mình kiên trì thời gian dài hơn, nếu như ngươi có yêu cầu, ta có thể chế tạo một cái càng thêm đáng sợ ảo trận, có điều, càng là cao cấp ảo trận, liền càng là nguy hiểm. Steven đạo sư, nếu là ảo trận, nơi nào đến nguy hiểm? Bạch Thần lắc lắc đầu, các ngươi hiện tại trải qua cái ảo trận này còn chỉ tính là cấp độ nhập môn những khác ảo trận, chân chính đáng sợ ảo trận, một khi các ngươi ở trong đó tử vong, cũng mang ý nghĩa cái chết thực sự. Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người, cho nên nói, các ngươi tốt nhất vào lần này cuộc thi xếp hạng bên trong chen vào 10 vị trí đầu, nếu không, ta sẽ để các ngươi rõ ràng, cái gì là cái chết thực sự ảo trận. Mỗi người cũng không dám đem Bạch Thần coi như gió bên tai, Bạch Thần khủng bố, bọn họ là tràn đầy lĩnh hội. Phòng viện trưởng bên trong, Ezit Mạ Bụ chính diện sắc âm trầm nhìn A Bờ Lạ. A Bờ Lạ, ngươi là nói, ở ta rời đi cái kia trong thời gian 10 mấy giây, ngươi đột nhiên mất đi ý thức. Không, không phải mất đi ý thức, chỉ là mất đi nhận biết, ta ngũ quan lại như là mất đi nhận biết, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác tất cả đều mất đi tác dụng, nhưng là ta lại có thể cảm giác được, ở ta mất đi nhận biết cái kia mấy giây bên trong, tiểu tử kia ở làm một ít mờ ám, có như vậy nháy mắt, ta thậm chí hoài nghi hắn đột nhiên biến mất rồi. Đột nhiên biến mất. Ezit Mạ Bù lắc lắc đầu, ạ bờ là lúc đó nếu mất đi năng lực nhận biết, như vậy hết thể cảm giác e sợ đều chỉ là ảo giác, tuy rằng ạ bờ là giác quan thứ 6 phi thường nhạy cảm, nhưng là Ezit Mạ Bù vẫn là nắm giữ hoài nghi. Nay cũng không thể nói rõ, hắn làm sao ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, đem hết thể bài thi toàn bộ điển trên đáp án. Viện trưởng, nếu như là tiểu tử kia đáp lại, như vậy chữ viết mới có thể tìm đến manh mối. Ta tra xét, những chữ viết kia tất cả đều là những học viên kia chữ viết, không có lẫn nhau ăn khớp chữ viết. Vậy liền đem những học viên kia mang đến, ta không tin những học viên kia dám ngay mặt nói dối. Nếu như không có đến bị bất đắc dĩ tình huống, ta không hy vọng dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó hắn cùng hắn học viên, hơn nữa đối với chuyện này, chúng ta cũng không có chứng cứ. Lẽ nào liền như vậy quên đi? Đương nhiên sẽ không như thế quên đi, tiểu tử này âm ta một lần, ta có thể sẽ liền như thế quên đi. Ezit Mạ Bụ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chúng ta thánh vực học viện bao lâu không có cử hành đạo sư võ đài. Viện trưởng, ý của ngài là, ngươi đi thông báo hết thể đạo sư, tiến hành đạo sư võ đài, hết thể đạo sư nhất định phải tham dự. Nhưng là dù vậy, hắn cũng khả năng cố ý giấu giốt chứ. Ta sẽ để hắn từ chối không được, người thắng mê hoặc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, chân nhị S. Chương 942, không cần đi dạ lộ tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hán bảo. Hôm sau, so với cuộc thi xếp hạng ngày thứ nhất phép thuật cuộc thi, ngày hôm nay võ đài tỷ thí, tài năng là màn kịch quan trọng. Bạch Thần cùng Dũ Bì Ổ phân biệt mang theo 5 cái học viên, ở tiến vào hội trường sau, liền từng người mỗi người đi một ngả. Bởi vì mỗi cái học viên đều sẽ ở không giống võ đài, vì lẽ đó Bạch Thần cùng Dũ Bì Ổ cũng phân là thân thiếu phương pháp, không thể mỗi cái võ đài đều tự mình đi quan chiến. Bạch Thần cùng Dũ Bì Ổ chỉ có thể lựa chọn 2 cái, dù sao tương đối kém tiểu nhân học viên quan chiến, cũng tốt lâm trận cho bọn họ tiếp sức. Mà Bạch Thần chọn 10 cái học viên bên trong, thực lực yếu nhất Ngông Hi Tư, cũng là hai cái học viên nữ bên trong một cái. Trong đó éo là thực lực, dù sao là mạnh nhất, ở nàng bên này Bạch Thần không cần làm sao lo lắng. Chỉ là Ngông Hi Tư không chỉ là thực lực yếu, hơn nữa tính tình nhu nhược, nếu như nàng năng lực phát huy ra chính mình nên có thực lực, Bạch Thần cũng không phải lo lắng, nhưng là nếu như khiếp chiến đấu, e sợ đừng nói là đến mãn phân, coi như là đạt được đều có chút nguy hiểm. Ngông Hi Tư, ngươi phải tin tưởng thực lực của chính mình, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là cấp 9 ma lực, ngươi muốn ngẫm lại xem, ở một năm kỷ học viên bên trong, năng lực có mấy cái có như ngươi vậy ma lực. Đừng nói là phép thuật, riêng là ngươi thả ra khí tức, liền năng lực hủ chết một đám lớn. Ngông Hi Tư sợ hãi cúi đầu, liếc nhìn Bạch Thần, nhưng là không muốn hoài nghi mình, cũng không muốn đi hoài nghi ta. Ngay vào lúc này, một người học viên ngăn cản Bạch Thần cùng Ngông Hi Tư. Ngươi chính là Sở Ti Vận. Bạch Thần ngẩng đầu lên liếc nhìn trước mắt học viên này, cũng ngay. Hôm qua chính là ngươi đã thương đại ca ta sao? Cút. Bạch Thần lạnh lùng quét mắt trước mắt cái này học viên. Học viên kia cười lạnh một tiếng, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi, đây chính là ngươi học viên. Ta nghe nói ngươi học viên, nhưng là thánh vực học viện sỉ nhục. Mười tên rác rưởi. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại sẽ mang theo nàng rời đi, nếu không, chờ sau đó ta sẽ để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là chênh lệch. Bạch Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo hạ xuống, ta để ngươi cút ngay, ngươi không nghe rõ sao. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Áo Tu Mã Đinh, Áo Lai Đặc Tư là đại ca ta. Nguyên lai cái kia tên rác rưởi Áo Lai Đặc Tư chính là đại ca ngươi, Đường Khôi Hải. Đại ca ngươi đều không đánh lại được ta, ngươi đến đây kêu gào, sẽ chỉ làm người cho rằng đến huynh đệ các ngươi đều là rác rưởi. Nếu như không phải ngươi đánh lén, đại ca ta sao bị ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu trọng thương. Áo Tu Mã Đinh sắc mặt âm trầm hừ nói. Ngươi hiện tại có thể thử một chút xem. Bạch Thần cười nhạt một tiếng. Áo Tu Mã Đinh nhìn chung quanh một chút, phát hiện có không ít mọi người theo dõi hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Nếu như ta lúc này ra tay, ngươi nhất định sẽ nói ta công kích đạo sư, cướp đoạt ta cuộc thi xếp hạng tư cách, có điều ngươi yên tâm. Không tốn thời gian dài, ta liền sẽ cho ngươi biết, chúng ta ruột gia tộc tuyệt đối không phải mặc người bắt nạt. Bạch Thần nhìn Ngông Hi Tư, ngươi xem đi. Đối thủ của ngươi tất cả đều là loại này không đầu không đuôi ngu xuẩn, ngươi nếu như liền loại phế vật này đều thắng không được. Ngươi còn mặt mũi nào đối mặt ta? Áo Tu Mã Đinh nghe được Bạch Thần, càng là nghiến răng nghiến lợi, chỉ là cũng không dám động thủ. Ở Thánh vực học viện bên trong, đạo sư chính là đạo sư, học viên chính là học viên. Học viên có thể khiêu chiến đạo sư, nhưng là đó là ở chính quy đi qua thượng thiêu chiến đấu, trong âm thầm công kích đạo sư, đều sẽ bị nằm ở phạt nặng. Bạch Thần khinh bị quét mắt Áo Tu Mã Đinh. Ở còn chưa giao thủ trước, liền bộc lộ ra chính mình bản ý, này không phải dũng khí, đây là ngu ngốc. Ngươi chỉ để ý hung hăng đi, không tốn thời gian dài, ngươi liền không cách nào hung hăng. Áo Tu Mã Đinh cười lạnh nói. Mã Đinh. Ngay vào lúc này, một ông già đi tới, người lao giả này không hề che giấu chút nào chính mình khí tức trên người, 12 cấp thần khí tức phả vào mặt. Thúc thúc. Áo Tu Mã Đinh nhìn thấy tới, nhất thời vui mừng khôn xiết. Người này chính là Áo Tu Mã Đinh thúc thúc. Đồng thời cũng là Thánh vực học viện 6 nguyên lão một trong áo Phật, làm người hung hăng đồng thời cực kỳ tự bên. Chu Vi nguyên bản xem trò vui học viên, vừa nhìn thấy áo Phật đến, ngay lập tức sẽ nhượng bộ lui binh. Mã Đinh, ngươi cùng một cái chưa dứt sữa tiểu tử phí lời cái gì, lập tức liền võ đài tỉ thí. Thúc thúc, hắn chính là... Hắn chính là cái gì? Chuyện của người lớn tự có đại nhân tới xử lý, ngươi chỉ cần quản tốt chính mình võ đài tỉ thí là có thể. Áo Phật nghiêng đầu qua chỗ khác. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Bạch Thần, ngươi chính là hôm qua thương cháu ta Áo Lai Đặc Tư cái kia thằng nhóc. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi phát họa lên một đạo nụ cười, ngươi chính là ngày hôm qua bị ta ngược thành cậu rác rưởi thúc thúc. Tiểu tử, muốn chết. Áo Phật tính tình cực kỳ dễ tức giận, trong ngày thường không người dám xúc vảy ngược, bây giờ vừa nghe Bạch Thần ngôn từ trào phúng làm thấp đi, sắc mặt chớp mắt liền biến. Áo Phật cũng mặc kệ Thánh vực học viện cái gì chó má quy định, hắn muốn đối với người nào ra tay liền đối với người nào ra tay. Vì lẽ đó ở Bạch Thần lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, trong tay đã biến thành một nhánh băng trưởng, hướng về Bạch Thần đánh tới. Bạch Thần sắc mặt phát lạnh, cũng không biết là từ nơi nào lấy ra một khối lưỡi dao, trực tiếp đâm vào áo Phật trên bàn tay. Áo Phật thủ trưởng đau xót, lập tức thu hồi thủ trưởng, sắc mặt càng là vừa kinh vừa sợ. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Bạch Thần song chỉ mang theo bạc như cánh ve lưỡi dao, mặt trên còn dính áo Phật vết máu. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Cùng ngay. Áo Phật nhưng là sắc mặt tái xanh, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Hiện tại liền quỳ gối bản tôn trước mặt, bản tôn liền lưu ngươi một bộ toàn thây. Băng bạo. Áo Phật nói đồng thời, đột nhiên ra tay, đồng thời không kiêng dè chút nào phụ cận còn có không liên hệ học viên. Bạch Thần biến sắc mặt, vừa mới chuẩn bị ra tay, đã thấy giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống một mảnh trời hỏa, vừa vặn rơi vào báo tuyết bên trên, vẫn chưa tiết lộ một phần một hào, mà báo tuyết đã triệt để hóa giải. Chính vào lúc này Ezith Mạ Bụ đã đầy mặt vẻ giận dữ đi tới hiện trường. Áo Phật, ngươi quá phận quá đáng. Áo Phật sắc mặt cứng đờ, viện trưởng, là tiểu tử này trước tiên nói năng lô mãng, hơn nữa còn đánh lén cho ta. Áo Phật nhìn về phía Bạch Thần, đã thấy Bạch Thần khỏe miệng mang theo một cái tơ máu, đầy mặt suy yếu, sắc mặt càng là trắng xám đến cực điểm. Ngươi, Ezith Mạ Bụ vốn là nghe nói Áo Phật cùng Bạch Thần ở đây phát sinh xung đột, lo lắng Bạch Thần bị thương tổn, lúc này mới vội vội vàng vàng tới rồi. Khi hắn nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, còn có khỏe miệng mang theo tơ máu thời điểm, sắc mặt giận quá. Trong ngày thường Áo Phật ở Thánh vực học viện bên trong hoành hành vô kỵ cũng là thôi, bây giờ lại đối với một đứa bé hạ này tàn nhẫn tay, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Áo Phật, hiện tại, lập tức, cho ta rời đi Thánh vực học viện, ở cuộc thi xếp hạng trước, ngươi nếu là còn dám đặt chân Thánh vực học viện một bước, ngươi người nguyên lão này chức vị cũng sẽ không dùng làm. Bạch Thần đối diện Áo Phật, mà giờ khắc này Ezith Mạ Bụ chính quay lưng Bạch Thần. Bạch Thần nhếch miệng vừa mất, quay về Áo Phật làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Áo Phật nguyên bản liền phi thường không nhanh, Bạch Thần hành động này càng là trực tiếp kích thích Áo Phật yếu đuối thần kinh. Áo Phật trong nháy mắt nổi khủng, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Áo Phật, Ezith Mạ Bụ nhất thời giận dữ, nhưng là giờ khắc này mất đi lý trí Áo Phật, nơi nào sẽ đi để ý tới Ezith Mạ Bụ. Áo Phật cả người hóa thành hàn băng cự nhân, bay nhào hướng về Bạch Thần. Ezith Mạ Bụ đồng dạng lên cơn giận dữ, Áo Phật lại dám ở ngay trước mặt hắn, ngỗ nghịch hắn mệnh lệnh. Ezith Mạ Bụ cách không chính là một chảo. Mặt đất bay lên một cái nham thạch cự trường, trực tiếp nắm lấy Áo Phật biến thành làm hàn băng cự nhân. Bạch Thần trong tay nhẹ nhàng ném đi. Cái kia ánh bạc lấp lóe lưỡi dao đã tuột tay mà ra. Nương theo Áo Phật một tiếng hét thảm, cái kia lưỡi dao đã cắt ra Áo Phật gò má, chỉ một thoáng máu tươi tung tóe mà ra, Áo Phật nửa bên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Steven, ngươi. Ezith Mạ Bụ nhìn về phía Bạch Thần, tương tự là lên cơn giận dữ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại lợi dụng hắn cầm cố Áo Phật thời điểm, ra tay thương tới Áo Phật. Bạch Thần nhưng là một mặt vô tội, trong con ngươi ngậm lấy lệ quang, ta bị sợ rồi. Hắn bộ dáng này thật là dọa người. Ezith Mạ Bụ ngẩn người, nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục lý trí. Đáng sợ, ngươi tiểu tử này sẽ bị dọa đến. Áo Phật nhưng cũng tại lúc này tỉnh táo lại, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng ấm lãnh. Bạch Thần liếm liếm khỏe miệng vết máu, cố ý đưa đầu lưỡi, làm ra một bộ khiêu khích tư thái. Có điều khôi phục lý trí Áo Phật, sẽ không lại ở đây lô mãng động thủ, đồng thời Ezith Mạ Bụ ở đây, hắn nếu là động thủ nữa, chịu thiệt cũng là hắn. Bạch Thần liếc nhìn bị dọa ngốc ngông Hy Tư, ngươi cũng nhìn thấy, lên võ đài sau, ta không chỉ muốn ngươi thắng được võ đài tỷ thí, ta còn muốn ngươi làm hết sức giết chết cái kia tiểu nhân. Bạch Thần lại nói trắng trợn không kiêng rẻ, nhẹ nhàng vỗ một cái mông Hy Tư bên hông. Mông Hy Tư đột nhiên cảm giác mình ma lực, lại như là mất đi khống chế giống như vậy, trong nháy mắt bùng nổ ra cấp 9 ma lực cảm giác đột ngạt. Áo Phật cùng Ezith Mạ Bụ sắc mặt đều là biến đổi, cấp 9 ma lực khí tức. Áo Tu Mã Đinh trên mặt thì lại trở nên vạn phần sợ hãi, Bạch Thần cái kia trắng trợn không kiêng rẻ ngữ khí, còn có Mông Hy Tư cái kia khí tức kinh khủng, cũng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Steven, ngươi không muốn quá đáng. Nơi này là Thánh vực học viện, ngươi có thể nào yêu cầu ngươi học viên đối với bạn học hạ độc thủ? Ta lại không đủ nói hiện tại giết hắn, ta là để ta học viên lên phép thuật võ đài sau động thủ, dù sao phép thuật không có mắt, ai cũng không thể hoàn toàn khống chế phép thuật, ngươi nói là đi, viện trưởng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Mông Hy Tư, hung hắn nói, chỉ cần hắn dám lên võ đài, liền cho ta đánh cho chết. Bạch Thần lời nói này, cũng làm cho không ít học viên đều sản sinh ý lui, cùng một cái cấp 9 đại ma đạo sư cùng đài cảnh kỹ. Hơn nữa ai biết cái này cấp 9 đại ma đạo sư có thể hay không đem đoàn khí tát ở trên đầu bọn họ. Ezith Mạ Bụ sắc mặt vừa giận vừa sợ, nhìn Mông Tu Tư, trận này võ đài tỷ thí không cần so với, coi như ngươi học viên thắng được. Cái khác học viên như thường lệ tỷ thí, quyết ra người thứ 2 đến người thứ 6. Bạch Thần vui vẻ tiếp thu, vậy ta liền từ chối thì bất kính, Mông Hy Tư, còn không tạ tạ viện trưởng đại nhân. Ezith Mạ Bụ nhìn thấy Bạch Thần cái kia vui vẻ ra mặt vẻ mặt, càng là khí giận sôi lên. Bạch Thần cái kia lời nói, rõ ràng chính là đang bức bách hắn, để hắn trực tiếp tuyên bố để Mông Hy Tư thông qua, chỉ cần mình không muốn nháo chết người, cái kia nhất định phải đáp ứng Bạch Thần áp chế. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu đem ra mặt xé rách, Áo Phật cũng không lại giấu giếm, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập vẻ hoán độc. Đối, Ngươi không ở Thánh vực học viện khoảng thời gian này, ngàn vạn muốn cho ngươi những này cháu trai cẩn thận rồi, tuyệt đối không nên đi lại ban đêm, nếu không. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, một nụ cười gần dung. Áo Phật sắc mặt nhất thời trở nên vừa kinh vừa sợ, Ezit Mã Bủ cũng là đầy mặt lửa giận, Sở Steven, ngươi quá phận quá đáng. Viện trưởng, ngài làm sao có thể nói ta quá đáng, ta đều còn không có động thủ, kỳ thực ta cũng là hù dọa bọn hắn một chút, có điều không cần đi lại ban đêm, đây là thật sự, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nghị S. Chương 943, có nạn cùng chịu. Thua. Cái gì gọi là thua? Bạch thần trên mặt cơ hồ bị mây đen bao trùm, hướng về phía Éo Lần cùng Mạch Tiểu phẫn nộ gầm thét lên. Éo Lần cùng Mạch Tiểu tất cả đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Bạch thần. Thua, hai người bọn họ thua phi thường triệt để, tuy rằng bọn họ nằm ở không giống võ đài, nhưng là bọn họ nhưng đồng dạng thu hoạch thất bại. Điều này làm cho bọn họ phi thường thất lạc, đồng thời cũng phi thường hoảng sợ. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, bọn họ sắp đối mặt chính là Bạch thần cuồng phong mưa rào. Ngạch, Sir Steven, này kỳ thực không trách bọn họ, chủ yếu là đánh bại bọn họ cái kia hai cái học viên phi thường xuất sắc, thực lực của các nàng xác thực không kém gì Éo Lần cùng Mại Tiểu, hơn nữa liền ngay cả ngươi dạy cho bọn họ hỏa thụ ngân hoa, cũng đã dùng đến, nhưng là vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến cái kia hai cái học viên. Hả? Hỏa thụ ngân hoa đều dùng đến, đều không đủ có thể đánh bại đối phương. Xem ra đối phương quả thật có chút tài năng. Như vậy xem ra, xác thực không nên trách bọn họ. Bạch thần trầm ngâm nửa buổi. Đột nhiên kêu to dâng lên, không đúng, liền nên trách các ngươi. Bạch thần chỉ vào Éo Lần cùng Mại Tiểu, hai người các ngươi trình độ còn chưa đến nơi đến chốn, cho nên mới phải thất bại, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải tiếp thu càng thêm nghiêm khắc thử luyện. Vừa nghe đến Bạch thần trong miệng nói ra thử luyện, Éo Lần cùng Mại Tiểu tất cả đều tê cả da đầu. Chỉ là, người thất bại là không có nhân quyền, vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ mặc dù là hoảng sợ, cũng không nói ra được một điểm xin tha. Nhưng là, vì để tránh cho lần thứ hai thất bại, vì lẽ đó các ngươi tất cả mọi người đều muốn tiếp thu. Địa ngục thử luyện. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lũ lụt một mảnh, những kia nguyên bản thu được mãn phân học viên. Mới vừa còn ở cười trên sự đau khổ của người khác bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ tai nạn nhanh như vậy liền giáng lâm đến trên đầu bọn họ. Yên tâm đi. Lần này thử luyện, các ngươi 10 người có thể đồng thời tổ đội, cộng đồng tôi luyện cộng đồng trưởng thành, như vậy độ khó cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Chỉ là Bạch thần không có lên đến bất kỳ động viên tác dụng, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, bạch thần tấm kia đáng yêu khuôn mặt hạ, hiển lộ ra nụ cười tà ác. 10 người đồng thời tổ đội, cũng không có nghĩa là độ khó hạ thấp, ngược lại. Bọn họ phải đối mặt, chính là tăng thêm sự kinh khủng địa ngục. Hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng, cho đến chết. 10 cái học viên liền như vậy bị bạch thần trục xuất đến một cái tràn ngập hỗn độn cùng hỗn loạn bên trong thế giới. Ác mộng ngay ở trước mắt của các ngươi. Tử vong như hình với bóng, khi các ngươi bước ra trên đất vòng tròn, các ngươi liền muốn đi đối mặt chân chính địa ngục. Chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị kỹ càng, vậy thì dũng cảm bước ra bước đi này đi. Toàn bộ trong không gian, đều vang vọng bạch thần âm thanh, chỉ là 10 cái học viên không có ai trước tiên bước ra một bước. Mỗi người đều biết mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì, không ai có thể thản nhiên đối với tử vong. Liền coi như các ngươi vu vạ tại chỗ cũng vô dụng. Bởi vì sau 3 phút, vòng tròn đem sẽ tự động biến mất. Mọi người không thể làm gì, chỉ có thể đồng thời bước ra vòng tròn, mà chu vi cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, tiếp theo bọn họ bên tai truyền đến tiếng vang xào xạc. Thanh âm gì? Ngông Hi Tư mở mịt nhìn đồng bạn của chính mình. Đừng động thanh âm gì, ngược lại sẽ không là chuyện tốt, chuẩn bị chiến đấu. Cỏ Vạn nghiêm nghị nói rằng. Nhưng là, Cỏ Vạn vừa mới dứt lời, đột nhiên thân thể một hãm, cả người đều hãm vào lòng đất, sau đó mọi người liền nhìn thấy Cỏ Vạn ở một trận trong tiếng kêu gào thê thảm. Từ trong lòng đất phun tung tóe ra còn mang theo ấm áp máu tươi, Cỏ Vạn đã chết. Mọi người thậm chí ngay cả thi cứu thời gian đều không có, Éo Lần quát to một tiếng, lòng đất có đồ vật, cẩn thận bên dưới. Éo Lần vừa dứt lời, dưới chân của hắn đột nhiên ầm một tiếng, một cái tỏa ra tanh tưởi miệng lớn từ dưới mà lên, đem Éo Lần nửa người cắn vào, sau đó ở Éo Lần còn chưa kịp phản ứng lại thời gian, vung lỏng vào lòng đất. Mọi người chỉ cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, quá biến thái. Nay cùng bọn họ lần trước trải qua cái kia ảo trận, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mọi người còn đến không kịp chuẩn bị, toàn bộ mặt đất đều là một hãm, tất cả mọi người đều rơi vào to lớn lỗ thủng bên trong, sau đó tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Toàn quân bị diệt. Làm 10 đạo bạch quang thoáng hiện thời điểm, 10 người đã xuất hiện ở bạch thần trước mặt, chỉ là mỗi người sắc mặt đều là trắng xám cực kỳ, Éo Lạ cùng Ngông Hi Tư nhưng là quỳ trên mặt đất nôn mửa. Không tới một phút, các ngươi cư nhưng đã toàn quân bị diệt. Bạch thần thản nhiên nói, hiện tại, lập tức cho ta đứng lên đến, lần thứ hai đi vào. Nếu như các ngươi không có thể thuận lợi thông qua cuối cùng cửa ải, các ngươi liền chuẩn bị vô hạn luân hồi đi. Bạch thần căn bản là mặc kệ mọi người kháng nghị, từng cái đem ném vào trong ảo trận. Mọi người bất đắc dĩ nhìn hỗn độn thế giới, nếu phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chúng ta như vậy không được, nếu như dựa theo vừa nãy tình huống đó, chúng ta lại sẽ một phút đều không tiếp tục kiên trì được, bằng vào chúng ta nhất định phải làm ra thay đổi. Alex, ngươi là hệ đất, chờ sau đó ngươi dùng bất động sơn lực lượng, đem chúng ta đứng mặt đất biến thành cứng rắn nham thạch, như vậy những kia trùng quái liền không cách nào từ lòng đất đánh lén chúng ta. Không thành vấn đề. Bạch thần cùng dù bị ổ đứng ảo trận ở ngoài, bạch thần mỉm cười nhìn trong ảo trận, lần thứ hai lóe lên 10 vệt sáng, 10 cái học viên lần thứ hai toàn quân bị diệt. Sở Ti Vân đạo sư, làm sao tình huống lần này lại thay đổi A Cỏ Vạn Lệ rơi đầy mặt? Bởi vì đó là địa ngục hình thức, tin tưởng ta, tất cả những thứ này đều là các ngươi khỏe. Ngàn vạn nhớ, không muốn dùng cố định chiến thuật đi đối mặt không biết nguy hiểm, ta nhưng không hy vọng ở một giây đồng hồ sau, gặp ngươi lần nữa môn. Bạch thân nụ cười sán lạn lần thứ hai đem mọi người ném vào trong ảo trận, Cỏ Vạn chờ người căn bản là vô lực phản kháng. Sở Ti Vân, cái ảo trận này sẽ biến hóa sao? Đương nhiên. Ngươi cho rằng tại sao cái ảo trận này có thể xưng là địa ngục hình thức, cũng là bởi vì bọn họ phải đối mặt, không phải chỉ một loại nguy hiểm, bọn họ sẽ gặp quay về thiên biến vạn hóa khủng bố, mà bọn họ cũng đem lần lượt sắp chết vòng cùng tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, mọi người xuất hiện lần nữa ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đã chẳng muốn phí lời, lần này thậm chí không có đem bọn họ thả ra, khi bọn họ tử vong một khắc đó, trực tiếp xuất hiện ở điểm ban đầu, làm 10 người toàn bộ tử vong. Sẽ lại bắt đầu lại từ đầu địa ngục thử luyện. Nói với ta nói cái kia hai cái. Đánh bại éo lần cùng mặt kiểu học viên. Ta rất hiếu kỳ, bọn họ lại có thể phá giải pháp thuật của ta. Kỳ thực cũng không phải phá giải, mà là miễn dịch. Dù bị ổ cười khổ nói rằng, mặc dù là ta, e sợ cũng rất khó ở cái kia hai cái học viên trong tay có phần thắng. Hai cái học viên đều là giống nhau. Bọn họ là tỉ muội, éo lần cùng mặt kiểu võ đài thì ở cách vách, cho nên lúc đó ta thấy hai người bọn họ bị thua quá trình, trên thực tế không chỉ là bọn họ. Lúc đó cùng cái kia hai cái học viên cùng đại tỷ thí những học viên khác. Tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, trở thành cái kia hai cái học viên đá cây chân. Ngươi nói miễn dịch, rốt cuộc là ý gì? Chỉ ta biết, coi đời này chưa hề hoàn toàn phép thuật miễn dịch, chỉ có thể nói là trình độ nhất định được miễn thương tổn. Ta đây liền không biết, hay là ngươi nên đi tự mình xác nhận một hồi, lúc đó bao quát mạch cực cùng éo lần ở bên trong, hết thể học viên ma pháp công kích, đều không thể xúc phạm tới hai người bọn họ. Bao quát lấy phép thuật kết cấu tổ hợp thành vật lý thương tổn cũng không cách nào thương tổn bọn họ. Kỳ thực ngươi cũng không cần đối với bọn họ nghiêm nghị như vậy, kéo lần cùng mạch chí ít cũng được 40 phần. Con người của ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Sớm trước đã nói, bọn họ không đủ được 50 phần, liền muốn tiếp thu ta trừng phạt. Nhưng là những người khác đâu? Những người khác đều được mãn phân. Ta đây là bồi dưỡng bọn họ cùng tiến vào cộng lùi giác ngộ cùng niềm tin, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Vì lẽ đó ở đồng bạn gặp phải nguy hiểm thời điểm, là không thể cười trên sự đau khổ của người khác, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, dù bị ổ trận tròn mắt, quả nhiên là không thể cùng tiểu tử này tranh luận chuyện như vậy, hắn đều sẽ đem ngụy biện tà thuyết nói cực kỳ đường hoàng, chính nghĩa lâm nhiên. Cái kia hai cái học viên là học trò của ai? Thật giống là sáu nguyên lão một trong sản địa đại sư học sinh. Xem ra lai lịch không nhỏ, ta đi nhìn nhìn. Bạch thần đến rồi hứng thú. Ngươi lúc nào đi? Buổi tối. Buổi tối. Buổi tối ngươi năng lực tìm đến các nàng. Buổi tối thuận tiện ta đi thử thăm bọn họ. Ngươi cũng không nên sang bậy, đối phương tuy rằng đánh bại éo lần cùng mại kiểu, nhưng là các nàng dù sao cũng là chúng ta thánh vực học viện học viên. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lẽ nào ngươi cho rằng, lòng dạ của ta liền như thế hẹp hòi, sẽ nhân màn đêm đem các nàng giết sao? Ta nhưng là nghe nói, ngươi hôm nay lại cùng người lên xung đột, hơn nữa còn là sáu nguyên lão một trong áo Phật đại sư. Đồng thời còn để hắn phá tướng, thậm chí còn trước mặt mọi người tuyên bố, để Mông Hy Tư ở trên lôi đài giết hắn con cháu. Ta được kêu là làm chiến thuật, ngươi không hiểu, ngươi không thấy cuối cùng, ẻ giết mã bủ cái kia lão tạp mao liền võ đài cũng không cần tỉ thí, trực tiếp để Mông Hy Tư mãn phân thông qua sao. Dù bị ổ trận tròn mắt, nếu như đổi làm là hắn, cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Yên tâm đi, ta là thật sự chỉ là đi thử tham các nàng, không phải đi làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chính mình cẩn thận một chút. Đừng lật thuyền trong mương, cái kia hai cái tiểu nha đầu có thể khó đối phó. Là hai cô bé sao? Đúng đấy, tuổi không lớn lắm, xem ra liền 16, 17 tuổi. Bạch thân gật gù, lại nói, đối, ngươi có y phục dạ hành sao? Dưới màn đêm, Bạch Thần vượt qua thấp tưởng, nhảy lên đỉnh, lặng lẽ xốc lên nóc nhà một khối vê đúc gạch, trong phòng ánh đèn thấu nhiếp mà ra. Bạch Thần cúi người, kiểm tra trong phòng động tĩnh, vì lần này đêm phóng, Bạch Thần nhưng là làm nho nhỏ biến trang, hắn tin tưởng mặc dù đối phương nhìn thấy hắn, cũng không sẽ nhận ra thân phận của hắn đến. Chỉ thấy, một cô thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở Bạch Thần trước mắt, Bạch Thần liếm liếm ngụm nước. Bích Thúy Ti, ngày hôm nay ở phép thuật trên võ đài, cái kia gọi là éo lần tiểu tử, thực lực không yếu, ta cho rằng hắn cùng ta ngày hôm nay đối thủ mại tiểu, sẽ trở thành chúng ta kinh địch. Bá Ni Tia, ngươi quá cẩn thận rồi, bằng vào chúng ta thể chất, bất kỳ phép thuật đều không thể xúc phạm tới chúng ta, đừng nói là hai cái tiểu tử, mặc dù là đối mặt thần, chúng ta cũng không cần lo lắng. Tuy rằng chúng ta thể chất đặc thù, nhưng là chúng ta cũng không phải là vô địch, Sạn Địa Lao Sư nói rất đúng, chúng ta không nên coi khinh bất luận người nào, dù cho đối phương chỉ là một đứa bé, cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy. Người nào? Đột nhiên, trò chuyện bên trong hai thiếu nữ, đột nhiên đứng lên đến, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía nóc nhà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 944, tham dò. Cùng đội buôn kết phường đi ra, xác thực là thông thuận rất nhiều. Liền ngay cả trụ khách sạn đều không cần bọn họ chuẩn bị, sở trưởng quỹ đã vì bọn họ đính được rồi tốt nhất gian phòng. Bạch Thần mấy người tự nhiên là sẽ không khách khí, có phúc không hưởng chính là khốn kiếp. Lý Ngọc Thành mấy ngày nay càng là có vẻ an phận, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ rất hôi thối, nhưng là Bạch Thần đã rất nhiều thiên không cùng hắn tiến hành toàn vũ hành. Lý Ngọc Thành tự từ ngày đó nghe xong Bạch Thần cái kia dưới khố chi nhục điện cố sau, phảng phất trong một đêm, rõ ràng rất nhiều đạo lý. Hiện ở hồi tưởng lại, chính mình xác thực có rất nhiều chỗ không đủ. Hay là, chỉ có làm một cái càng thêm ưu tú người đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới có thể nhìn thấy chính mình khuyết điểm. Mặc dù hắn lại không muốn thừa nhận, hắn cũng phải đối mặt hiện thực. Cái này xem ra vô học tiểu tử, xác thực có siêu phàm tài học trí tuệ. Lý Ngọc Thành hiện tại duy nhất hối hận chính là, tại sao chính mình không có sớm một chút gặp phải Bạch Thần. Có thể sớm một chút gặp phải Bạch Thần, hắn sẽ để cho mình khách đến càng thêm hoàn mỹ. Lý Ngọc Thành nhìn ngoài cửa sổ tích tí tách lịch hạt mưa, đây là hắn mấy ngày nay tối thường việc làm. Mỗi khi lúc này, hắn tâm tư tổng sẽ đặc biệt thanh minh, muốn đổ vật cũng đặc biệt thông suốt. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đánh gây Lý Ngọc Thành tâm tư. Lý huynh đệ có ở đây không? Ở, mời đến. Lý Ngọc Thành bình thản nói rằng. Sở trưởng quỹ bụ bấm thân thể tiến vào phòng, trên mặt đều là mang theo nghề nghiệp tính nụ cười. Lý huynh đệ, gian phòng này có thể ở đến quan sao? Gian phòng này là sở trưởng quỹ đặc biệt vì là Lý Ngọc Thành chuẩn bị nhà dưới, mặc dù là hùng gia ngũ huynh đệ, hắn đều sắp xếp bên trong phòng. Chỉ có Lý Ngọc Thành. Hắn sắp xếp chính là nhà dưới. Trong phòng ngoại trừ một cái giường, cùng một đôi cái bàn ở ngoài, không còn vật gì khác. Lý Ngọc Thành không thích thương nhân, bất luận là trước đây vẫn là hiện tại. Dưới cái nhìn của hắn, những thương nhân này tất cả đều đem chính mình ẩn giấu ở một tâm rối trá biểu bị hạ. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn trái lại càng quen thuộc Bạch Thần loại kia, yêu ghét rõ ràng tác phong làm việc. Nếu như hắn yêu thích ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chơi loan loan đạo đạo, nếu như chán ghét ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không lá mặt lá trái. Vẫn được, năng lực có cái che phong chắn vũ địa phương là có thể, ta có điều là một cái hạ nhân, đương nhiên sẽ không đòi hỏi vàng ngọc cả sành đường. Cũng không phải nói Lý Ngọc Thành thật sự có thể quên mất di vãng vinh hoa phú quý, chỉ là hắn hiện tại đã nhận rõ hiện thực. Dù cho Bạch Thần thật sự cho hắn đến cái vàng ngọc cả sành đường, Lý Ngọc Thành cũng không dám được lợi. Lão phu ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng như ngươi như vậy không cầu danh lợi, cho rằng có được một bữa cơm liền thỏa mãn, nhưng là hiện ở hồi tưởng lại, nhưng là cỡ nào hấu trĩ buồn cười. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, nhưng có xuất chúng thiên phú. Lo gì không thể nổi bật hơn mọi người đây? Ồ, sở trưởng quỹ biết tại hạ sở cầu vật gì sao? Lão phu làm sao đoán thấu tiểu huynh đệ suy nghĩ trong lòng? Có điều Lao Phu cho rằng, đi theo gia sao chủ nhân tài năng là trọng yếu nhất, nếu như lão Phu năm đó không có lựa chọn đi theo Lao gia, e sợ hiện tại còn là một ở cảng chuyển hàng mệnh. Cái kia sở trưởng quỹ cho rằng tại hạ đây. Sở trưởng quỹ cho rằng Lý Ngọc Thành động tâm, trên mặt giả vờ do dự, nhưng là trong lòng từ lâu xác định muốn nói gì. Lao Phu quan tiểu huynh đệ ngươi, quả thật rồng phượng trong loài người. Còn nhà ngươi thiếu chủ, lời nói không xuôi thai, bất luận khắp mọi mặt, hắn cũng không sánh nổi tiểu huynh đệ. Nếu như không nên nói so với, cái kia cũng chính là xuất thân của hắn so với ngươi được, nhưng là hắn có như thế tốt xuất thân, nhưng không hiểu được cố gắng lợi dụng, ở Lao Phu xem ra, mặc dù hắn sống lâu trăm tuổi, cũng là một đời tầm thường vô vi. Sở trưởng quỹ đang quan sát Lý Ngọc Thành sắc mặt, ở suy tính hắn giờ khắc này nhân vì là lời của mình là sẽ nổi giận, vẫn là mừng rỡ. Có điều Lý Ngọc Thành vẻ mặt lại làm cho Sở trưởng quỹ thất vọng, bởi vì Lý Ngọc Thành không nhúc nhích nộ, cũng không hề mừng rỡ. Thậm chí Lý Ngọc Thành ở quét mắt Sở trưởng quỹ sau, còn mang theo vài phần ánh mắt khinh bỉ. Sở trưởng quỹ xem người thực sự là chuẩn. Sở trưởng quỹ nhất thời nhíu mày, hắn một đời quan vô số người, tự hỏi quan người sắc mặt, chí ít cũng năng lực suy đoán cái 99%. Đối với một cái mới ra đời tiểu tử, càng là bắt vào tay, nhưng là ở một phen trò chuyện sau, hắn lại nhận biết không ra, Lý Ngọc Thành cuối cùng ý tứ của những lời này là ở tán thành chính mình, vẫn là đang cười nhạo mình. Sở trưởng quỹ nhất thời ngẩn người tại đó, không biết làm sao tiếp Lý Ngọc Thành. Sở trưởng quỹ xin cứ tự nhiên đi, tại hạ muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn chạy đi. Một cái liền bạch thần bản chất đều không nhìn thấu người, lại còn muốn lôi kéo chính mình. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng, chính mình như thế dễ dàng lừa sao? Vinh hoa phú quý. Giờ khắc này Lý Ngọc Thành đối với cái gọi là vinh hoa phú quý thật không lọt nổi mắt xanh. Chỉ ít, đi theo bạch thần bên người, hắn có khả năng dành cho chính mình, xa không phải những người khác có thể tưởng tượng. Cha của chính mình tại sao phải để cho mình treo bạch thần? Đương nhiên không chỉ là trách phạt chính mình. Nhân vì là cha của chính mình biết, nếu như nói cái này thiên hạ, ai có thể chân chính chỉ đạo chính mình, không thể nghi ngờ chính là tên tiểu tử kia. Lý Ngọc Thành cũng không phải là một cái bị không đủ đầu óc người, ngược lại, hắn so với phần lớn người đều muốn thông minh. Trước hắn vẫn còn thất bại trong bóng tối, vì lẽ đó hắn vẫn chưa ý thức được cha mình làm quyết định, có cái gì thâm ý. Lúc đó còn chuyện đương nhiên cho rằng, hay là bạch thần như vậy nhục nhã hắn, gian vặt hắn, có điều là chịu chính mình mệnh lệnh của phụ thân. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, trong này cũng không phải là không đủ có thâm ý. Có thể, ở bạch thần bên người, tài năng là chính mình cuối cùng lối thoát. Có thể, cha của chính mình vẫn chưa đối với mình chân chính từ bỏ. Lý Ngọc Thành lại nghĩ tới Lao Hoàng đế đã nói câu nói kia, đến người này giả được thiên hạ. Nhưng là chính mình giờ khắc này, không phải là biến tướng được hắn sao? Hay là lúc đó phụ thân trong miệng ý tứ, cũng không phải là được hắn phụ tá, mà là được hắn chỉ đạo. Quá khứ một chút cùng bây giờ các loại cảnh ngộ, vẫn chưa để Lý Ngọc Thành ý chí trầm tiêu, trái lại gây nên một tia kỳ vọng, còn có gì vãng không có đấu trí. Cho tới Sở trưởng quỹ, đối với Lý Ngọc Thành tới nói, chính là trò cười. Thiên hạ này, có thể làm cho ta Lý Ngọc Thành túi đầu người chỉ có hai cái, những người khác, không đủ tư cách này. Làm sao? Thất bại sao? Bạch diện công tử nhìn đầy mặt xối quậy Sở trưởng quỹ. Ở hắn đi vào thuyết phục Lý Ngọc Thành trước. Hắn nhưng là đắc ý vô cùng. Thỏa thuê mãn nguyện. Tiểu tử kia quá ngông cuồng. Muốn chính là dã tâm quá lớn, lao nô chính là thả xuống tư thái. Hắn cũng là một bộ kiêu căng khó thuần thái độ. Thiếu chủ, người như thế mặc dù giữ ở bên người, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Kiêu căng khó thuần không phải chuyện xấu, chỉ cần hắn năng lực nhận rõ chính mình, mà một cái kiêu căng khó thuần người. Chỉ phải hiểu được làm sao điều động, trái lại càng thêm trợ lực. Thiếu chủ, ngài nói có thể hay không là cái kia họ Long tiểu tử cố ý giả ngây giả dại, ở trước mặt chúng ta giấu rốt. Sở trưởng quỹ có chút không xác định nói rằng. Không thể, ta mấy ngày nay đã nhiều phiên tra xét qua, tiểu tử kia xác thực là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, thậm chí ngay cả một ít thô thiện giang hồ hành đối thoại đều không làm rõ được. Bạch diện công tử phi thường tự phụ, trong xương mang theo một loại kiệt ngạo. Không thể không nói tính cách của hắn, sự tự tin của hắn, đều cùng Lý Ngọc Thành rất giống. Tuy rằng hai người bọn họ hầu như không đủ cái gì gặp nhau, nhưng là bọn họ đều là cùng loại người. Bọn họ có hơn người một bậc xuất thân, lại có hơn người một bậc thiên tư. Đồng thời bọn họ còn có hơn người một bậc ngạo mạn. Bọn họ chỉ tin tưởng chính mình suy đoán, dưới cái nhìn của bọn họ, khắp thiên hạ mọi người sai rồi, bọn họ cũng sẽ không sai. Bạch diện công tử liếc mắt Sở trưởng quỹ, bình thản nói rằng, từ từ đi, không vội vã, đi hướng về thuộc địa lộ trình vẫn dài ra. Hai người chính tán gẫu bên trong, đột nhiên bạch diện thư sinh biến sắc mặt, đi ra. Đồng thời chén trà trong tay cắt ra không khí, hướng về xà nhà trên bắn ra. Mà trà nước trà trong chén nhưng một giọt đều không có để sót, một đôi tay ngọc xuất hiện ở bắn nhanh mà đến chén trà, nhẹ nhàng nắm chặt, đem chén trà nắm ở lòng bàn tay bên trong. Đa tạ ngọc diện công tử ban cho ẩm, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Một người mặc áo hồng nữ tử như thiên nữ lạc trần giống như, từ xà nhà trên chậm rãi hạ xuống, dáng người mềm mại như gió, không nói ra được phiêu dở. Yêu hoa, hẳn là lại trống vắng cô quạng, khuyết nam nhân đi. Ngọc diện công tử cười gần nhìn người tới, ngôn ngữ càng là cay nghiệt trào phúng. Yêu hoa nhưng là không chút phật lòng, ngược lại nàng ở trên giang hồ danh tiếng, chính là lấy phóng đãng nghe tên. Tiểu nữ tử vừa nãy nghe ngươi nói cái kia họ Lý tiểu tử, không bằng liền để tiểu nữ tử giúp ngươi một tay làm sao. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngọc diện công tử lạnh rên một tiếng, bị yêu hoa tù binh nam tử, còn năng lực cho mình sử dụng sao? Không đủ cái gì nhọc lòng không làm ơn, có điều là cái mới ra đời tiểu tử, huống hồ ngươi và ta cũng coi như người quen cũ, điểm ấy bận bịu tiểu tử tự nhiên giúp đỡ. Sở Phúc, đi chuẩn bị cho ta một gian phòng hảo hạng, bổn cô nương khoảng thời gian này được hành liền do ngươi phụ trách. Yêu Hoa rất có huyên khách đoạt chủ ý vị, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, sai phái lên sở trưởng quỹ, cũng là một điểm không hàm hồ. Sở trưởng quỹ nhưng là một mặt làm khó dễ, tuyên tiểu thư, khách sạn này tổng cộng liền hai gian phòng hảo hạng, cũng làm cho cái kia họ Long tiểu tử, còn có bên cạnh hắn hai cô gái ở, tiểu nhân chính là có thủ đoạn thông thiên, cũng biến không ra trống không gian phòng A. Sở Phúc, ngươi cùng nàng rông dài cái gì, nàng như muốn lưu, để bản thân nàng nghĩ biện pháp. Ngọc Diện công tử lạnh giọng hừ nói, hiển nhiên là đối với mình nô mới đối với hắn người khác khúc y nên hợp rất là bất mãn. Sở trưởng quỹ là trong lòng cay đắng, bọn họ đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Mặc dù mình phụng Ngọc Diện công tử làm chủ, nhưng là nếu là Yêu Hoa muốn sửa trị hắn, vậy thì là một đầu ngón tay sự tình, sở trưởng quỹ có thể nào túi đầu vờ thành thật. Khanh khách, cũng không làm khó ngươi, có điều này phòng hảo hạng, bổn cô nương là muốn xác định. Yêu Hoa liếc mắt Ngọc Diện công tử, lẽ nào Ngọc Diện công tử cho rằng, tiểu nữ tử muốn đồ vật sẽ không chiếm được này. Ngọc Diện công tử lạnh rên một tiếng, có điều trong lòng vẫn đúng là suýt chút nữa quên. Yêu Hoa đối phó tay của người đàn ông đoạn, cái kia ở tại phòng hảo hạng tiểu tử, e sợ bị là muốn một buổi tối không chỗ có thể đi. Ngươi phải như thế nào đối phó hắn là ngươi sự tình, có điều không muốn tổn thương tính mạng của hắn, dù sao trong tay hắn quan đạo lệnh bài, có thể để cho chúng ta sớm ngày đến thuộc địa. Nếu là Ngọc Diện công tử dặn dò, tiểu nữ tử tự nhiên toàn mệnh. Dứt lời, Yêu Hoa lại là một trận ngâm nga cười khẽ, xoay người liền ra phòng khách. Sở trưởng quỹ nhìn Yêu Hoa rời đi, thấp giọng nói rằng, thiếu chủ, có muốn hay không lão nô đi nhìn chằm chằm điểm, nếu là yêu nữ này hại tiểu tử kia tính mạng, chúng ta dọc theo con đường này lại không biết muốn trì hoãn tới khi nào. Không cần, cái kia yêu nữ tuy rằng phóng đãng, nhưng là làm việc vẫn là phân nặng nhẹ, nàng cũng muốn sớm ngày chạy tới thuộc địa, đương nhiên sẽ không hồ làm bậy. Ngọc Diện công tử dừng một chút, lại nói, yêu nữ này e sợ cũng là hướng về phía anh hùng mộ đến, năm gần đây nàng vẫn ở áp chế tu vi, mưu đồ rất lớn, không thể không đề phòng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nghị S. Chương 945, trọng ở. Bọn họ ngày hôm nay lặp lại mấy lần, cuối cùng hoàn thành địa ngục thử luyện. Ta ở vậy coi như lặp lại số lần, tổng cộng dùng 325 thứ. Ừm. Nói cách khác, mỗi người bọn họ đều chết rồi 325 thứ. Bạch thân gật gù, quá trình này mới có thể để bọn họ thoát thai hoán cốt đi. Dù bị ổ cơi khổ, đâu chỉ là thoát thai hoán cốt, bọn họ lúc đi ra, quả thực liền hưởng thụ thay đổi một người, lại như là bên trong chiến trường lão binh như thế, trong mắt tràn ngập tử khí, ta nghĩ bọn họ tại ý thức trên, đã không e ngại bất luận người nào, bất kỳ nguy hiểm. Này chính là ta kết quả mong muốn. Ta đếm ngược rất muốn thử một lần, nhìn ta cần dùng mấy lần có thể qua cửa. Một mình ngươi không thể, ít nhất phải hai người mới có thể hoàn thành cuối cùng cửa ải. Thêm vào ngươi không liền có thể lấy sao? Ta không thể, bởi vì cửa ải chính là ta bố trí cùng thiết kế, vì lẽ đó ta cùng ngươi hợp tác, như vậy ngươi liền mất đi thử luyện ý nghĩa, có điều ngươi rảnh rỗi, có thể lôi kéo mấy tiểu tử kia cùng đi. Bọn họ cũng có thể không? Chuyện của tôi. Nét. Ta ở cuối cùng cửa ải thiết trí một cái, chí ít cần hai người mới có thể mở ra cơ quan, vì lẽ đó bọn họ lúc đó qua cửa thời điểm, cuối cùng hẳn là còn lại hai người trở lên. Mà nếu như là ngươi hơn nữa trong bọn họ tùy ý một cái, như vậy ngươi độ khó cũng sẽ mức độ lớn tăng cường, ngươi cần phải bảo vệ bọn họ sống đến cuối cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng là có kinh nghiệm, vì lẽ đó dù sao, cũng sẽ dành cho ngươi không ít trợ giúp. Ta đối với cái kia thử luyện càng ngày càng hiếu kỳ, không được. Ta hiện tại liền muốn đi thử một lần. Ngươi vẫn là đừng đi điên rồi, nếu như là một người, ngươi sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Trừ phi ta phá giải. Vì lẽ đó ngươi vẫn là thành thật chờ đi. Nghe được bạch thần, dù bị ố lúc này mới coi như thôi. Đối, ngày mai là phép thuật luyện kim tỷ thí, ngươi cho rằng Alet có chắc chắn hay không được mãn phân. Alet cơ sở quá thấp, tuy rằng mấy ngày nay ta vẫn đang cố gắng tăng cao hắn trình độ vẫn như cũ có hạn, hết thể ngày mai phép thuật luyện kim, hay là muốn lấy dối trá phương thức. Phép thuật luyện kim cũng có thể dối trá. Dù bị ố tò mò hỏi. Bạch thần cười hì hì, kỳ thực nói trắng ra. Chính là để hắn không ngừng quen thuộc một loại phép thuật đạo cụ quá trình luyện chế, sau đó ta lại ở bên cạnh nói cho hắn làm thế nào, tuy rằng cùng ta tự tay luyện chế kết quả vẫn còn có chút chênh lệch, có điều đầy đủ hắn ứng phó ngày mai tỉ thí. Ngày mai, chúng học viên vẫn còn đang chỗ cũ tập hợp, tuy rằng ngày hôm nay bọn họ không có thi đấu, có điều bạch thần nhưng vẫn như cũ yêu cầu bọn họ nhất định phải mỗi ngày đúng giờ đưa tin. mỗi người nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần hoảng sợ. Chỉ có chân chính cảm thụ quá loại kia địa ngục thức thử luyện, tài năng có thể chân chính cảm nhận được loại kia khủng bố. Mà bọn họ cũng là từ hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực, đến phía sau cùng đối với tử vong thời điểm mất cảm giác. Nhưng là, mặc dù bọn họ có thể nhìn thẳng vào hoảng sợ, nhưng không cách nào lơ là Bạch Thần. Ừm. Rất tốt, ngày hôm nay các ngươi tài năng có chút dáng vẻ. Đồng thời cũng là cho các ngươi một bài học, không nên coi thường bất luận cái nào đối thủ. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, ngày hôm nay Alet có chính mình tỉ thí, hết thảy các ngươi đều rất thanh nhàn, như vậy đi. Ta sắp xếp một cái nhiệm vụ cho các ngươi, dù bị ổ cũng muốn đi xem cái kia địa ngục thử luyện, các ngươi ai bồi dù bị ổ cùng đi vui đùa một chút. Tất cả mọi người tất cả đều một cái run rẩy, không có ai muốn trở lại cái kia trong ác ngộng, bọn họ ở địa ngục thử luyện bên trong, lần lượt phục sinh, lần lượt tử vong, lần lượt tuyệt vọng, cuối cùng tài năng miễn cưỡng thông qua thử luyện, nếu như lại để bọn họ đi một lần, vậy còn không như trực tiếp giết bọn họ. A Sở Ti Vân đạo sư, ta đau bụng. Ta đau đầu. Ta eo. Ta eo. Như vậy A Bạch Thần quét mắt mọi người, ta nguyên vốn còn muốn, nếu như lần này ai bồi du bị ổ, như vậy lần sau thử luyện là có thể nhảy qua, các ngươi đã không muốn, vậy cho dù. Ta đã vì là lần sau thử luyện đặt tên vì là vô tận thử luyện, các ngươi có muốn biết hay không, cái gì gọi là vô tận thử luyện. Tất cả mọi người không nhịn được một cái run rẩy, bọn họ không muốn biết. Du bị ổ đạo sư, ta bồi ngài đồng thời. Không, vẫn là ta đến đây đi. Du bị ổ đạo sư, ta đối với địa ngục thử luyện quen thuộc nhất. Ngươi nơi nào có ta quen thuộc, ta nhưng là đứng cuối cùng cơ quan người trước mặt. Không nên quên, ta cũng đứng ở nơi đó. Các ngươi đắc ý cái gì, nếu là không có ta cuối cùng ngăn trở con quái vật kia, các ngươi có thể mở ra cuối cùng cơ quan sao? Các ngươi eo không đau. Đầu không đau. Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người. Sở Ti Vân đạo sư, nhìn ngài nói. Một chút đau xót, có thể nào ngăn cản chúng ta? Chúng ta nhưng là thông qua địa ngục thử luyện người. Được rồi, dù bị ổ, bọn họ liền giao cho ngươi, Alet, chúng ta đi thôi. Sở Ti Vân đạo sư, ta thật sự có thể không? Bạch Thần quay đầu lại, nheo mắt lại nhìn Alet, ngươi hiện tại có thể lựa chọn lui ra. Ta sẽ không trách ngươi. Bạch Thần ánh mắt giết người nhìn Alet, Alet thật hận không thể đánh miệng mình. Tiểu tử này luôn luôn là lòng dạ nhỏ mọn, hắn nói không trách, vậy thì là quái. Nghe Bạch Thần, luôn luôn muốn ngược nghe. Alet không dám nghĩ nghĩ, nếu như lúc này mình lựa chọn lui ra, sẽ tao ngộ ra sao dằn vặt. Suy nghĩ một chút biến cho rằng cả người khó chịu, Alet nuốt ngụm nước miếng, gượng cười nói, ha ha. Sở Ti Vân đạo sư, ngài một điểm chuyện cười cũng không hiểu đến mở, ta nói đùa với ngươi, có ngài ở, ta nhắm mắt lại đều có thể được mãn phân. Lúc này mới ngoan. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, có điều có ta hỗ trợ, ngươi xác thực có thể nhắm mắt lại. Tuy rằng hôm nay phép thuật luyện kim tỷ thí không có hôm qua phép thuật võ đài nhiều người, nhưng là tham dự học viên vẫn như cũ không ít. Vừa vặn, giờ khác này ở Ezit Mã Bù ở trên đài diễn thuyết, đại thể chính là nói một ít phép thuật luyện kim quy tắc tỷ thí. Có thể nhìn thấy chư vị trước tới nơi này, ta rất vui mừng, cũng rất cao hứng, đã từng có người nói là thần sáng tạo thế giới này, nhưng là ở trong mắt luyện kim sư, là chúng ta sáng tạo thế giới này, là luyện kim sáng tạo thế giới này, cũng chỉ có luyện kim mới có thể truy tìm đến thế giới này sâu nhất tầng huyền bí. Ezit Mã Bù nói rõ ràng, nôn từ tiết lộ đối với luyện kim tôn sùng, rất hiển nhiên chính hắn cũng là một cái luyện kim sư. Bạch Thần nhìn Ezit Mã Bù rõ ràng diễn thuyết, nhưng rơi vào thâm tầng trong trầm tư. Luyện kim sáng tạo thế giới này, tựa hồ cũng có như vậy một điểm đạo lý, luyện kim đúng là có chỗ độc đáo. Mà khi sơ thâm nguyên ám thái dương, chính là lớn nhất đại biểu, cũng là chứng cứ xác thực nhất. Những kia bình thường giả không cách nào rõ ràng chúng ta vĩ đại. Bọn họ đem chúng ta chấp nhất coi là điên cuồng, bọn họ đem chúng ta vĩ đại sáng tạo coi là khinh nhờn thần linh, chúng ta lần lượt phản kháng, dãy rủa, bất đắc dĩ, chán chường, lại một lần thứ quật khởi, chỉ để chứng minh. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần, như vậy nhất định chính là tự chúng ta. Chúng ta chính là thần. Không thể không nói, Ezit Mã Bù lời nói này phi thường cổ vũ lòng người, mà những kia nghe được Ezit Mã Bù người, cũng đều rơi vào một loại nào đó cuồng nhiệt bên trong. Con đường này quá mức gian khổ, trong quá trình này, cần cùng chung chí hướng đồng bạn, truy tìm tiền nhân bước chân, đồng thời thăm dò, đồng thời truy tìm, đồng thời tìm kiếm chưa mở ra câu đố, có điều ta rất may mắn, bởi vì ta có các người, ta có nhiều như vậy trí giả, nhiều như vậy dũng sĩ, hết thảy chúng ta rất vinh hạnh nói cho khắp thiên hạ bình thường giả, ta không phải người điên, con đường này ta cũng không cô độc, mà bọn họ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là bọn họ thật là tầm thường kẻ ngu si. Ezit Mã Bù nói rồi nửa ngày, rốt cục cắt vào chủ đề, được rồi, tuy rằng các ngươi đều là ta đồng chí, nhưng là các ngươi vẫn là cần tiếp thu thử thách cùng rèn luyện, này chính là các ngươi cái thứ nhất thử thách, có điều cái thành tích này cũng không có nghĩa là cái gì. Hiện tại ta tuyên bố lần này luyện kim quy tắc tỉ thí, mỗi người luyện chế phép thuật đạo cụ, nhất định phải là cấp 5 trở lên, sử dụng vật liệu, không thể vượt qua phép thuật đạo cụ bản thân cấp bậc, không phải vậy không tỉ. Số, luyện chế ra phép thuật cấp 5 đạo cụ, vì là vô cùng, cấp 6 20 phần, cấp 7 30 phần, cấp tháng 8 5 năm 0 phút. Ezit mạ bù dừng một chút, lại bổ sung, đồng thời, nếu như các ngươi có thể ở phép thuật đạo cụ trước mặt cấp bậc sau, phẩm chất vượt qua cao cấp, như vậy các ngươi đem thu được 9 phần bổ trợ, nói thí dụ như là cấp 5 thanh khí, các ngươi đem thu được 19 phần, mà nếu như là cấp 8 thanh khí, các ngươi đem vượt qua hạn mức tối đa đạt được 59 phần, hiểu chưa? Rất tốt. Nếu không đủ có dị nghị, như vậy hiện tại phép thuật luyện kim tỉ thí, hiện tại bắt đầu. Mỗi cái tham gia học viên, có thể đi dưới lôi đài người quản lý nơi đó đăng ký. Ezit mạ bụ từ trên đài đi xuống, hướng về bạch thần đi tới, Steven. Học sinh của ngươi cũng tham gia luyện kim tỷ thí sao? Đúng đấy, hắn gọi Alex, ở luyện kim phương diện rất có thiên phú. Ồ, ngươi còn có thể biết hắn có luyện kim phương diện thiên phú sao? Ezit mạ bù mang theo vài phần trêu chọc giọng nói. Ta sẽ không luyện kim, có điều phép thuật cùng luyện kim vốn là một thể, hai người có rất nhiều cộng thông chi sử. Bạch thần mỉm cười nói rằng, phép thuật là phép thuật, luyện kim là luyện kim hoàn toàn có thể là một cái đơn độc hệ thống, trở thành một luyện kim hệ thống. Ezit mạ bù hiển nhiên là đối với luyện kim càng chấp nhất, hoặc là nói trên thế giới này phần lớn luyện kim sư đều là Ezit mạ bù như vậy người điên. Đúng, viện trưởng giáo huấn chính là, ta nhớ kỹ. Bạch thần phi thường khiêm tốn tiếp nhận rồi Ezit mạ bù giáo huấn. Alex nhưng là bất mãn vô cùng, dưới cái nhìn của hắn, bạch thần rõ ràng thì có phi thường cao minh luyện kim thuật, coi như là Ezit mạ bù cũng không sánh được. Hết thể đối với Ezit mạ bù như vậy lời lẽ nghiêm nghị răn dạy bạch thần, cảm giác được phi thường không cam lòng. Có điều ngươi học viên mặc dù lại có thêm thiên phú, nếu như không có được danh sư chỉ điểm, e sợ cũng khó có thành tựu, vì lẽ đó lần này luyện kim tỉ thí, ngươi học viên e sợ. Trọng ở tham dự mà. Ngươi nói đúng đi, Alex. À đúng đúng, trọng ở tham dự. Chưa xong còn tiếp, E-1292. Cồn vật bi, chân nghị S. Chương 946, diễn trò. Ngay vào lúc này, Ezit mạ bù hướng về bạch thần phía sau vầy vây tay, bá ni tia, bách thúy tì. Lại đây, gặp một lần chúng ta thánh vực học viện ưu tú nhất, đồng thời cũng là tuổi tác ít nhất sở ti vần đạo sư. Ezit mạ bụ trên mặt ngậm lấy nụ cười ý vị thâm trường, bạch thần nhưng là mặt không hề cảm xúc, bá ni tia cùng bích thúy ti đi lên phía trước, hiếu kỳ nhìn bạch thần. Viện trưởng, hắn là đạo sư. Bá ni tia nghi hoặc chỉ vào bạch thần. Đương nhiên, hơn nữa hắn nhưng là cái thâm tàng bất lộ phép thuật cao thủ. Ezit mạ bụ mỉm cười nói rằng, viện trưởng, ngài nói giỡn. Ta chỉ biết ma pháp lý luận, ma lực thấp đáng thương, liền ngay cả khi đi học, cái kia mấy cái nghịch ngợm đều ép không được, lần trước suýt chút nữa liền bị bọn họ đánh. Bạch thần đầy mặt ủy khuất nói. Alex đã ở trong lòng lật lên khinh thường, bị đánh. Đừng đua, bọn họ 10 người, ai dám ở bạch thần trước mặt làm càn. Đừng nói động thủ, liền ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói. Ngoại trừ éo lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bị bạch thần sửa chữa qua ở ngoài, cái khác bất cứ lúc nào đều là thành thật cùng cứu như thế. Ồ, cái kia học viên dám ở chương trình học của ngươi trên làm càn. Nói ra, bản viện trưởng vì ngươi làm chủ. Vẫn là quên đi, bọn họ so sánh là học viên, nhiều hơn quản giáo, vẫn là năng lực đem liệt tính cải chính. Bạch thần mỉm cười nói rằng, không nhìn ra, ngươi còn nhỏ tuổi, lại còn hiểu được loại này đạo lý. Bonnie tia hiếu kỳ nhìn bạch thần. Ezit mạ bù liếc nhìn bạch thần, quay đầu đối với bán y tia cùng Bích Thúy Ti nói, đối, sán đi ạ thương thế thế nào rồi? Cảm tạ viện trưởng quan tâm, sàn địa lao sư thương thế không có quá đáng lo, chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra. Nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khôi phục. Cũng không biết đêm qua cái kia con ma thú là chạy đi đâu đến. Đối. Steven, ngươi còn không biết đi, đêm qua bán y tia cùng Bích Thúy Ti gặp phải không rõ ma thú công kích, cũng còn tốt ta đúng lúc chạy tới. Sau đó ta truy kích cái kia ma thú thời điểm, phát hiện cái kia con ma thú hướng về người trụ tháp ma pháp phương hướng đào tẩu. Ngươi có thể có phát hiện cái gì tung tích? Thật không tiện, ta bình thường đều rất sớm nghỉ ngơi. Ngươi cũng biết, ta ở độ tuổi này là cần ngủ nhiều miên, nếu không sẽ ảnh hưởng phát dục. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Như vậy a, cái kia cũng thật là đáng tiếc. Ngươi bình thường cũng là như thế ngủ sớm cho rằng. Bạch thần đột nhiên biết, Ezit mạ bù tại sao sẽ hoài nghi mình. Bởi vì hắn bình thường đều sẽ nghiên cứu luyện kim, vì lẽ đó rất trễ tài năng sẽ ngủ. Ezit Mã Bủ có thể là trước đây từng thấy tháp ma pháp trên còn có ánh đèn, vì lẽ đó biết mình làm tức thời gian. Ngày hôm qua như vậy sớm, Rubio liền nói mình ngủ, gây nên Ezit Mã Bủ hoài nghi. Này có thể không nhất định. Bình thường xem sách ma pháp xem so sánh chỉ, có điều mấy ngày nay ta học viên tham gia cuộc thi xếp hạng. Lao tâm lao lực, dĩ nhiên là ngủ sớm. Bạch Thần cùng Ezit Mã Bủ hai người cũng hỏi cũng đáp, nôn từ trong lúc đó hành vân lưu thủy, không được dấu vết. Bá Ni Tia, Bích Thúy Ti, các ngươi còn không biết đi, ngày hôm qua sở ti vần hai cái học viên, nhưng là cùng các ngươi giao thủ quá. Ồ, thật sao? Đúng đấy, nếu như là những học viên khác, các ngươi có lẽ sẽ không có ấn tượng, có điều nếu như là bọn họ, các ngươi nhất định sẽ có ấn tượng, chính là một lần phóng thích hơn 100 viên hỏa cầu, chính là sở ti vần học sinh. Ồ, là bọn họ a. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti bừng tỉnh, xác thực, kéo lần cùng mà kiểu biểu hiện, xác thực có thể xương tụng kinh diễm. Nếu như lúc đó các nàng không phải nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên phú, e sợ thật muốn thua trận. Đặc biệt Bá Ni Tia, lúc đó nàng đánh với chính là éo lần, mà éo lần một cái phép thuật, liền đem những cái khác bốn cái học viên toàn bộ đánh bại. Dù bị ồ là hệ đất ma pháp sư, cái kia phép thuật hẳn là xuất từ ngươi tay đi, Sở Ti Vân. À cái kia phép thuật à, xác thực, có điều ta là từ một quyển phi thường cổ lao trong sách ma pháp nhìn thấy, ta có thể không dùng được, nhưng là dạy cho bọn họ nhưng là khá vốn có uy lực. Đâu chỉ là khá vốn có uy lực kia khắc là tương đương kinh người, có thể ngăn trở cái kia phép thuật học viên, e sợ vì là không nhiều đi. Người khác nhau sử dụng tương đồng phép thuật, đều là sẽ sai biệt gì, vì lẽ đó mặc kệ là ma pháp gì, đều muốn xem sử dụng người. Bạch Thần nói thật, đối, Alex, ngươi đi đâu báo danh sao? Ta cùng ngươi cùng đi đem. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ezit Mã Bủ, viện trưởng, ta liền tạm thời thất cùng với. Ezit Mã Bủ nhìn Bạch Thần bóng lưng. Đột nhiên trong tay bắn mạnh ra một đạo nóng rực ánh lửa, trực tiếp bắn ở Bạch Thần trên người. Dâm một tiếng, Bạch Thần thân trong nháy mắt liền bị nhen lửa. A cứu mạng A. Hỏa. Hỏa. Cháy rồi. Trong nháy mắt, Bạch Thần đã nằm trên đất thống khổ kêu rên dâng lên, Ezit Mã Bủ sắc mặt kỳ biến. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti sắc mặt đồng dạng kinh biến, lập tức tiến lên một cái thủy cầu đánh vào Bạch Thần trên người. Chỉ là, Bạch Thần trên người vẫn như cũ là liều lĩnh từng kia một khói xanh. Y phục trên người cùng da rẻ vết thương đầy dây, vô cùng thê thảm. Bạch Thần nằm trên đất, hoàn toàn hôn mê đi, chỉ có Alex kêu sợ hãi, Sở Ti Vân đạo sư. Sở Ti Vân đạo sư, ngài thế nào rồi? Ngài không muốn chết ta. Viện trưởng, ngài làm sao đối với một đứa bé ra tay? Bích Thúy Ti mang theo vài phần lửa giận, này vẫn là nàng kính nghệ, tầm nhìn Ezit Mã Bủ viện trưởng sao. Ezit Mã Bủ kinh ngạc đứng trên mặt đất, nhìn đã bất tỉnh đi Bạch Thần, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Nếu như tiểu tử này là đêm qua tập kích Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti ma thú, không thể không chịu nổi công kích như vậy. Viện trưởng, ngài quá phận quá đáng. Lúc này Bạch Thần xa xôi tỉnh lại, từ từ mở mắt, mới vừa. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao thân thể của ta đột nhiên bốc cháy lên? Là có người hay không đánh lén ta? Sở Ti Vân đạo sư, ngài thế nào? Ta hiện tại sẽ đưa ngài đi phòng y tế. Không. Không cần Bạch Thần suy yếu nắm lấy Alex tay, luyện kim. Luyện kim tỉ thí. Ngươi nhất định phải hoàn thành luyện kim tỉ thí. Không thể bỏ dở nửa chừng. Không được, Sở Ti Vân đạo sư, ngài thương nặng như vậy, tại sao có thể? Không nhìn ngươi hoàn thành luyện kim tỉ thí, trong lòng ta không yên lòng. Viện trưởng. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti nghiêm túc nhìn Ezit Mã Bủ. Ezit Mã Bủ giờ khắc này đau đầu không ngớt, hôm qua đã bị Bạch Thần cưỡng bức, sau đó để hắn học viên không trải qua võ đài. Liền thu được mãn phân, lẽ nào lần này còn muốn lại mở một lần cửa sau? Như vậy đi. Luyện kim tỉ thí, ta biểu cho học sinh của ngươi 30 phần. Alex, ngươi đưa cho ngươi đạo sư đi phòng y tế đi. Không được. Không có tỉ thí, có thể nào tiếp thu này bố thí đến điểm? Alex, ngươi đi tới nỗ lực hoàn thành chính mình tác phẩm, coi như là đến linh phân, ta cũng sẽ không trách ngươi. Cố gắng nỗ lực, ta sẽ ở dưới lôi đài khỏe mạnh nhìn ngươi. Người khác có lẽ sẽ bị Bạch Thần kiên trì cảm động. Nhưng là Ezit Mã Bủ nhưng chỉ có thể càng thêm sự phẫn nộ, trong lòng càng là gầm thét lên, tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Chỉ là, chính mình trước tiên phạm lỗi lầm, hơn nữa theo người ngoài vẫn là không thể tha thứ sai lầm, coi như hắn là cao quý viện trưởng, cũng không thể bị tha thứ, vì lẽ đó những câu nói này hắn không thể nói ra được. Như vậy đi, ngươi trước tiên đi phòng y tế trị liệu, bên này tỉ thí, liền tạm thời thả cũng thả, chờ ngươi thương tốt lắm rồi, lại cho Alex thêm thử, nói chung ngươi yên tâm. Alex tốt như vậy luyện kim thiên phú, chắc chắn sẽ không thấp hơn 50 phút. Chuyện này, Alex, ngươi cho rằng thế nào? toàn bằng Sở Ti Vân đạo sư làm chủ. Đã như vậy, vậy chỉ có thể sau đó thêm thử Bạch Thần suy yếu đối với Alex nói, còn không cảm ơn viện trưởng. Nhiều tạ viện trưởng. Alex cảm tạ dù sao cũng hơi lạnh lẽo. Alex, con ta đi phòng y tế. Ta rất nhớ cảm giác muốn chết. A đau quá đau. Alex là thật sự đang lo lắng Bạch Thần, con lấy Bạch Thần bước nhanh rời đi. Có điều, chờ tới khi rời đi đoàn người, Bạch Thần lập tức nói rằng, Alex, buông ta xuống. Sở Ti Vân đạo sư, không liên quan, ta không mệt, rất nhanh sẽ đến phòng y tế, ngài kiên nhẫn một chút. Nhẫn cái giám A, ngươi cóng lấy ta càng khó chịu. Bạch Thần nơi nào còn có một chút điểm suy yếu, trực tiếp tay cũng đẩy, chính mình rơi xuống đất. Sở Ti Vân đạo sư, vết thương của ngài. Được rồi. Bạch Thần bước vui vẻ bước tiến, trong miệng thanh sướng, ta cười đắc ý. Ta cười đắc ý. Vậy ngài vừa nãy. Trang. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng một cái liệt diễm trùng kích, liền năng lực đã thương được bổn thiếu gia sao? Nhưng là tại sao muốn? Không giả chết, ông lão kia làm sao có khả năng như vậy dễ dàng cho phần, hơn nữa còn nhất định phải bởi vì thẹn trong lòng đưa ra 50 phút cao phân. Thời khắc này Alex đối với Bạch Thần có một cái nhận thức hoàn toàn mới, đê tiện. Lợi dụng người khác hổ thẹn tâm lý, không chừa thủ đoạn nào đạt đến mục đích của chính mình. Cái kia phòng y tế. Đương nhiên muốn đi, miễn cho lộ ra sơ sót. Ngài trên người đến cùng có hay không thương? Alex vẫn như cũ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trên người những kia vết thương nhưng là thật sự, xem Alex nhìn thấy mà giật mình. Hả, cái này à, kỳ thực đây là bệnh hủy thảo lại phối hợp dị sắt ôn dịch luyện chế ra đến, xem ra đáng sợ, kỳ thực cũng chính là phổ thông dị ứng mà thôi. Sở Ti Vân đạo sư, ngài là ôn dịch luyện kim sư. Alex kinh hãi nhìn Bạch Thần, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ôn dịch luyện kim sư không phải là cái gì tốt xưng hô, đó là tản hoảng sợ cùng tử vong tử thần sứ giả, có thể nói liền dường như con chuột như thế, người người gọi đánh. Bạch Thần trợn tròn mắt, luyện chế một cái đơn giản dị ứng độc tố liền năng lực xưng là ôn dịch luyện kim sư sao? Ngươi đi hỏi một chút hơi có chút trình độ luyện kim sư, ai luyện chế không ra mấy cái luyện kim kịch độc? Ngươi phải nhớ kỹ trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là cái gì luyện kim sư, chỉ cần đến nhất định độ cao, cũng là có thể chạm đến cái khác chi nhánh huyền bí. Có điều pháp thuật của ta, đúng là thật sự luyện chế mấy cái kịch độc, chỉ cần lan rộng ra ngoài, thánh vực học viện lập tức trở thành tử địa. Alex sắc mặt tái nhợt, nuốt ngụm nước miếng, Bạch Thần liếc nhìn cách đó không xa phòng y tế, đem ta vác lên đến, diễn trò làm nguyên bộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nỉ S. Chương 944. Thật là nhạy cảm nhận biết. Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn còn chưa kịp nhắc nhở các nàng liền đã phát hiện chính mình. Mà một cái ngút trời long diễm tử tự bán y tia tay chỉ có thể bộc phát ra, từ dưới lên, vọt thẳng phá nóc nhà. Bán y tia, người ra tay quá nặng, liền đối với mới là người nào cũng không biết rõ, liền đem hắn đánh giết thành cặn bã. Bích Thúy Ti trách cứ nói rằng, nóc nhà ngói vỡ cùng bụi trần dồn dập hạ xuống, đột nhiên, ở trong bụi bặm lóe lên một đám lửa, ngọn lửa kia yêu diễm khiến người ta có một loại ảo giác, như máu tươi giống như vậy, tỏa ra tia sáng yêu dị. Bán y tia cùng Bích Thúy Ti tất cả đều sắc mặt ngưng lại. Người. Không đúng, nhân loại không có như thế tiểu nhân thân thể. Lẽ nào là ma thú? Nhưng là lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nơi này là thánh vực học viện, làm sao có khả năng có loại này không rõ lai lịch ma thú? Ngay ở hai người trần chờ thời gian, cái kia ánh lửa lóe lên, đồng nhiên hướng về hai người bay nhào mà tới. Bán y tia, né tránh. Thúy Bích kia kinh ngạc thốt lên kêu lên. Vật kia thế tới cùng với đột nhiên, bán y tia bản không muốn né tránh. Nhưng là sẽ ở đó ánh lửa tiếp cận trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được uy hiếp chí mạng, theo bản năng rời đi thân hình. Cái kia ánh lửa vô hụt, chỉ là đem bán y tia phía sau cây đèn đánh đổ. Bán y tia cùng Bích Thúy Ti lúc này mới thật lòng đánh giá này con cái đầu không lớn quái vật, cái này quái vật toàn thân nhuộm ánh lửa, mà nó bản thể bởi vì bị đỏ tươi ánh lửa bao vây, căn bản là thấy không rõ lắm bản thể. Sau lưng còn có một cái nhỏ dài đuôi, đang không ngừng đung đưa. Nơi nào đến tiểu cầu? Bích Thúy Ti nheo mắt lại, ngay lập tức nghĩ đến, là trong học viện những người khác sủng vật ma thú. Tiểu cầu. Lao tử trang chính là miêu có được hay không? Ngay vào lúc này, Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti còn đang chần chờ thời khắc, cái kia ma thú đột nhiên mở ra miệng máu, tiếp theo biến là một đạo cột lửa hướng về Bán Y Tia bắn dọi mà tới. Chết tiệt tiểu xuất sinh. Bán Y Tia ngay lập tức sẽ đẩy lên phép thuật tâm chán. Ở nàng quanh thân hình thành một mảnh hỏa diễm hộ thuẫn. Không tốt. Bán Y Tia. Đổi vị. Bích Thúy Ti nhận biết so với Bán Y Tia hơi cao một chút, nàng có thể càng rõ ràng cảm giác được, con ma thú này công kích. Cũng không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Bá Ni Tia cũng ở này nháy mắt, trong lòng bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vội vã phát động sở kỳ hiệu đặc thủ. Chỉ trong nháy mắt này, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti thân hình xuất hiện hư huyễn hình thái. Mà này đạo cột lửa trực tiếp xuyên qua Bá Ni Tia thân hình, nhưng lại nhưng đối với nàng không hề thương tổn, cột lửa lao ra sân, thẳng tắp lan đến mấy chục trượng, ven đường hết thể kiến trúc, tất cả đều bị hoành kích ra một cái to lớn lỗ thủng. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp công kích. Nếu như lúc đó Bá Ni Tia không có phát động sở kỳ hiệu đặc thù, như vậy giờ khắc này nàng tuyệt đối sẽ là một bộ thi thể. Bạch Thần Tứ chi địa, quay chung quanh ở hai người quanh thân, đánh giá hai người. Vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Không đúng, các nàng đổi chỗ vị trí, thật kỳ quái huyết mạch. Đáng chết, là người nào thả ra ma thú này? Rõ ràng chính là muốn giết chúng ta. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến Sản Địa âm thanh, một đạo tật phong gào thét mà đến, Sản Địa đã xuất hiện ở cách đó không xa. Bá Ni Tia, Bích Thúy Ti, xảy ra chuyện gì? Lão sư, chúng ta bị con ma thú này tập kích. Bạch Thần bĩu môi, đến rồi cái nhiều chuyện. Sản Địa nghi hoặc nhìn Bạch Thần, vừa nãy công kích chính là này con nho nhỏ ma thú phát sinh. Lão sư, không nên coi thường con ma thú này. Con ma thú này phi thường đáng sợ. Sản Địa tiện tay biến bắn ra lưỡng đạo phong nhận, đánh vào Bạch Thần trên người, phong nhận đi vào Bạch Thần trên người, nhưng chỉ là để Bạch Thần trên người tạo nên một đốm lửa, đối với Bạch Thần không mất một sợi tóc. Bạch Thần bước chân đột nhiên vọt một cái, Sản Địa vội vã lui về phía sau, nhưng là hắn vẫn là kém Bạch Thần tốc độ. Tiếp theo một cái chớp mắt Bạch Thần đã biến mất ở tại chỗ, Sản Địa chỉ cảm thấy một luồng nóng rực phả vào mặt, trong lòng ngơ ngác đến cực điểm. Mà Bạch Thần đã một trưởng vỗ ở Sản Địa trên cổ. Sản Địa cả người đều bay ngã ra ngoài. Nằm trên đất ngất đi, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Tì kinh hãi không ngớt. Các nàng lao sư Sản Địa nhưng là 12 cấp đại pháp thần, làm sao như thế không còn dùng được. Kỳ thực điều này cũng không trách Sản Địa. Đệ một cũng là bởi vì Sản Địa quá bất cẩn, liền ngay cả tấm chắn đều không có đẩy lên, thứ yếu chính là hắn sai lầm phòng trường Bạch Thần tốc độ. Có điều Bạch Thần vẫn chưa tiếp tục truy kích, mà là quay đầu nhìn về phía Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Tì. Bạch Thần sau lưng đuôi là Bạch Thần luyện chế một cái kim loại roi. Tương tự với bò cạp đuôi như vậy, tiết chi loại hình thái, có thể thân, có thể thu. Bạch Thần đuôi đông nhiên hướng ngang quét qua, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti lại đang đồng thời sử dụng sở kỳ hiệu đặc thù, hai người thân thể lần thứ hai hư huyễn. Bạch Thần đuôi ở xung quanh như thế quét qua, phía trước nhà còn có sau lưng vách tường, tất cả đều trong nháy mắt sụp xuống. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti sợ hai vạn phần, thật là khủng khiếp lực sát thương, con ma thú này thể hình không lớn, nhưng là bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, cũng làm cho người cảm thấy khủng bố, còn có quái dị công kích, càng là uy lực tuyệt luân. Hai người ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, phát ra động sở kỳ hiệu, có thể làm cho hai người vị trí trao đổi, đồng thời trong quá trình này, hình thành một cái kéo dài 3 giây khoảng chừng hoàn toàn miễn dịch thời gian, mà nhìn các nàng liên tục sử dụng 2 lần, đã xuất hiện cảm giác quẻ hoài, xem ra nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần đến 6 lần khoảng chừng, sẽ triệt để không có sử dụng tinh lực. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần cảm giác mục đích của chính mình đã đạt đến. Bạch Thần liền thả người nhảy một cái, nhảy đến xa xa trên đầu tường. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đều là sững sờ, nhưng là đồng thời cũng dài trường thở phào nhẹ nhõm. Con ma thú này khả năng là cho rằng, tiếp tục công kích, cũng không thể gây tổn thương cho hại đến các nàng, hết thể lúc này mới rời đi chứ. Nhưng là ngay vào lúc này, trong bóng tối đột nhiên bắn ra một tia ánh sáng đỏ, tiếp theo liền trực tiếp bắn nhanh ở Bạch Thần trên người. Đáng chết! Bạch Thần trực tiếp bị cái kia hồng quang đánh bay ra ngoài. Lại đánh đến Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti cách đó không xa địa phương. Ở đâu tới tiểu xuất sinh? Dám đến ta thánh vực học viện làm càn. Ezit Mã Bụ phẫn nộ từ trong bóng tối đi ra, quanh thân quanh quẩn màu đỏ cùng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Viện trưởng. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti vui mừng khôn xiết, nhìn thấy Ezit Mã Bụ đến, hai người triệt để thở phào nhẹ nhõm. Ezit Mã Bụ xem tướng Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti, hai người các ngươi nha đầu, lập tức sử dụng đổi thần thuật, ta phải đem tiểu xuất sinh này đánh giết. Ezit Mã Bụ trên đỉnh đầu hồng quang tăng vọt, hào quang màu đỏ kia ở Ezit Mã Bụ khống chế hạ, hình thành một luồng màu đỏ gió xoáy. Chết đi cho ta. Ezit Mã Bụ gầm dữ dội một tiếng, khủng bố hỏa diễm vòng xoáy đã hạ xuống. Bạch Thần trong lòng hơi động, lập tức mở ra vết nước không gian, trốn đến trong đó, sau đó lại ở một khắc tiếp theo xuất hiện. Ezit Mã Bụ sững sờ, liền như vậy nhìn Bạch Thần biến mất ở tại chỗ, sau đó quá mười mấy giây thời gian, chờ hỏa diễm vòng xoáy biến mất rồi lại xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, con ma thú này làm sao sẽ sử dụng ma pháp không gian? Con ma thú này là cái gì ma thú? Đột nhiên, Ezit Mã Bụ nhìn thấy, cái kia con ma thú làm như ở nhếch miệng cười nhạo hắn, khi hắn nghiến răng, nhưng là cái kia ma thú nhưng là hướng về phương hướng ngược nhảy một cái, biến mất ở trong bóng tối. Bạch Thần thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, nếu như cùng Ezith Mạ Bụ giao thủ, tuyệt đối sẽ bại lộ chân thân. Ezith Mạ Bụ có thể không thể so cái kia hai cái nha đầu, đối với ma lực trường khống, càng không phải người thường có thể so sánh. Dù bị ổ bản còn đang lo lắng Bạch Thần, bởi vì hắn ở tháp ma pháp trên, đều có thể nhìn thấy xa xa xuất hiện mấy lần phép thuật gợn sóng, thậm chí còn cảm nhận được Ezith Mạ Bụ khí tức. Trong lòng lo lắng Bạch Thần có thể xảy ra vấn đề gì hay không, nếu như bị Ezith Mạ Bụ bắt được hiện hành, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Ngay vào lúc này, tháp ma pháp lối vào đột nhiên nhảy vào đến một bóng người. Dù bị ổ sững sờ, hóa ra là Bạch Thần, có điều Bạch Thần trang phục xem ra có chút quái lạ, y phục trên người có bao nhiêu nơi tổn hại, còn có cái mông trên còn mang theo một cái đuôi. Steven, ngươi đây là... Ta giả dạng làm ma thú đi đáng sợ đi tới. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, chỉ là nhìn hắn mặt mày xám xịt dáng vẻ, có vẻ rất là chật vật, ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, ta ngày hôm nay rất sớm đã ngủ. Ừm. Ngươi rời giường đi tiểu sao. Bạch Thần ma lưu thu thập trang phục, ngay vào lúc này, tháp ma pháp hạ truyền đến Ezith Mạ Bụ âm thanh. Steven, Rubio. Bạch Thần hướng về phía Rubio nháy mắt ra dấu, Rubio thò đầu ra, viện trưởng, như thế đã muộn, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ồ, không có việc lớn gì, vừa nãy có thể có phát hiện chung quanh đây có động tĩnh gì sao? Động tĩnh? Động tĩnh gì? Có thấy hay không một con thể hình không lớn, toàn thân đốt cháy lửa, đuôi rất dài ma thú hướng về chung quanh đây đào tẩu? Không có, vừa nãy động tĩnh chính là cái kia con ma thú gây ra đến sao? Hừm, cái kia không sao rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Có thể cần ta hỗ trợ lùng bắt? Không cần, cái kia con ma thú phi thường mạnh mẽ, hơn nữa rất giàu hoạt, ngươi bảo vệ tốt Sở Ti Vân đi. Đối, Sở Ti Vân ngủ sao? Bạch Thần liền đứng sau lưng dù bị ổ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Chính mình tựa hồ không đủ lộ ra chân tướng gì, hơn nữa chính mình trước đào tẩu phương hướng, cũng không phải phương hướng này. Ezith Mạ Bụ làm sao sẽ tìm được bên này? Dù bị ổ quay đầu lại, liếc nhìn Bạch Thần, không nói thêm gì. Lão giả chết tiệt kia chứng làm sao sẽ khả nghi? Bạch Thần tự lẩm bẩm. Ngươi xác định hắn lúc đó không nhận ra ngươi đến? Ezith Mạ Bụ so sánh là 13 cấp thần pháp sư, dù bị ổ có thể không cảm thấy, Bạch Thần có thể bình yên thoát thân, hơn nữa hảo không có tung tích lưu lại. Quên đi, ngược lại coi như hắn nhận ra cũng không đáng kể, ngược lại hắn không đủ chứng cứ. Bạch Thần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Đối, cái kia hai cái nha đầu, ngươi tra xét thế nào rồi? Có thể tìm được đoan nghi. Đã biết các nàng đặc tính, cũng có đối phó biện pháp, có điều ta nhưng chưa từng nghe nói loại này đặc thù huyết mạch thiên phú, đúng là phi thường thần kỳ. Lại cũng có ngươi không biết đồ vật, đây mới là thần kỳ nhất địa phương. Thế giới này lớn như vậy, tổng có vô số chúng ta không biết thần bí. Này không có gì hay kỳ quái. Ta vẫn cho là, ngươi hầu như là không chỗ nào không biết. Ngươi này xem như là ở khen ta vẫn là ở trào phúng ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nghị S. Chương 947, tính toán. Sơ ti vần đạo sư, ngài thương thế kia sẽ không bị nhìn ra chứ. Ngươi liền như thế không tín nhiệm bổn thiếu ra sao. Bạch Thần trợn tròn mắt, an tâm quá khứ, vừa vặn đi chữa bệnh quan ngủ bù. Ngày hôm nay như thế dậy sớm giường, hiện tại quả nhiên bắt đầu không khỏe. Alex chỉ có thể nghe theo Bạch Thần, đem hắn ly khai vào phòng y tế bên trong. Ở Thánh vực học viện bên trong, phòng y tế cửa lớn là xưa nay không đóng cửa, đồng sự tiếp nhận bất kỳ thương hoạn. Áo Đức Lị đạo sư Alex cũng tiến vào phòng y tế bên trong, liền nhìn thấy Áo Đức Lị chính đang cái nào bận rộn. Hai cái cả người máu me đầm địa người bị thương, đang nằm ở đại sảnh giường bệnh thương, một người trong đó thương thế, đã gần chết mức độ. Áo Đức Lị vừa nhìn thấy Alex sau lưng Bạch Thần, sắc mặt khẽ thay đổi. Xảy ra chuyện gì, lại tới một người trọng hoạn, mau thả đến bên kia không giường thương, ta lập tức liền cho tiểu hài này trị liệu. Ngậy! Áo Đức Lị đạo sư, cái nào hai vị học trưởng thương thế thật giống càng nặng. Cái gì gọi là bọn họ càng nặng, ta cũng rất cần trị liệu. Bạch Thần bất mãn nói. Alex trên mặt che kín hắc tuyến, ngươi rõ ràng chính là làm bộ. Ngươi tiểu tử này, nay tiểu đệ đệ toàn thân vết bỏng nghiêm trọng, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, cũng cần khẩn cấp trị liệu, được rồi, trước tiên đem hắn buông tha đến. Áo Đức Lị tiện tay một cái dòng nước xiết chi dũng, rơi vào Bạch Thần trên người, xem như là cấp cứu thủ đoạn, tạm thời ổn định thương thế. Alex băn khoăn, sớm biết này phòng y tế bên trong có người bị thương, hắn liền không mang theo Bạch Thần tới thêm phiền. Áo Đức Lị đạo sư, có thể cần ta hỗ trợ. Ngươi là cái gì hệ? Áo Đức Lị hỏi. Thủy sứng hệ, hỏa hệ ma pháp biết một chút tương đối đề cấp ma pháp. Lúc này Bạch Thần mở miệng, ngươi dùng thạch tương lưu phóng thích ở cái to con trên ngực. Sau đó sẽ dùng ngâm thủy lực lượng ăn mòn thạch tương lưu. Để ẩn chứa hệ nước tự do năng lượng thạch tương lưu thẩm thấu đến trong vết thương. A-A-Lét ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Lại hỏi dò nhìn về phía Áo Đức Lị. Hả? Không sai, xác thực nên làm như thế. Áo Đức Lị sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Áo Đức Lị đi tới Bạch Thần bên người, xốc lên Bạch Thần ngực quần áo. Một đôi có chút lạnh lẽo bàn tay kề sát ở Bạch Thần trên ngực, từng tiêm một mang theo chất phát thủy lực lượng ma lực, thẩm thấu vào Bạch Thần trong thân thể. Ngươi bị người dùng hỏa hệ ma pháp vết bỏng. Hiện ở bên trong thân thể còn lưu lại một điểm hệ lửa tự do năng lượng, thương thế không nhẹ a, có điều tim đập vẫn tính vững vàng, thân thể mỗi cái cơ năng vẫn chưa xuất hiện bệnh biến cùng lây nhiễm, liền là phi thường suy yếu. Áo Đức Lị đã đến có kết luận, là ai đánh thương ngươi? Viện trưởng. Viện trưởng. Hắn tại sao muốn dùng ma pháp công kích ngươi? Áo Đức Lị nghi ngờ hỏi. Ngay vào lúc này, Ezit Mạ Bụ Tử ở ngoài đi vào. Steven à, ta lão già đến xem ngươi. Bạch Thần bĩu môi, giả nhân giả nghĩa, rõ ràng chính là đến xem chính mình có phải là thật hay không bị thương. Còn đang trách ta à? Kỳ thực ta vừa nãy cũng không phải hữu tâm. Ezit Mạ Bụ khá là hoan ức, ta bản muốn nhìn ngươi một chút thực lực, trước ngươi không phải còn có thể cùng Du Bì ổ võ đài thắng được sao? Hơn nữa Mạc Ninh, Áo Lai Đặc Từ, Áo Phật đều từng ở ngươi tay thương chịu thiệt quá, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi nên không kém mới đúng. Làm sao một cái liệt diễm trung kích, liền đem ngươi thương thành như vậy? Sau lưng của ta lại bị mọc ra mắt. Ai biết ngươi đột nhiên dùng phép thuật đánh lén ta? Ngươi coi như muốn thử tham thực lực của ta, ít nhất cũng phải nói trước một tiếng đi. Lại nói, ta có thể làm tổn thương mấy người bọn hắn, cũng tất cả đều là bởi vì ta so sánh am hiểu thể thuật, lúc đó lại cùng bọn họ gần người tiếp xúc, ngươi cho rằng ta một đứa bé. Năng lực có cái gì ma lực cơ sở? Bạch Thần ngôn từ, còn mang theo vài phần đoán giận, Ezit Mạ Bụ bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang tai. Áo Đức Lị trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nguyên lai tiểu tử này chính là A Bối kéo nói, đã thương Mạc Ninh tên tiểu tử kia, có điều xem ra chiến tích của hắn hoàn toàn không chỉ như thế. Ta mặc kệ, lần này viện trưởng ngài nếu như không cho học sinh của ta 50 phút mãn phân, ta sẽ không giảng hòa. Ezit Mạ Bụ nhưng là hận nhất người khác uy hiếp hắn, chỉ là lần này hắn đối lý ở trước. Chỉ là trầm mặt hừ nói, ngươi không giảng hòa. Ngươi còn muốn thế nào? Không ra sao, ngược lại viện trưởng nếu như không cho Alex mãn phần, ta liền để những kia tham gia luyện kim tỷ thí người, tất cả đều đến không được phân. Ngươi! Tiểu tử ngươi trời lật rồi ngươi! Áo Đức Lị liếc mắt Bạch Thần, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Liền ngươi như bây giờ, ngươi có thể làm cái gì? Ezit Mạ Bụ cũng bị Bạch Thần xông tới khí đầu, nhất thời tức giận nói. Bạch Thần vừa kéo chăn, trực tiếp che đầu. Áo Đức Lị tỷ tỷ, ta hiện tại thân thể rất không thoải mái, nhìn thấy đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát sắc mặt liền choáng váng đầu buồn nôn, có thể hay không giúp ta thay cái yên lặng điểm địa phương. Áo Đức Lị thổi phù một tiếng, suýt chút nữa không đủ cười ra tiếng, Ezit Mạ Bụ tức giận bốc khói trên đầu. Nay vẫn là lần thứ nhất có người nói hắn đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Mặc dù biết Bạch Thần là cố ý buồn nôn hắn, một mực chính là không tìm được phản bác. Viện trưởng, ngài vẫn là đi ra ngoài đi, ta chỗ này cũng khá bận. Áo Đức Lị vẫn tính so sánh khách khí thái độ. Ezit Mạ Bụ thở phì phò, quay đầu lại liền ra phòng y tế. Áo Đức Lị nhìn Bạch Thần, hiện tại còn choáng váng đầu không? Vẫn có chút choáng váng đầu, Áo Đức Lị tỉ tỉ, năng lực chuẩn bị cho ta một gian phòng trống không? Không ai quấy rối. Ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ một loại trị liệu phép thuật, có thể trong thời gian rất ngắn, chữa trị thương thế của chính mình. Thương thế của ngươi nhưng là rất nghiêm trọng, tuy rằng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể tốt lên. Ngươi xem ngươi nơi này, cái kia hai cái học viên thương thế như vậy trọng, ngươi cũng không thể phân tâm chăm sóc ta, còn không bằng chính ta chăm sóc chính mình, ngươi nói đúng đi. Áo Đức Lị do dự dâng lên, ngươi xác định ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Bạch Thần nhìn về phía Alex, Alex, ngươi liền ở ngay đây, cho Áo Đức Lị đạo sư làm trợ thủ. Vâng, Steven đạo sư. Mặt sau có cái phòng trống, là chỗ ta ở. Ngươi trước hết đi trong phòng của ta nghỉ ngơi đi. Áo Đức Lị cũng biết, mặc dù là Bạch Thần ở lại chỗ này, cũng phải duyên sau trị liệu thời gian. Dù sao trải qua nàng kiểm tra, Bạch Thần thương thế cũng không nguy hiểm cho tính mạng, chí ít nơi này hai cái học viên, càng cần phải cứu giúp, vì lẽ đó vẫn là tới trước trong phòng nghỉ ngơi dễ dàng. Một mặt khác, Ezit Mạ Bụ thở phì phò rời đi phòng y tế, tuy nói tiểu tử kia trọng thương, nhưng là đối với Bạch Thần uy hiếp, Ezit Mạ Bụ nhưng cảm thấy có chút bất an. Ezit Mạ Bụ đi tới luyện kim dưới lôi đài. Ngay vào lúc này, dưới lôi đài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, liền nhìn thấy trên võ đài học viên luyện kim thất bại, nguyên bản sắp thành hình phép thuật đạo cụ, không có dấu hiệu nào nổ tung. Học viên kia đúng là không có bị thương, chỉ là túi đầu ủ rũ đi xuống lôi đài. Hạ một người học viên cũng tại lúc này lên tới võ đài đi, bắt đầu chế tác phép thuật đạo cụ. Phía trước mấy cái bộ tấu rất thuận lợi, nhìn ra được cái này học viên luyện kim cơ sở vững chắc. Nhưng là, bất ngờ lần thứ hai phát sinh, lại là không có dấu hiệu nào nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Cái này học viên luyện kim quá trình vẫn chưa có sai lệch. Hơn nữa hắn hết thể vật liệu, đều không có sẽ khiến cho kịch liệt phản ứng vật liệu. Làm sao lại đột nhiên nổ tung? Sau đó lại một người học viên đi tới, bất ngờ cũng lần thứ hai phát sinh. Rốt cục, thứ tư học viên lên tới trên võ đài sau khi thất bại, Ezit Mạ Bụ rốt cục ý thức được không tầm thường. Này bốn cái học viên tuy rằng đều không phải đứng đầu nhất luyện kim thiên tài, nhưng là chí ít cũng đều là có thực lực không yếu cùng thiên phú, đồng thời không thể bốn cái đồng thời phạm vào loại này sai lầm. Đây là cực kỳ không tầm thường sự tình, ở luyện kim trong quá trình phát sinh nổ tung là chuyện thường xảy ra, có điều cái kia bình thường đều là phát sinh ở, gia nhập sai lầm vật liệu, phát sinh dự tính bên ngoài sự tình, tài năng sẽ dẫn đến nổ tung thậm chí thất bại. Nhưng là bọn họ những học viên này, ở trên võ đài trước, khẳng định đã nhiều lần thử nghiệm đồng nhất cái luyện kim quá trình, không thể tất cả đều xuất hiện như thế sai lầm vấn đề. Thứ 5, thứ 6, cái thứ 7. Hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn trên võ đài thất lạc học viên. Viện trưởng, đây nhất định có vấn đề gì, không thể mỗi cái học viên đều xuất hiện tình huống này. Viện trưởng, ngài nhanh muốn nghĩ biện pháp đi. Không ít đạo sư đều lại đây nhổ nước miếng, vì chính mình học viên biện hộ cho. Mà những kia còn chưa lên đài học viên nhưng là lo lắng, chỉ lo chính mình lên đài sau, cũng sẽ gặp phải như thế tình hình. Các ngươi có thể đã kiểm tra từng người học viên vật liệu, có thể có bị người từng dở trò. Đã kiểm tra, tất cả đều đã kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa ngài xem, cái này là nổ tung sau báo hỏng vật liệu bản thân vẫn chưa xuất hiện rõ ràng biến hóa, nổ tung là từ ở ngoài sản sinh, mà không phải vật liệu vấn đề xuất hiện. Đáng chết! Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ezit Mạ Bụ cũng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Lẽ nào là tiểu tử kia dở trò quỷ? Không đúng, tiểu tử kia hiện tại còn chuyến ở phòng y tế bên trong. Trừ phi tiểu tử kia đã từ phòng y tế trộm chạy đến, tới nơi này quấy rối đến rồi. Nghĩ tới đây, Ezit Mạ Bụ nhất thời giận không nhịn nổi, giận đùng đùng nhằm phía phòng y tế. Áo đức lì Ezit Mạ Bụ vừa tiến vào phòng y tế, lại phát hiện phòng y tế bên trong, chỉ có Alex một người, ở trong đại sảnh bận rộn. Nhưng không thấy áo đức lỵ bóng người. Áo đức lỵ đây. Áo đức lỵ đạo sư ở phía sau vì là sở ti vần đạo sư trị liệu. Alex hồi đáp. Ezit Mạ Bụ nghi ngờ không thôi đi tới mặt sau gian phòng, liền nhìn thấy áo đức lỵ đang ngồi ở giường một bên. Khi thấy Ezit Mạ Bụ đi mà quay lại thời điểm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem đi, áo đức lỵ tỷ tỷ, ta thắng. Áo đức lỵ trên mặt lộ ra mấy phần ôn nộ, đáng chết, ngươi tiểu hồ ly này, làm sao ngươi biết viện trưởng sẽ đi mà quay lại? Bởi vì hắn cho rằng phát sinh một số chuyện xấu là ta làm ra, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút, ta có phải là từ nơi này đào tẩu, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định rất phẫn nộ, có điều nhìn thấy ta sau, nhất định sẽ càng thất vọng, đúng hay không? Ezit Mạ Bụ nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần nụ cười càng thêm sán lạ, sau đó ngươi hiện tại nhất định phải hỏi áo đức lỵ tỷ tỷ, ta có hay không từ nơi này rời khỏi, sau đó áo đức lỵ tỷ tỷ nhất định sẽ cho ngươi thất vọng đáp án, nhân làm căn bản trên mỗi cách 2,3 phút. Áo đức lỵ tỷ tỷ đều sẽ tới xem ta một hồi. Áo đức lỵ hỏi do nhìn về phía Ezit Mạ Bụ, Ezit Mạ Bụ sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử, ta biết là ngươi dở trò quỷ, coi như ngươi chống chế cũng không dùng. Không nên cùng ta đàm luận chứng cứ, ta nhận định sự tình, mặc dù không có chứng cứ, ta cũng sẽ kiên trì giúp đỡ đả kích. Viện trưởng, nơi này là phòng y tế, ngươi phải ở chỗ này làm cái gì? Hắn còn chỉ là một đứa bé, coi như hắn có chỗ nào không đúng, ngươi cũng không thể lung tung ra tay. Áo đức lỵ, ta cùng ngươi nói không rõ ràng, nói chung ngươi phải tin tưởng ta, tiểu tử này không phải thứ tốt, hắn có thể không đủ ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị ad. Chương 948, bước kế tiếp lưu tính. Viện trưởng, ta chỉ nhìn thấy ngài ở đi cổ tình gây sự, hắn một đứa bé, có thể làm cái gì? Nhưng là ngươi vừa nãy cũng nghe được, hắn đối với sự uy hiếp của ta, hơn nữa ở luyện kim trên võ đài, cũng đúng là xuất hiện vấn đề. Hắn chỉ là một đứa bé, nói vài câu lời vô ích là bình thường sự tình, cũng không thể một có vấn đề, liền đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên đầu hắn chứ. Lại nói, hắn vẫn đều ở nơi này, năng lực làm chuyện gì? Ezit Mạ Bụ được kêu là một cái khi a, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, chỉ là bạch thần một mặt vẻ mặt vô tội, khiến người ta rất khó đem hắn cùng chuyện này liên hệ cùng nhau. Ezit Mã Bù biến sắc mặt, nghiêm túc nói, Sở Ti Vân, lúc trước là ta sai rồi, ta nên tin thủ hứa hẹn, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần lần này luyện kim tỉ thí có thể viên mãn kết thúc, ta sẽ cấp cho Alet 50 phút mãn phân. Viện trưởng, ngài lời này là có ý gì? Lẽ nào ngài thật sự cho rằng, là ta ra tay chân sao? Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thất tín mà ghi hận trong lòng, càng sẽ không bởi vì ngươi thất tín còn đối với luyện kim tỉ thí những học viên khác trả đũa. Bạch Thần có vẻ phi thường tức giận, căm phẫn sục sôi nói rằng. Ezit Mã Bù khí nghiến răng nghiến lợi, có điều sắc mặt vẫn là giả vờ bình tĩnh, chuyện này chấm dứt ở đây, ta không muốn đuổi theo cứu, ai nguyên nhân, vì lẽ đó ngươi hiện tại chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không tiếp thu sống chung hòa bình. Ta đều nói rồi, đây nhất định là viện trưởng phán đoán sai lầm, ngài bây giờ đi về, nói không chắc trên võ đài tỉ thí học viên đã khôi phục bình thường. Ezit Mã Bù nheo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần, quá nửa ngày mới nói, hy vọng như vậy. Ezit Mã Bù nửa tin nửa ngờ, lần thứ hai rời đi phòng y tế. Vội vội vàng vàng đi hướng về luyện kim võ đài. Mà trên võ đài vừa vặn có cái học viên hoàn thành chính mình tác phẩm. Sau đó trọng tài đưa ra 30 phân điểm. Ni đặc. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy không phải mỗi cái học viên trên võ đài, đều sẽ xảy ra vấn đề sao? Tại sao vào lúc này có sao không? Cái kia gọi Ni đặc đạo sư cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói cũng kỳ quái. Viện trưởng ngài vừa nãy vội vội vàng vàng đi rồi, luyện kim tỉ thí liền khôi phục bình thường, trên căn bản hết thể học viên, tất cả đều thuận lợi hoàn thành pháp thuật của chính mình đạo cụ, vẫn chưa ra vấn đề lớn lao gì. Ta đi rồi. Ezit Mã Bù hỏi tới. Đúng đấy. Viện trưởng, ý của ta không phải nói là ngài dở trò. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Ni đặc vội vã giải thích. Được rồi, ta cũng không nói gì. Ezit Mã Bù sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Rất hiển nhiên. Tiểu tử kia không phải ở những học viên này trên người động chân động tay, mà là ở trên người chính mình động chân động tay. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở, không rời đi phòng y tế tình huống, nhiễu loạn bình thường luyện kim tỉ thí. Chỉ là, Ezit Mã Bù không khỏi lại rơi vào trầm tư, mình rốt cuộc nơi nào bị động chân động tay đây? Lẽ nào là hỗn loạn chi thủy? Không đúng, hỗn loạn chi thủy chỉ có thể đối với chu vi tự do năng lượng sản sinh ảnh hưởng, cũng sẽ không xuất hiện kịch liệt năng lượng nổ tung. Đồng thời hỗn loạn chi thủy mùi như vậy trọng. Nếu như trên người chính mình bị sử dụng hỗn loạn chi thủy, chính mình không thể nghe thấy không được. Là cấm kỵ chi phấn? Cũng không phải. Ma lực chi kiệt? Cũng không phải. Ezit Mã Bù càng nghĩ thì càng là hỗn loạn. Đến cùng tiểu tử kia ở trên người chính mình động cái gì tay chân? Điều này làm cho Ezit Mã Bù càng ngày càng đau đầu, đồng thời cũng làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, đây là lần thứ mấy? Lại nhiều lần bị tiểu tử kia đùa bỡn. Ezit Mã Bù càng ngày càng tức giận. Một mực mỗi lần chính mình cũng rơi xuống hạ phong, đồng thời còn không tìm được nhược điểm, cuối cùng đều là lấy chính mình thỏa hiệp vì là kết quả. Đáng chết, chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Sau đó luyện kim tỉ thí ở không có chút rung động nào bên trong hạ màn kết thúc, không có ai nhớ trung gian xuất hiện cái kia nho nhỏ bất ngờ, cái kia mấy cái xui xẻo học viên, chỉ bị cho rằng là tài nghệ không tinh hoặc là xui xẻo. Có điều, toàn bộ luyện kim tỉ thí cũng không phải hoàn toàn không có lượng điểm. Vào lần này luyện kim tỉ thí bên trong, vẫn có mấy cái học viên thu được cao phân, trong đó 40 phân thì có mười mấy cái, hai cái học viên thu được 50 phút, còn có hai cái học viên lại thu được 59 phân. Mà hai người này thu được 59 phân cao phân học viên, chính là Bán Ni Tia cùng Bích Thúy Ti.